Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Thế nhưng là hắn không có cách nào thu thập. Bởi vì thuật thu nhặt đẳng cấp không cao, mà lại coi như cao, độc như vậy đồ vật hắn đụng vào một chút khả năng thì treo. Xoát. Đột nhiên, một đầu màu đen cự mãng theo trong nước thoát ra, cắn một cái hướng Diệp Tiểu Phàm. Ta đi. Xoát. Một cái thuấn ảnh, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp né tránh, sau đó cấp tốc chạy hướng Lam Tinh Lăng chỗ đó. Cái kia cự mãng tốc độ cực nhanh trực tiếp đuổi theo. Cái này cự mãng đã không thể vô cùng đơn giản xưng là mãng, mà chính là dao. Diệp Tiểu Phàm không kịp dò xét, nhưng là cảm giác có thể là thần hoàng cấp. Lam Tinh Lăng vừa mới cũng là muốn nhắc nhở Diệp Tiểu Phàm cái này, như thế có độc lực bích diễm độc đường chung quanh làm sao có thể không có yêu thú đâu. Diệp Tiểu Phàm xông lại, sau đó Lam Tinh Lăng giữ chặt Diệp Tiểu Phàm tay, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Cái kia dao cũng không có truy quá xa liền trở về, có thể là lo lắng cho mình đi quá xa về sau cái kia bích diễm độc đường thì gặp nguy hiểm, dù sao phẩm cấp cao linh trí thì rất cao, nó cũng lo lắng là điệu hổ Lý Sơn. Ta đi. Hù chết. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên túi đầu xuống nhìn lấy một mực to lớn miệng cắn qua đến, trang diện kia quả thực huyết tinh. Vừa mới liền chuẩn bị nhắc nhở ngươi, ngươi đã qua. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Để sư tôn tới đi. Siêu thần cấp bích diễm độc đường đã gần ngay trước mắt, Diệp Tiểu Phàm không có khả năng buông tha, để Kỷ Linh Phi tới là ổn thỏa nhất phương pháp, nhưng là hắn rất sợ cái kia cự mãng sẽ đem bích diễm độc đường mang đi. Ừm, để sư tôn tới đi. Lam Tinh Lăng cũng muốn đơn giản, nếu như không là Diệp Tiểu Phàm vừa mới lô mãng, Lam Tinh Lăng còn có biện pháp trong nháy mắt đem bích diễm độc đường thu thập được sau đó mang theo Diệp Tiểu Phàm bỏ trốn mất dạng, nhưng là hiện tại. Tiểu Tinh Tinh, nếu như ta có thể ẩn thân đi qua, ngươi có thể hay không có đồ vật gì để cho ta thu thập được bích diễm độc đường? Ẩn thân? Không được, yêu thú kia có thể trong nháy mắt cảm giác được đây. Hoàn toàn ẩn nặc cước bộ cùng khí tức. Lam Tinh Lăng trầm tư. Nàng xuất ra một cái tử sắc bao tay. Cái bao tay này có thể trực tiếp đem bích diễm độc đường thu thập được, nhưng là một khi thu thập được cái kia ra hỏa khẳng định báo nổi. Cho nên trước đó ngươi muốn làm sao rời đi? Chương 798, Vạn Niên Hàn Ngọc Hạp. Lam Tinh Lăng nói ra. Cầm tới bích diễm độc đường về sau, ta có biện pháp dù cho gặp phải siêu thần thú cũng có thể để nó đuổi không kịp phương pháp, sau đó mượn nhờ trước đó sắp xếp cẩn thận truyền tống trận pháp rời đi, nhưng là ngươi bây giờ đã đả thảo kinh xà, cho nên chúng ta chạy không là vấn đề, chủ yếu là yêu thú kia hiện tại đã cực độ phòng bị, chúng ta một khi tiếp cận mấy trăm mét bên trong liền sẽ bị nó cảm giác, cho nên hiện tại lấy đến bích diễm độc đường là khó khăn nhất đến một chút. Diệp Tiểu Phàm nói đến, ngươi trước sắp xếp cẩn thận trận pháp. Bích diễm độc đường giao cho ta tới lấy, ta lo lắng chúng ta trở về lại để cho sư tôn tới, yêu thú này đã mang theo bích diễm độc đường rời đi. Không sai, đây là Diệp Tiểu Phàm lo lắng nhất một chút. Dù là coi như hắn được đến bích diễm độc đường lại bị yêu thú kia đánh giết, nhưng là bích diễm độc đường cũng đã tại chính mình ba lô bên trong, treo thì treo, tóm lại được đến bích diễm độc đường là hàng đầu mục đích. Ngươi, Lam Tinh Lăng vẫn là không yên lòng. Ta tuyệt đối ẩn nặc khí tức làm cho yêu thú kia phát hiện không. Mà lại ta tốc độ không chậm, hẳn là có thể chạy đi. Ngươi chắc chắn chứ? Tin tưởng ta. Chính ngươi làm quyết định, ta chỉ là giúp ngươi. Lam Tinh Lăng nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nghĩ kỹ, cứ làm như vậy, ngươi đem cái bao tay này cho ta. Về sau Lam Tinh Lăng đem bao tay đưa cho Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp mang theo trên tay. Còn có cái này. Lam Tinh Lăng cho Diệp Tiểu Phàm một cái hộp ngọc. Nếu như ngươi lấy đến bích diễm độc đường, chuyện thứ nhất cũng là đem bích diễm độc đường trang trong này. Nhỏ như vậy, ngươi một mực mở hộp ngọc ra là được. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Sau đó Lam Tinh Lăng nói, ngũ độc thú bản nguyên chi đan cầm lấy, ta tại cái này địa phương bắt đầu thành lập truyền tống trận pháp, được đến bích diễm độc đường sau ngươi chạy tới nơi này. Bản nguyên chi đan ngươi không có không biết có chuyện gì sao? Không có việc gì, vị trí này độc tính không phải rất mạnh, ta dùng linh lực có thể đỡ nổi. Cái kia tốt. Về sau Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận ngũ độc thú bản nguyên chi đan liền hướng vừa mới phương hướng đi đến. Yêu thú kia khẳng định phóng thích thần thức, cho nên Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì mở ra ẩn bộ. Ẩn bộ, mở ra ẩn bộ về sau, tự thân ở vào trong bóng tối, hoàn toàn ẩn nặc khí tức, cước bộ, ẩn thân tiếp tục 3 phút, công kích hoặc bị thương tổn thì cường giả hủy bỏ ẩn thân hiệu quả. Thời gian cột đao, 30 phút. Đây là hắc ám sáo trang để thăng làm tiên linh phẩm cấp về sau nhiều đến một cái kỹ năng. Đây cũng là Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất sử dụng, tuyệt đối ẩn nặc khí tức, 3 phút đồng hồ đầy đủ. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bóng người hướng về vừa mới cái chỗ kia mau chóng đuổi theo. Tới đó, Diệp Tiểu Phàm quả nhiên phát hiện cái kia cự lớn yêu thú lần này cũng không có biến mất ở trong nước, mà chính là lộ ra một cái đầu, cái kia bích con mắt xanh đang không ngừng quét mắt bốn phía, nhưng là thì là không nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm dù cho mở ra ngự ma phi phong yêu thú kia vẫn là không có phát giác được, cái này ẩn bộ hiệu quả tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Diệp Tiểu Phàm bay thẳng đến Bích Diễm Độc Đường phía trên, động tác bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cần trong nháy mắt đem Bích Diễm Độc Đường được đến đồng thời trang lấy sau đó chạy trốn, muộn một giây khả năng liền sẽ ra đại sự. Xoát. Đinh. Ngươi thành công thu thập được Bích Diễm Độc Đường. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt, mị ảnh tiêu dao. Cấp tốc. Thuấn ảnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiểu Phàm đem hắn có thể sử dụng ra tốc thủ đoạn toàn bộ dùng đến, tựa như là một trận gió một dạng nhanh chóng hướng về hướng Lam Tinh Lăng chỗ phương hướng, một bên hướng một bên mở ra hộp ngọc kia. Kỳ lạ là, hộp ngọc vừa mở ra phóng xuất ra hào quang màu nhũ bạch, cái kia hơn 2 mét đại bích diễm độc đường vậy mà thu nhỏ sau đó bị hộp ngọc hút đi vào. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống dường như rung khắp lấy toàn bộ Tử Minh chi địa. Đằng sau một cỗ khí thế khủng bố trong phút chốc thì đuổi kịp chính mình. Vâng. Tà đế chi quang. Một cỗ có thể đem Diệp Tiểu Phàm miểu sát trăm ngàn lần lực lượng oanh tới, chỉ bất quá bị tà đế chi quang ngăn trở. Tiểu Tinh Tinh. Diệp Tiểu Phàm hét lớn một tiếng. Một bên khác Lam Tinh Lăng nghe đến Diệp Tiểu Phàm thanh âm cấp tốc mở ra truyền tống trận. Xoát. Ngươi nhanh điểm, 3 giây thời gian. Một giây sau Lam Tinh Lăng biến mất tại nguyên chỗ. Đầy đủ. Diệp Tiểu Phàm tốc độ đột nhiên nhấc lên, tại sau cùng 5 giây thời khắc, Diệp Tiểu Phàm một cái thuấn ảnh đi vào truyền tống trận bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt cái kia cự lớn yêu thú xông lại, có thể là vừa mới tới truyền tống trận thì biến mất. Giống. Kinh thiên nộ hống không ngừng mà tại Tử Minh chi vang lên. Hô. Ra ngoài Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ, thở một hơi thật dài. Đây là nơi nào? Ở vào Tử Minh chi địa 10 km hai bên địa phương, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trước. 10 km, đối với siêu thần thú chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể tới, cho nên Lam Tinh Lăng không dám vô lễ. Ừm. Chân trời Lam Tinh Lăng tọa kỵ giống như đã sớm tới chuẩn bị tiếp ứng bọn họ, nối liền hai người về sau cấp tốc hướng về Tà Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Đây này, Diệp Tiểu Phàm đắc y đem bản nguyên chi đan còn có tay kia bộ giao cho Lam Tinh Lăng. Tâm tình rất không tệ. Diệp Tiểu Phàm cười cười, đương nhiên rất không tệ. Được đến Bích Diễm Độc Đường cái kia còn có thể kém sao? Hiện tại còn kém 7 màu phệ hồn hoa, cũng không biết Băng Tinh Tiên cung người đi Vạn Độc Cốc có không có đạt được. Diệp Tiểu Phàm bấm Diệp Ngưng Xương bộ đàm. Tiểu Phàm ca ca. Sương Nhi, Thiên Cung được đến 7 màu phệ hồn hoa sao? Chuyện này Băng Tiên Nhi thân là Lãnh Thiên Nguyệt đồ đệ khẳng định là biết, bao quát Băng Tiên Nhi sự tình. Ta cũng không rõ ràng, bọn họ còn chưa có trở lại đây. Dạng này a, ngươi nói cho tùy tiện vị nào trưởng lão liền nói Bích Diễm Độc Đường đã được đến, làm cho các nàng chỉ cần tìm tới 7 màu phệ hồn hoa liền tốt. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm treo bộ đàm. Về sau hai người liền đến Tà Tông. Thay ta tạ tạ ơn sư tôn. Diệp Tiểu Phàm bọn họ trở về không nhìn thấy Kỷ Linh Phi, sau đó Diệp Tiểu Phàm nói với Lam Tinh Lăng. Biết. Ta đi trước. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì mượn nhờ truyền tống trận trở lại Kỳ Lân Chi Thành phụ cận, sau đó lại lần tiến vào Kỳ Lân Chi Thành, mượn nhờ truyền tống tinh thạch lại đi tới Băng Tinh Tiên Cung. Sư thúc. Diệp Tiểu Phàm đi vào Thủy Thanh chỗ đó. Băng Tiên Nhi vẫn như cũ nằm tại cái kia giường huyền ngọc phía trên, xem ra trước mắt là không có nguy hiểm gì chỗ. Chỉ là hôn mê bất tỉnh, nhưng là chỉ cần thời gian vừa tới, vậy liền thật hết cách xoay chuyển. Diệp Tiểu Phàm đem hộp ngọc lấy ra. Sư thúc, Bích Diễm Độc Đường ngay ở chỗ này mặt, siêu thần cấp. Thủy Thanh lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Ngươi là ở đâu được đến? Thử Minh chi địa. Ngươi vậy mà đến đó. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Hào hai tử. Thủy Thanh vô vô Diệp Tiểu Phàm bả vai, nàng đem hộp ngọc mở ra nhìn một chút sau đó cấp tốc đóng lại. Vạn Niên Hàn Ngọc Hạp. Ngươi tại sao có thể có chân quý như thế đồ vật? Vạn Niên Hàn Ngọc Hạp. Đây là cái gì? Người khác cho ta, dùng để chở Bích Diễm Độc Đường. Diệp Tiểu Phàm một mực không sao cả chú ý cái này hộp ngọc. Thủy Thanh, trên đời này lắc đắc không có mấy một loại linh khí. Chương 799, 7 màu phệ hồn hoa hạ lạc. Diệp Tiểu Phàm. Đã biết là Băng Tinh Tiên Cung có một cái, Đế Thần Cung có một cái, Tà Tông có một cái, còn có Thiên Cơ Các, cứ như vậy bốn cái, ngươi đây là... Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu, Tà Tông cái kia. Thủy Thanh dùng đến dị dạng mắt chỉ nhìn Diệp Tiểu Phàm. Theo ta được biết Tà Tông cái kia Vạn Niên Hàn Ngọc Hạp là tại Kỷ Linh Phi chỗ đó, ngươi. Diệp Tiểu Phàm nói ra, đúng là nàng cho ta, nhưng là khẳng định phải trả trở về ha. Ngươi cùng Kỷ Linh Phi là quan hệ như thế nào? Cái này rất khoa trương. Một cái Băng Tinh Tiên Cung đệ tử vậy mà nhận biết Kỷ Linh Phi, mà Kỷ Linh Phi còn có thể đem cái này Vạn Niên Hàn Ngọc Hạp cho hắn. Mà hắn nhanh như vậy được đến Bích Diễm Độc Đường, nói không chừng cũng là Kỷ Linh Phi cho tin tức. Nàng là sư tôn ta. Thủy Thanh, ngươi lại là Kỷ Linh Phi đồ đệ. Thủy Thanh không biết bao lâu không có như thế rung động. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Vậy ngươi đến Băng Tinh Tiên Cung là? Diệp Tiểu Phàm nhìn xem giường huyền ngọc phía trên Băng Tiên Nhi, thứ nhất là vì muội muội ta băng thần thể mới tới, thứ hai chính là vì nàng. Thủy Thanh cười cười, xem ra ngươi cũng là ái mộ Tiên Nhi bên trong một cái. Khu khu, là. Tiên Nhi xác thực ưu tú, chỉ hy vọng lần này nàng có thể đi qua cái này khảm, thì nhìn băng vũ sư muội bọn họ có thể hay không đem bảy màu phệ hồn hoa mang đến. Nhất định có thể mang đến. Thủy Thanh nói, thực sớm tại 10 năm trước chúng ta liền biết Tiên Nhi sẽ có một kiếp, vẫn là chúng ta sơ sẩy. Nhất định có thể vượt qua. Ta đi ra ngoài trước. Ừm, đi thôi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm rời đi nhị trưởng lão địa phương. Các ngươi làm sao tại cái này? Nhị trưởng lão bên ngoài viện có mấy cái bóng người ở nơi đó. Băng Nguyệt Nhi, Lạc Khuynh Thành, Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp. Nhị trưởng lão không cho chúng ta đi vào. Băng Nguyệt Nhi con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là khóc qua, nàng và Băng Tiên Nhi quan hệ tốt nhất, Lạc Khuynh Thành cùng Băng Tiên Nhi chưa nói tới nhiều quen thuộc, nhưng là quan hệ cũng là không tệ. Vân Phàm, Tiên Nhi tỷ tỷ thế nào? Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, không có việc gì. Vì cái gì ngươi có thể vào? Ta tốt muốn nhìn một chút Tiên Nhi tỷ tỷ. Nói Băng Nguyệt Nhi ánh mắt vừa đỏ. Chính mình bạn tốt nhất nguy cơ sớm tối, thế nhưng là nàng lại ngay cả gặp cũng không gặp được. Ta đi sự tình đi vào, nhị trưởng lao không để cho các ngươi đi vào là lo lắng sẽ đối với Tiên Nhi sư tỷ có phiền phải gì. Yên tâm, chờ sư tôn các nàng đến Tiên Nhi liền có thể tốt. Ừm, nhất định sẽ. Về sau bọn họ 5 người liền chờ ở bên ngoài, chờ đợi băng vũ các nàng khải hoàn mà về. Các ngươi bên dưới ăn cơm đi. Diệp Tiểu Phàm đối Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương nói. Tiểu Điệp bồi tiếp Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp cắn cắn môi đỏ nói ra. Bên dưới đi. Vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ bên dưới. Thu Vũ Điệp nói ra. Ngươi lại một ngày không có ăn cơm. Thu Vũ Điệp nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa Thu Vũ Điệp mái tóc. Vậy chúng ta bên dưới ăn cơm đi. Hắn không muốn xem lấy Thu Vũ Điệp cũng không ăn cơm. Chính mình tu chân giả không có cái gì. Nhưng là Thu Vũ Điệp cũng là người bình thường. Ừm ân. Thu Vũ Điệp biết Diệp Tiểu Phàm không vui, thế nhưng là nếu như một mực dạng này cũng không vui. Sương Nhi, ngươi cũng bên dưới đi. Diệp Ngưng Sương gật gật đầu, Tiểu Phàm ca ca không có việc gì. Ừm, ta biết không có việc gì. Về sau 3 người bọn họ liền bên dưới. Hô. Trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm mở to mắt thở một hơi thật dài. Hắn rất hy vọng đợi chút nữa ôn lại thời điểm liền thấy Băng Tiên Nhi đã nhảy nhót tương bừng đang chờ mình. Đông đông đông. Diệp Tiểu Phàm cửa bị gõ vang. Tới. Diệp Tiểu Phàm đi tới cửa, Thu Vũ Điệp thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Tiểu Phàm ca ca phía dưới đi ăn cơm. Ừm. Sau đó các nàng cùng đi xuống đi. Dưới lầu đồ ăn vừa mới bưng đến trên mặt bàn. Tiểu Phàm ca ca. Lục manh manh lại gần. Ăn cơm a. Ừm. Trên bàn cơm, Thu Vũ ngưng nói, ngươi để cho ta tìm ta hỏi qua, nhưng là trước mắt không có cái gì tiến triển. Lý Phỉ Nhi cũng gật gật đầu. Sư tôn ta nói cái kia 2 dạng đồ vật trong thiên hạ đều rất ít tồn tại, chớ nói chi là siêu thần cấp. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, không có việc gì, đã tìm được một cái, mặt khác một cái cũng có tin tức. Đường Tuyên nói ra, nghe nói là Băng Tiên Nhi ra chuyện sao. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, chỉ cần có 2 thứ này độc thảo liền có thể lấy độc công độc để cho nàng vượt qua, nhất định sẽ không có việc gì. Ừm, nhất định sẽ. Sau khi cơm nước xong Diệp Tiểu Phàm lại lọ gìn. Làm sao? Băng Nguyệt Nhi các nàng chính ở chỗ này, nhưng là Băng Nguyệt Nhi lại ở nơi đó khóc, Lạc Khuynh Thành đang an ủi nàng. Lạc Khuynh Thành vỗ nhẹ nhẹ đập Băng Nguyệt Nhi phía sau lưng sau đó đi đến Diệp Tiểu Phàm bên cạnh, cắn cắn môi đỏ, sư tôn các nàng đến, nhưng là... Diệp Tiểu Phàm chau mày. Không có việc gì, ngươi nói. Lạc Khuynh Thành chậm rãi nói, 7 màu phệ hồn hoa vạn độc cốc xác thực có, nhưng là đây không phải là siêu thần cấp, chẳng qua là ma huyền đẳng cấp. Diệp Tiểu Phàm âm thầm nắm chặt quyền đầu. Coi như hắn tìm tới bích diễm độc đường cũng không hề dùng a. Ta vào xem. Ta và ngươi cùng một chỗ. Băng Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian chạy tới, ta muốn nhìn xem Tiên Nhi tỷ tỷ. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, ta làm không quyết định, yên tâm, Tiên Nhi sư tỷ hiện tại không ngại, ta đi vào hỏi một chút sư tôn các nàng tình huống, sau đó đi ra nói cho ngươi. Ô ô ô. Băng Nguyệt Nhi ngồi xổm xuống, vùi đầu tại giữa hai chân khóc lên. Lạc Khuynh Thành, ngươi đi đi, ta đến bồi lấy Nguyệt Nhi. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi qua. Sư tôn. Bên ngoài phòng, Băng Tinh Tiên Cung tất cả trưởng lão thảo luận cái gì? Tới. Băng Vũ xem ra có chút tiểu tụy bộ dáng, trong lúc các nàng lúc trở về nghe đến Diệp Tiểu Phàm đã đem Bích Diễm Độc Đường tìm tới, tất cả mọi người là không gì sánh được hưng phấn, nhưng là đồng thời lại đặc biệt ảo não. Các nàng như thế thần thông quảng đại vậy mà không sánh bằng một đứa bé. Các nàng luôn miệng nói quan tâm Băng Tiên Nhi, lại cái gì cũng không làm đến. Còn không có một đứa bé làm được nhiều. Sư Tôn, bảy màu phệ hồn hoa còn có hắn tin tức sao? Không có, ta dự định đi một chuyến Thiên Cơ Các, mời bên kia tiền bối thay chúng ta chiêm diễn một chút, hy vọng bọn họ có thể chiêm diễn đến. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Đúng. Thiên Cơ Các. Ngộng Ngộng liền Linh Diễm đều có thể chiêm diễn thu nhỏ đến nhỏ như vậy phạm vi, chỉ là một gốc siêu thần cấp 7 màu phệ hồn hoa khẳng định có thể chiêm diễn đến. Sư Tôn, để ta đi. Ngươi. Băng Vũ do dự một chút, được, ta đi chung với ngươi. Diệp Tiểu Phàm không có cự tuyệt. Mà Băng Vũ là sợ Diệp Tiểu Phàm nửa đường hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà chỗ lấy muốn để Diệp Tiểu Phàm đi, bởi vì hắn trên người có quá nhiều vô hạn khả năng. Bọn họ những người này làm không được, nhưng là Diệp Tiểu Phàm toàn bộ đều làm đến, cho nên Băng Vũ cảm thấy có cần phải để Diệp Tiểu Phàm đi. Băng Tiên Nhi kinh lịch như thế một kiếp, thậm chí Băng Vũ cảm giác cho các nàng những người này làm không cái gì, hoàn toàn là muốn nhìn Diệp Tiểu Phàm, chỉ là nhìn một mình hắn, có thể phủ quyết bình tĩnh Băng Tiên Nhi không có chuyện gì. Chương 800, lại hồi tinh tuyệt cổ quan. Về sau Băng Vũ mang theo Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đi đến Thiên Cơ Các. Chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày này các nàng chỉ có thể là không ngủ không nghỉ, không dám có một lát trì hoãn, bởi vì Băng Tiên Nhi tình huống bây giờ cũng là tại cùng thời gian thi chạy. Băng Tinh Tiên Cung Băng Vũ đến đây Thiên Cơ Các bái phỏng. Mấy cái người đệ tử mau chạy ra đây, tiền bối xin chờ một chút, đệ tử tiến đến bẩm báo. Chờ một lúc bọn họ đi tới. Hai vị, sư tôn cho mời. Về sau Băng Vũ mang theo Diệp Tiểu Phàm lần nữa tiến vào Thiên Cơ Các. Băng Vũ các hạ, lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Giang Ninh tiếp vẫn là lần trước cái kia Thiên Huyền. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, lần trước tới không thể nhìn thấy ngươi, cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ đi qua hai lần, mỗi lần đều là có chuyện muốn nhờ. Băng Vũ hơi cười cợt nói. Đến, tiến đến ngồi, Tiểu Hiên, đi pha trà tới. Vâng. Sau đó bọn họ đi vào trong đại điện. Lão bằng hữu. Lần này chúng ta tới sự tình tin tưởng ngươi đã biết. Băng Vũ chậm rãi nói. Thiên Huyền thở dài một hơi. Ai, thực sự là nghĩ không ra các ngươi tiên cung Băng Tiên Nhi vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Độc Hoàng đã tiếp gần 100 năm chưa từng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuống tay với Tiên Nhi tất nhiên là thụ cái gì người sai xử. Thiên Huyền nhìn ngược lại là rất thấu triệt. Chuyện này chúng ta cũng rõ ràng, nhưng là ai thật sự là không cách nào tra được. Hiện tại chúng ta chỉ hy vọng Tiên Nhi có thể bình an vô sự vượt qua cửa này, cho nên lần này đến đây hy vọng quý phái có thể xuất thủ tương trợ. Thiên Huyền gật gật đầu. Cái này hiển nhiên, mặc kệ xuất một chút tại nhân tình vẫn là đại lục hài hòa chúng ta tất nhiên sẽ tương trợ. Lão tổ tiên trước nói qua, nếu như muốn tới để tiểu tử này đi lên tìm nàng. Ta. Diệp Tiểu Phàm chỉ chính mình. Thiên Huyền cười cười, xem ra lão tổ vô cùng coi trọng ngươi, tiểu hỏa tử nỗ lực à, còn cần hay không ta đưa ngươi đi lên. Chính ta đi thôi. Ừm. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền đi ra. Băng Vũ ngược lại là rất nghi hoặc, Diệp Tiểu Phàm sắc thực xem ra bất phàm, nhưng là để Thiên Cơ Các lao tổ coi trọng như thế, đến cùng là nguyên nhân gì? Cái này, tiền bối vì gì coi trọng như thế Tiểu Phàm? Có thể là bởi vì hắn là sát thần người thừa kế a, ngươi cũng biết lao tổ cùng Tam Diệt Thần là cùng một thời kỳ tồn tại, giữa bọn hắn khả năng quen biết, cho nên biết coi trọng như thế. Nguyên lai là dạng này. Diệp Tiểu Phàm kế thừa sát thần lực lượng các nàng đã biết, không thể không nói đây quả thật là làm cho các nàng đặc biệt kinh ngạc. Diệp Tiểu Phàm dựa theo lần trước địa phương lại đi tới phía trên. Tới rồi. Cái kia không trung hậu hoa viên, Ngộng Ngộng vậy mà tại đi lại bàn đu dây. Ừm. Uống trà. Ngộng Ngộng chỉ trên bàn đá một chén vừa mới pha trà ngon. Diệp Tiểu Phàm. Cái này. Không uống. Ngộng Ngộng liếc liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Uống, uống. Diệp Tiểu Phàm cười mỉm nói, sau đó nắm lô muối một miệng trực tiếp tố. Vị đạo làm sao dạng? Diệp Tiểu Phàm cau mày, sau đó mở rán ra, lần này vị đạo rất tốt. Sắc thực rất tốt. Thật đi. Ngộng Ngộng mắt to lóe lên. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, chính ngươi pha trà chính mình cũng không nếm. Ta không dám. Diệp Tiểu Phàm. Em gái ngươi. Cho nên ngươi thì hung hăng để cho ta nếm. Tắc cơ mờ nờ xấu hổ. Cái kia. Lần này còn có chuyện làm phiền ngươi. Ngộng Ngộng, muốn không phải xem ở thân phận của ngươi tình huống đặc biệt ở dưới, ta là không thể nào giúp ngươi, nhưng là lần trước ngươi đáp ứng ta sự tình còn không có làm tốt, lần này lại tìm đến ta. ngươi cảm thấy tốt ý tứ sao? Diệp Tiểu Phàm, thật sự là không có thời gian, phát sinh dạng này sự tình. Ta cũng thật thích tiên nhi nha đầu kia, muốn là nàng vẫn lạc đối đại lục cũng là một loại tổn thất, bảy màu phệ hồn hoa đúng không? Diệp Tiểu Phàm liên tục gật đầu. Ngộng ngộng cắn một cái hoa quả, người ta lần này giúp ngươi, ngươi muốn làm sao hồi báo ta đây? Ngươi mời nói. Ngộng ngộng suy nghĩ một chút, ta cũng không biết, trước giữ lấy, về sau có việc lại cho ngươi đi làm đi. Tốt. Ngộng ngộng sau đó nói, siêu thần cấp 7 màu phệ hồn hoa chỗ địa phương ngươi trước kia đi qua. Ta đi qua. Đi qua chính mình làm sao không có ấn tượng. Theo đạo lý 7 màu phệ hồn hoa chỗ địa phương cần phải có rất lớn dị tượng A. Tinh tuyệt cổ quan. Diệp Tiểu Phàm. Tinh tuyệt cổ quan, hắn gặp phải ải nhân tộc địa phương. Là chỗ đó. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Không sai, là ở chỗ này. Diệp Tiểu Phàm thật bội phục trước mặt Mộng Mộng, cảm giác dưới gầm trời này thật không có nàng không biết sự tình, chính mình đi qua tinh tuyệt cổ quan nàng đều biết. Đa tạ. Đã từng sát thần trải qua bất lực nhất, cũng để cho hắn biến đến vô cùng cường đại, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngươi vậy mà cũng trải qua, được đến sát thần cái kia lực lượng. Diệp Tiểu Phàm, nhưng là bây giờ không có. Ít nhất nói do ánh mắt của ta không có sai, đi thôi. Diệp Tiểu Phàm vừa vặn quyền sau đó liền rời đi. Cái này Mộng Mộng đối với hắn trợ giúp quá lớn, ngày sau chính mình có năng lực nhất định muốn thật tốt báo đáp nàng. Sư tôn. Thế nào? Băng Vũ hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Băng Vũ ánh mắt sáng lên, quá tốt. Sau đó nàng đối Thiên Huyền vừa vặn quyền, như thế ta thì cáo lui trước, ngày sau mời ngươi uống rượu. Ha ha ha, vậy ta chờ lấy a. Ừm. Sau đó Băng Vũ liền mang theo Diệp Tiểu Phàm rời đi. Bảy màu phệ hồn hoa hạ lạc ở đâu? Diệp Tiểu Phàm nói, giao cho ta a, ta hẳn là có thể mang về. Vậy được. Băng Vũ cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ trở lại Băng Tinh Tiên Cung về sau, Diệp Tiểu Phàm đem Vạn Niên Hàn Ngọc Hạp lấy đi, lại đi một chuyến Tà Tông đem tay kia bộ cùng ngũ độc thú bản nguyên chi đan mang theo, sau đó trở về Tinh Tuyệt Cổ Quan chỗ tại ngọn núi nhỏ kia mạch. Nơi này là có một cái truyền tống trận, nhưng là trước đó Lâm Tâm Tâm là cho Diệp Tiểu Phàm một khối tinh thạch. Có khối này tinh thạch là hắn có thể mượn nhờ cái truyền tống trận này trực tiếp đi đến các người lùn nơi ở địa phương, mà không cần lại trải qua phía trước những cái kia cửa khẩu. Mở ra truyền tống trận, đem tinh thạch lấy ra, về sau Diệp Tiểu Phàm bóng người thì biến mất tại nguyên chỗ. Vốn cho là mình sẽ không như thế sớm tới nơi này, nhưng là vận mệnh vẫn là để chính mình đến. Không hề có điểm báo trước xuất hiện tại những phòng ốc kia trung gian, bên cạnh tốt nhiều hải nhân đều là một mặt ngộp bức, trong nháy mắt đánh tới cảnh giác. Cái gì người? Một đám ải nhân trong nháy mắt đem Diệp Tiểu Phàm vây quanh. Diệp Tiểu Phàm đổi một đống trang bị, mà lại rất lâu không có tới, bọn họ không nhận ra là bình thường. Chờ một chút. Lúc này thời điểm một cái giọng nữ truyền đến, Lâm Tâm Tâm đi tới. Vân Phàm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, vâng. A, là Vân Phàm. Lại là Vân Phàm A. Những người lùn kia một mặt kinh hỉ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, lại muốn đi qua làm phiền các ngươi. Đi theo ta đi. Lâm Tâm Tâm mang theo Diệp Tiểu Phàm đến đại điện bên trong, sau đó mấy cái ải nhân cho hắn phía trên một số ăn. Có chuyện gì không? Lâm Tâm Tâm biết Diệp Tiểu Phàm tới khẳng định là có so sánh lớn sự tình, cho nên nàng cũng liền không hàn huyên, trực tiếp hỏi. Chương 801, nguy cơ giải trừ. Diệp Tiểu Phàm nói ra, ở bên ngoài phát sinh một ít chuyện, ta cần 7 màu phệ hồn hoa. Lâm Tâm Tâm sững sờ, làm sao ngươi biết chúng ta nơi này có 7 màu phệ hồn hoa? Diệp Tiểu Phàm nói, thực không dám giấu giếm. Bởi vì 7 màu phệ hồn hoa quá mức hy hữu, cho nên ta đi đến Thiên Cơ Các, mời Thiên Cơ Các tiền bối thay ta chiêm diễn kết quả chính là nơi này có khí sắc phệ hồn hoa. Yên tâm, ta cũng không có nói với đối ngoại qua nơi này bất luận cái gì một chút tình huống. Lâm Tâm Tâm gật gật đầu. 7 màu phệ hồn hoa xác thực có, nhưng là ngươi có biện pháp lấy đi sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, cũng không có vấn đề. Lâm Tâm Tâm, đây chính là siêu thần cấp 7 màu phệ hồn hoa, đừng nói đụng vào. Thì liền muốn tiếp cận 7 màu phệ hồn hoa chung quanh mấy trăm mét đều không thể làm đến. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, đó không thành vấn đề. Diệp Tiểu Phàm một thân đồ vật chính là vì tới này cầm 7 màu phệ hồn hoa. Cái kia tốt. Đi theo ta. Về sau Lâm Tâm Tâm mang theo Diệp Tiểu Phàm đi đến nơi xa. Cái này 7 màu phệ hồn hoa đối chúng ta mà nói đúng là không có một chút tác dụng nào, ngược lại để cho chúng ta không dám đến gần chỗ đó. Cho nên nếu như ngươi có thể đem mang đi đối chúng ta mà nói còn là một loại chuyện tốt. Lâm Tâm Tâm vừa đi một bên nói với Diệp Tiểu Phàm. Vô cùng cảm tạ. 7 màu phệ hồn hoa chỗ địa phương khoảng cách đại nhân nhất tộc nơi ở có vượt qua 10 km xa, nơi đó là một rừng cây nhỏ. Đến. Cũng là rừng cây phía trước. Lại hướng phía trước thì đầy là độc khí, chúng ta có thể tiếp tục. Diệp Tiểu Phàm, không có yêu thú a? Yên tâm đi, nơi này đều là an toàn. Ừm. Về sau Diệp Tiểu Phàm đi vào. Lâm Tâm Tâm đôi mắt đẹp sáng lên, cứ như vậy đi vào. Ngũ độc thú bản nguyên chi đan quá biến thái, hoàn toàn không nhìn khủng bố như vậy độc tính. Đi vào mảnh rừng cây kia, Diệp Tiểu Phàm liền thấy vô cùng bắt mắt bảy màu phệ hồn hoa. Thì cùng bảy màu phệ hồn hoa tên một dạng, hết thể có bảy cái cánh hoa, mà lại hiện ra là bảy loại nhan sắc, đặc biệt tươi đẹp, nếu như không nhìn nhan sắc cũng cảm giác là ven đường hoa dại, nhưng là thì là như thế một gốc xem ra không phải rất cường hãn hoa lại là phi thường khủng bố độc vật. Diệp Tiểu Phàm giơ tay lên bộ rất đơn giản liền đem bảy màu phệ hồn hoa hái xuống, sau đó trực tiếp bỏ vào vạn niên hàn ngọc hạp bên trong. Nơi này khí độc sẽ ở thời gian nhất định bên trong chậm rãi tiêu tán, cũng sẽ không để ải nhân nhất tộc không dám tới. Quá tốt. Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ không gì sánh được. Hiện tại bảy màu phệ hồn hoa cùng bích diễm độc đường đã toàn bộ tới tay, chỉ cần trở lại băng tinh tiên cung liền có thể cứu băng tiên nhi. Cầm tới. Lâm Tâm Tâm nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi rõ ràng không mạnh. Ta có linh khí miễn dịch độc tính. Nguyên lai là dạng này. Ừm, đúng, ngươi cái kia tinh thạch còn gì nữa không? Cũng là trực tiếp truyền tống tới. Lâm Tâm Tâm gật gật đầu sau đó lại cho Diệp Tiểu Phàm một cái. Đa tạ, việc này không nên chậm trễ, ta cũng không ở nơi này ở lâu, ta phải mau đi trở về. Tốt. Mặc dù nói băng tiên nhi có 3 ngày thời gian, độc tính bị áp chế lại, nhưng là tất nhiên càng về sau kéo thì càng nguy hiểm, thủy thanh xác suất thành công cũng liền càng thấp. Cho nên Diệp Tiểu Phàm không muốn kéo một chút xíu thời gian. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Đem đồ vật cho làm tinh lăng sau cấp tốc đi vào băng tinh tiên cung. May mắn hắn có các loại địa phương truyền tống tinh thạch, nếu không sợ là muốn khóc chết. Trời đã tối, nhưng là băng Nguyệt Nhi cùng Lạc Khuynh Thành chính ở chỗ này, có điều các nàng để hai nữ nhìn một chút băng tiên nhi về sau các nàng thì lưu tại Thủy Thanh chỗ đó. Hiện tại mỗi người đều đang đợi lấy Diệp Tiểu Phàm. Vân Phàm. Băng Nguyệt Nhi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian chạy tới. Cầm tới sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Quá tốt. Băng Nguyệt Nhi vui đến phát khóc. Ta đi vào trước. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhanh chóng chạy vào đi. Thế nào? Cái kia mấy vị trưởng lão đều đang đợi lấy Diệp Tiểu Phàm. Cầm tới. Các nàng cùng Băng Nguyệt Nhi cơ hồ là đồng dạng phản ứng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem vạn niên hàn ngọc hạp giao cho Thủy Thanh. Sư thúc, xin nhờ. Diệp Tiểu Phàm cúc không người. Yên tâm, vừa mới qua đi một ngày, ta có 90% chắc chắn để tiên nhi không có việc gì. Mấy vị sư tỷ sư muội lại lưu tại nơi này, Tiểu Phàm, ngươi đi ra ngoài trước. Ừm. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài, sau đó đi ra ngoài. Các sư thúc tại thay tiên nhi sư tỷ trị liệu. Diệp Tiểu Phàm lỏng một đại khẩu khí, bên trong có nhiều cường giả như vậy, mà Thủy Thanh nói lần này có 90% chắc chắn, như vậy trên cơ bản không có vấn đề. Nhất định không có việc gì. Ba người thì ngồi ở trong sân thạch trên ghế chờ đợi. Trong phòng thỉnh thoảng hội phát ra tia sáng chói mắt, trong đêm tối càng lóa mắt. Thời gian chậm rãi qua đi. 10 phút đồng hồ. 20 phút. Nửa giờ. Cắt. Cửa mở ra. Siêu. Ba thân ảnh nhanh chóng hướng về đi qua. Thế nào? Băng Vũ lộ ra giãn ra nụ cười. Không có việc gì, đoán chừng ngày mai liền có thể tỉnh lại. Quá tốt. Băng Nguyệt Nhi nước mắt trực tiếp xuống. Băng Vũ vô vô Băng Nguyệt Nhi bả vai, sau đó nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, lần này nhờ có ngươi, không có ngươi chỉ sợ tiên nhi lần này giữ nhiều lành ít. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, là chính nàng người hiền tự có thiên tướng. Tốt, các ngươi mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Phàm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lần này ngươi quá mệt mỏi. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, ừm, vậy ta đi về trước. Đi thôi. Về sau Diệp Tiểu Phàm đắc ý bên dưới. Rốt cục không có việc gì. Tâm lý một mực treo lấy tảng đá lớn bung ra. Diệp Tiểu Phàm đẩy cửa ra, khẽ hát đi vào dưới lầu tìm ăn. Không phải đói, chỉ là cảm giác đặc biệt muốn ăn đồ ăn chúc mừng một chút. A, Tiểu Phàm ca ca đêm hôm khuya khoắt ăn khuya A. Lục Manh Manh sau khi ra ngoài nhìn đến dưới lầu đèn sáng rỡ, sau đó chạy đến phía dưới nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đang nấu cơm. Đúng vậy A, ngươi có muốn hay không đến điểm? Mì hải sản. Lục Manh Manh sờ sờ bụng nhỏ, không, buổi tối ăn khuya hội trưởng bụng bụng. Diệp Tiểu Phàm xới một bát đi ra, ừm, thơm quá, xác định không đến điểm. Còn có rất nhiều. Lục Manh Manh ngửi một cái, sau đó thì cảm giác mình thật đói a. Vậy được rồi, cho ta hai đại bát. Diệp Tiểu Phàm. Ngưu bức. Đêm hôm khuya khoát, Diệp Tiểu Phàm cùng Lục Manh Manh dưới lầu ăn đồ ăn. Tiểu Phàm ca ca vui vẻ như vậy, Có phải hay không băng tinh tiên cung băng tiên nhi không có việc gì á? Lục manh manh hỏi. Ừm, không có việc gì. Hi hi, khẳng định sẽ không có việc gì a. Tiểu nha đầu khó được miệng ngọt như vậy. Lục manh manh đáng yêu nhăn nhăn cái mũi nhỏ, người ta miệng vốn là điểm, mà lại ngươi đều không có hưởng qua, làm sao ngươi biết? Diệp Tiểu Phàm, ngươi là cố ý sao? Lục manh manh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, cố ý cái gì a? Tính toán, không nói, vị đạo làm sao dạng? Ăn quá ngon, tay nghề của ngươi vì cái gì tốt như vậy a? Diệp Tiểu Phàm nói, bởi vì trước kia đều là chính ta nấu cơm a, nào giống ngươi, sẽ chỉ ăn. Phi phi phi, ai nói, bản bảo bảo cũng biết nấu cơm. Chương 802, băng tiên nhi tỉnh lại. Diệp Tiểu Phàm hồi tưởng một chút Lục manh manh. Nàng đó là làm độc dược đi. Đúng, ngươi nếu là biết nấu cơm, người địa cầu đều có thể hủy diệt. Hừ, ăn hết, rửa chén. Diệp Tiểu Phàm nói xong nhanh như chớp chạy đến dưới lầu. Lục manh manh. Hoa, ta chán ghét ngươi. Sáng ngày thứ hai bọn họ lại ào ào tiến vào trò chơi. Các người chơi tại mỗi người thế lực lớn khái hội duy trì chừng một tháng thời gian. Một tháng sau trên cơ bản hội hiện ra hai loại trạng thái. Đệ nhất, người chơi du lịch đại lục. Đương nhiên đó cũng không phải quá chủ lưu, nhưng là cũng sẽ không có không ít người làm như thế, bởi vì bọn hắn đã trên cơ bản có nhất định năng lực, trang bị không tệ, đẳng cấp cũng sẽ đạt tới trên 50 cấp, kinh lịch nhị chuyển, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, mà du lịch đại lục cũng là các người chơi mong đợi nhất phân đoạn, dạng này liền có thể mở mang kiến thức một chút đại lục các loại kỳ văn dị sự, gặp phải các loại thần kỳ đồ vật, thậm chí là kỳ ngộ. Trong hiện thực không có dạng này cơ hội, đi vào trò chơi. Có nhất định năng lực tất nhiên sẽ thực hiện mỗi người cũng đã có mộng tưởng, cái kia chính là cầm kiếm đi chân trời. Đi tới chỗ nào nơi đó chính là nhà, đây tuyệt đối là mỗi một người nam nhân mộng tưởng. Cho nên bởi vì loại tình huống này, trên cơ bản rất khó lại phát sinh hơn 10 triệu công hội đại chiến tình huống, tất cả mọi người tại vững vàng phát triển chính mình. Diệp Tiểu Phàm đi vào băng tinh tiên cung trực tiếp đi đến nhị trưởng lao chỗ đó, lại biết được băng tiên nhi bị băng vũ đưa đến nàng chỗ ở, hiện tại băng nguyệt tại trông coi nàng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đi qua. Băng Tiên Nhi chỗ ở, Tiểu Tuyết ở bên ngoài một mực thủ hộ lấy, Tiểu Băng bởi vì hình thể nhỏ, tại Băng Tiên Nhi đầu giường nằm sấp, cũng một mực thủ hộ lấy nàng, Băng Nguyệt Nhi ngồi tại Băng Tiên Nhi bên người. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đẩy ra Băng Tiên Nhi cửa gian phòng. Đây là hắn lần đầu tiên tới Băng Tiên Nhi gian phòng. Nói như thế nào đây, không có cái gì xa hoa xa xỉ bộ dáng, tương đối bình thường, nhưng là có một ít nữ tính độ dùng, mà lại trong phòng đặc biệt tranh thủ thời gian. Có nhấp nhô hương thơm một mực quanh quẩn tại chót núi. Vân Phàm. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đến, Băng Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian hướng bên cạnh ngồi một chút. Diệp Tiểu Phàm đi vào bên giường. Thế nào? Tiên Nhi tỷ tỷ còn không có tỉnh, bất quá cũng nhanh, nàng hiện tại khí tức rất bình ổn, thương thế cũng tại nhị trưởng lao trị liệu xong trên cơ bản khôi phục, ngay tại lúc này có chút suy yếu. Ừm, để cho nàng ngủ một lát ta, đi ra ăn một chút gì. Băng Nguyệt Nhi nhìn xem Băng Tiên Nhi sau đó gật gật đầu cùng Diệp Tiểu Phàm đi tới. Xoát xoát xoát. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Hỏa Nhi, Bạch Bạch còn có Long Thi Nhi các nàng kêu đi ra, đương nhiên còn có cái kia Băng Nguyệt Nhi các nàng xem không thấy Linh Nhi. Hai ngày này các nàng đoán chừng đều cho bị đói. Các nàng ngồi tại trong đình trên bàn đá, sau đó tiếp cận thành một bàn, ba cái tiểu la lị nhìn đến cả bàn ăn ngon, mắt to tiểu tinh tinh đều nhanh muốn bay ra ngoài. Các nàng quá đáng yêu. Băng Nguyệt Nhi vui vẻ nhìn lấy Hỏa Nhi các nàng. Đúng vậy a, bằng không Tiên Nhi làm sao cũng hội thích các nàng đây. À đúng, ta muốn trở về cho Tiên Nhi tỷ tỷ làm Bích Nguyệt bánh ngọt. Không dùng, ta chỗ này có. Diệp Tiểu Phàm xuất ra Bích Nguyệt bánh ngọt, đây là Vân Nhu Nhi cho mình, chính mình một mực còn không có cho Băng Tiên Nhi đây. Hừ, không giống nhau, ta nhất định phải tự làm cho Tiên Nhi tỷ tỷ ăn, đi thôi. Các ngươi từ từ ăn nha. Nói xong Băng Tiên Nhi thì vội vã trở về. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Hoa! Rốt cục có thể ăn ăn ngon. Linh Nhi hoan hỉ thanh âm truyền đến. Ba cái tiểu la lị chỉ lo ăn, các nàng xưa nay sẽ không nói đi ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt bàn cái nào đó trong mâm thực vật có thể hay không hư không tiêu thất, nhưng là Băng Nguyệt Nhi tại khẳng định thì không giống nhau, cho nên Linh Nhi một mực không dám ăn. Ăn đi, ăn trắng trắng mập mập. Mới không cần mập mạp, đại ca như vậy ca hội không thích. Long Thi Nhi nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ. Ừm ân. Hỏa Nhi cùng Bạch Bạch cũng liên tục gật đầu. Diệp Tiểu Phàm cười xoa bóp các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Qua mười mấy phút, Băng Tiên Nhi cửa gian phòng vậy mà mở một chút, Diệp Tiểu Phàm nghe đến thanh âm quay đầu nhìn qua, Băng Tiên Nhi đi tới. Tiên Nhi lão bà. Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ chạy tới. Tỷ tỷ. Sau đó ba cái tiểu la lị cũng theo sau. Các ngươi. Băng Tiên Nhi hôm nay vừa mở mắt phát hiện mình vậy mà tại phòng nàng bên trong, nàng đang nghĩ, thiên đường chẳng lẽ cùng lúc còn sống là một dạng tràng cảnh sao? Sau đó nàng đẩy cửa ra nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, còn chứng kiến Long Thi Nhi các nàng, nhất thời một mặt thật không thể tin. Ta không chết. Băng Tiên Nhi chất phát nói. Diệp Tiểu Phàm nắm một chút mặt nàng, có đau hay không? Có chút. Vậy ngươi vì sao lại ngây ngốc hỏi chết hay không đâu? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ta thật không có chết. Băng Tiên Nhi vẫn cảm thấy thật không thể tin, ngày đó tình cảnh tuyệt đối là thập tử vô sinh, nàng sau cùng trí nhớ là Diệp Tiểu Phàm thật giống như nổi điên một dạng tại công kích lấy độc hoàng, về sau nàng thì không có bất kỳ cái gì ý thức, lại về sau nàng giống như nằm mơ, cảm giác bên người có thật nhiều thanh âm quen thuộc, nàng nhớ qua mở to mắt, nhưng là thì là dậy không mở. Thật! Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Băng Tiên Nhi vậy mà lại lộ ra dạng này biểu lộ, nhịn không được cười cười. Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó chậm rãi vươn tay, hai tay dâng Diệp Tiểu Phàm mặt. Làm gì? Nóng. Ui ui ui, ngươi không biết ngốc à? Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên. Ngươi mới ngốc. Nhanh ăn một chút gì a, hiện tại thân thể như thế suy yếu. Đúng thế, tỷ tỷ ăn ăn ngon. Long Thi Nhi ngọt ngào dính cười, sau đó cầm lấy một cái trái cây đưa cho Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi tiếp nhận đi. Đi. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo tay nàng, về sau trên mặt bàn lại thêm một người. Thân thể cảm giác thế nào? Diệp Tiểu Phàm quan tâm hỏi. Còn tốt, có chút suy yếu, có chút nội thương, bất quá tính dưỡng một chút thời gian thì không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, nếm thử Bích Nguyệt bánh ngọt, đây là ngươi tiểu mê muội nắm ta tặng cho ngươi nha. Ừm. Kỳ Lân Đế quốc tiểu công chúa Vân Nhu Nhi để cho ta cho ngươi. Cảm ơn. Làm sao cảm giác ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ biến đến khách khí như vậy, còn ngượng ngùng? Có sao? Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Có. Băng Tiên Nhi thấp cái đầu nhỏ. Có thể là nàng tại cái kia một cái chớp mắt tâm động đi. Ui ui ui, ngươi tại sao lại đỏ mặt? Ta không có. Thì có. Không có. Tiểu Thi Nhi, ngươi nói tỉ tỉ đỏ mặt không? So quả táo lớn còn đỏ. Vậy ta nhưng muốn nếm một miệng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tiến tới ba một miệng. Băng Tiên Nhi sững sờ một chút, sau đó chậm rãi thân thủ sờ một chút Diệp Tiểu Phàm hôn địa phương. Ta ngủ bao lâu? Không lâu, mới 2 ngày. Cái kia. Trước đó phát sinh cái gì? Trước đó a. Diệp Tiểu Phàm liền tùy tùy tiện tiện nói cho Băng Tiên Nhi, cụ thể là mình làm sao anh dũng vô địch sát độc hoàng. Xú Mỹ. Chương 803, cái kia có thể làm xấu hổ sự tình. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian Băng Tiên Nhi biến rất nhiều, đối chính mình thái độ, còn có tự nhủ lời đã không giống như là trước đó loại kia bộ dáng, cảm giác hai người bọn họ ở giữa quan hệ gần một bước dài, phi thường lớn một bước. Thậm chí chính mình hôn nàng nàng đều không có cái gì quá khích phản ứng. Băng Tiên Nhi xác thực đối Diệp Tiểu Phàm cảm giác biến hóa rất lớn. Riêng là cái kia một khắc cuối cùng, nàng suy nghĩ nếu như bọn họ thật may mắn có thể vượt qua lần này, nàng nguyện ý tiếp nhận Diệp Tiểu Phàm. Uy, ngươi còn đứng đó làm gì đây? Diệp Tiểu Phàm tay tại Băng Tiên Nhi trước mặt lắc lắc. Không có. Mau ăn cơm, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, sau đó ngụm nhỏ ăn uống. Diệp Tiểu Phàm cải biến nàng rất nhiều cải biến thậm chí Băng Tiên Nhi cũng có thể cảm giác được, đây là cho tới bây giờ không có một người có thể làm đến. Ngươi cảm thấy, Độc Hoàng là ai phái tới? Băng Tiên Nhi thủy chung không bỏ xuống được. Thật muốn ta nói sao? Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Ta dù sao hoài nghi Cổ Thiên Vũ. Băng Tiên Nhi xác thực cũng hoài nghi Cổ Thiên Vũ, thế nhưng là cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là xem ra đến bây giờ, Cổ Thiên Vũ xác thực có động cơ, cũng có năng lực. Hắn gia tộc là cổ gia, hắn có tuyệt đối tư nguyên có thể mời được đến độc hoàng, nhưng là ta không xác định, tỉ như ngươi ở bên ngoài còn có hay không hắn kẻ thù. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Băng Tiên Nhi lắc đầu. Băng Tiên Nhi tại đại lục dư luận tuyệt đối là tối cao cấp, trừ phi là có người khác ghen ghét nàng, muốn trừ hết nàng. Chuyện này ta cảm thấy có tất phải làm những gì. Ngươi muốn làm thế nào? Ta còn chưa nghĩ ra, ngoan ngoan ăn cơm đi. Sau khi cơm nước xong, bọn họ ngồi tại bên hồ nước trò chuyện. Long Thi Nhi các nàng cũng ở bên cạnh. Diệp Tiểu Phàm thì đặc biệt đẹp, gối lên Băng Tiên Nhi cặp đùi đẹp. Ngay từ đầu Băng Tiên Nhi là cự tuyệt, nhưng là Diệp Tiểu Phàm tương đối mạnh cứng rắn, nàng về sau liền mặc cho Diệp Tiểu Phàm dạng này. Dù sao tại hiện tại Băng Tiên Nhi đối Diệp Tiểu Phàm một loại thái độ, nàng đã so sánh tiếp nhận Diệp Tiểu Phàm. Buổi xế chiều Băng Tiên Nhi nghỉ ngơi, Diệp Tiểu Phàm thì mang theo Thu Vũ Điệp còn có Diệp Ngưng Sương đi soát cấp. Mặc dù nói ngộng ngộng muốn chính mình đi một chuyến một nơi nào đó tiếp một người, nhưng là gần nhất mấy ngày nay Diệp Tiểu Phàm tạm thời không nghĩ tới đi, đệ nhất hắn phải bồi Băng Tiên Nhi, thứ hai, hắn muốn quan sát một chút Cổ Thiên Vũ một cái trạng thái. Diệp Tiểu Phàm hiện tại kém một cấp thì lên tới cấp 50, nhưng là cái này một cấp nếu như không có cái gì đại bột lời nói, hắn sợ là muốn soát thời gian rất lâu, đến cấp 50 Diệp Tiểu Phàm liền có thể kinh lịch nhị chuyển thu hoạch đến thuộc tính so với chuyển một cái cao hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp các nàng đi soát cấp địa phương không xa, ngay tại Băng Tinh Tiên Cung bên ngoài mấy ngàn mét chỗ, hắn không tin coi như Cổ Thiên Vũ hận thấu chính mình dám tại cái này địa phương ra tay. Cổ Thiên Vũ đứng tại Băng Tinh Tiên Cung phía trên. Hắn hiện tại vô cùng khó chịu, làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến dù cho mời Độc Hoàng lại còn không có giết chết nàng nhóm, mà lại Độc Hoàng cũng không liên lạc được, hắn lại không tốt hỏi đến, Diệp Tiểu Phàm đánh giết Độc Hoàng chuyện này chỉ có Băng Vũ mấy người các nàng người biết, cũng không có lan truyền tin tức này, thế nhân căn bản còn không biết Độc Hoàng thực đã vẫn lạc. Cổ Thiên Vũ chết nắm chặt quyền đầu. Hắn nhìn đến Diệp Tiểu Phàm rời đi, hắn rất muốn đi giết hắn, thế nhưng là khoảng cách Băng Tinh Tiên Cung gần như vậy, một khi bị phát hiện, nương tựa theo Băng Tinh Tiên Cung các nàng năng lực, chính mình là tuyệt đối chạy không. Hắn đang đợi Diệp Tiểu Phàm rời đi Băng Tinh Tiên Cung khá xa địa phương lại ra tay. Buổi chiều Diệp Tiểu Phàm trở về, Băng Tiên Nhi đã tỉnh, nàng tu vi rất cao, tăng thêm nhị trưởng lão rất mạnh ý thuật, thân thể khôi phục rất nhanh, giờ phút này đang cùng Băng Nguyệt Nhi tại cái đỉnh nhỏ bên trong đàm luận cái gì đây? Nói cái gì đó? Diệp Tiểu Phàm vừa tiến đến, Băng Tiên Nhi vậy mà mặt đỏ lên, có trời mới biết các nàng vừa mới đang thảo luận cái gì. Không có đàm luận cái gì, ta tại cùng Tiên Nhi tỉ tỉ giảng ngươi anh dũng sự tích đây. Băng Nguyệt Nhi nói cho Băng Tiên Nhi hai ngày này phát sinh sự tình, Diệp Tiểu Phàm đến cỡ nào gấp, vốn là nàng là trên cơ bản không có hy vọng nấu qua cửa ải này, nhưng là Bích Diễm Độc Đường cùng bảy màu phệ hồn hoa vậy mà toàn bằng lấy Diệp Tiểu Phàm một người tìm tới. Những chuyện này Băng Nguyệt Nhi nói cho Băng Tiên Nhi, mà lại Băng Nguyệt Nhi cũng là biết các nàng giữa hai người quan hệ, bắt đầu Băng Nguyệt Nhi là không tiếp thụ, nàng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên thiên phú cao bên ngoài, nhưng là làm sao có thể xứng với Băng Tiên Nhi đâu. Nhưng là kinh lịch lần này nàng cũng triệt để tiếp nhận Diệp Tiểu Phàm. Dạng này nam nhân lại không tiếp thụ, vậy còn muốn chờ cái gì dạng người? Cho nên bọn họ thì đang thảo luận Diệp Tiểu Phàm. Chớ khen ta à, ta sẽ kiêu ngạo. Diệp Tiểu Phàm cười đi sang ngồi. Ngươi cái kia đáng giá kiêu ngạo. Băng Nguyệt Nhi cười hì hì nói ra. Sau đó nàng tiếp tục nói, ta trở về, các ngươi hai cái. Hì hì. Băng Nguyệt Nhi phát ra không thích hợp thiếu nhi tiếng cười sau đó liền chạy đi. Nha đầu này. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cười. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Băng Tiên Nhi, về sau tiến tới. Băng Tiên Nhi hướng bên cạnh chuyển, Diệp Tiểu Phàm lại gần gần. Hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Tiểu Phàm bắt lấy Băng Tiên Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp. Rất tốt, khôi phục 7-8 phần. Ý kia là có thể làm xấu hổ sự tình. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Băng Tiên Nhi liếc Diệp Tiểu Phàm liếc một chút, sau đó quay người lên thì về đến phòng. Không thể. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Uy, ta thì mở cái trò đùa, ta đi về trước a, ngày mai tìm ngươi. Diệp Tiểu Phàm cười cười về sau thì lò gấp. Băng Tiên Nhi nằm nghiêng tại xuyên qua, cảm giác nhịp tim đập rất nhanh. Nếu như Diệp Tiểu Phàm thật muốn cùng với nàng tiến đến, nàng hội làm thế nào? Nàng không biết. Trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái thì ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cửa hai nữ hải là ở chỗ này phảng phất tại chờ lấy Diệp Tiểu Phàm một dạng. Mời ăn cơm, mời ăn cơm. Lục Manh Manh trực tiếp ôm lấy Diệp Tiểu Phàm một cái cánh tay. Hôm qua Diệp Tiểu Phàm đáp ứng các nàng tối nay mời ăn cơm, cho nên Diệp Tiểu Phàm mới tương đối sớm bên dưới, không phải vậy khẳng định sẽ cùng Băng Tiên Nhi chán ngán một hồi, làm sao cũng phải thân ái về sau xuống lần nữa tuyến đi. Tốt tốt tốt. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cười. Ta muốn ăn. Tiệc. Loại kia siêu hào hoa tiệc. Diệp Tiểu Phàm. Em gái ngươi đi một bên. Ta thì phát 300.000 tiền lương, ngươi muốn ta mời cái gì tiệc? 300.000, đối tại bình thường mà nói đó là một cái con số lớn, có thể là đối với loại kia giá trị con người biến thái người mà nói, cái kia xác thực chỉ là ngẫu nhiên một trận mời khách tiền. Cũng tỉ như lần trước Lý Phỉ Nhi mời bọn họ ăn cái kia trứng cá muối, một trận 10 triệu cấp bậc, Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút liền đáng sợ, tại sao có thể có mắc như vậy đồ vật. Mà chính mình cũng liền nhiều lắm là ăn tiệc, giống Lục Manh Manh trong miệng loại kia siêu hào hoa tiệc, sợ là 300.000 chỉ đủ một bình rượu tiền. Đây tuyệt đối là hắn không chịu được nổi. Chương 804, lại vào Túy Hiên Các. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, người ta ý tứ cũng là ăn ngon nhiều một chút là được nha. Thu Vũ Điệp cười hì hì nói, ngươi đều béo. Không có. Làm sao có thể béo? Lục Manh Manh tranh thủ thời gian phản bác. Thì có, không tin đi xưng một xưng. Lục Manh Manh, mới không cần. Diệp Tiểu Phàm, ngươi không phải là muốn cố gắng đem chính mình ăn béo sau đó cảm thấy dạng này ngực liền có thể lớn hơn một chút đi. Lục Manh Manh. Hoa. Các ngươi hai cái vậy mà liên hợp khi dễ ta, Tiểu Vũ Điệp ngươi cũng khi dễ ta, không thích ngươi. Hứ hứ. Không có rồi. Thu Vũ Điệp le le hồng lưỡi. Cho chuyện cái gì đâu. Vui vẻ như vậy. Lý Phỉ Nhi cười mỉm đi tới. Lục Manh Manh dường như nhìn đến thân nhân, chạy tới kéo cánh tay nàng. Phỉ Nhi tỷ, bọn họ nói ta béo. Lý Phỉ Nhi, không ngập nha. Ê ê a, xem đi, vẫn là Phỉ Nhi tỷ ánh mắt lớn nhất sáng như tuyết. Lý Phỉ Nhi cười nói, đi thôi, đi xuống. Ừm ân. Sau đó các nàng liền đến dưới lầu. Thu Vũ Ngưng, Đường Tuyền cùng Tô Ước Linh đã dưới lầu, các nàng đều thay xong y phục, chỉ là phổ thông trang phục bình thường, cũng là đi ăn một bữa cơm mà thôi, không cần đến cách ăn mặc cỡ nào chính thức, nhưng là các nàng dài đến như thế xinh đẹp, liền xem như phổ thông trang phục bình thường cũng đặc biệt đẹp. Riêng là Lý Phỉ Nhi cùng Thu Vũ Ngưng, các nàng xuyên là quần bò ngắn, cái kia hoàn toàn là đem một đôi cự lớn lên không gì sánh được cặp đùi đẹp lộ ra, quả thực mỹ lợn. Các nàng tuyệt đối là Thu Vũ Điệp, Đường Tuyền cùng Lục Manh Manh hâm mộ đối tượng, dáng người hoàn mỹ, dáng người cao gầy, da thịt trắng, chân lại dài. Nhưng là các nàng cũng không phải vội, mấy năm về sau cũng đều là dạng này dáng người. Đương nhiên, nếu như trong lúc đó không phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói. Chúng ta đại lão bản, hôm nay đi nơi nào ăn a? Tô Ước Linh cười nói. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, Ước Linh tỷ, Vũ Ngưng mỹ nữ còn ở nơi này đâu, ngươi khác hô lão bản của ta. Tốt, lão bản. Diệp Tiểu Phàm. Tuy nhiên có vẻ lúng túng, nhưng là nghe vì lông cảm giác thật là thoải mái đâu. Chúng ta đi nơi nào ăn a? Đường Tuyên chớ mong hỏi. Diệp Tiểu Phàm đã muốn địa điểm tốt, thích nhất là hẳn là không cần bỏ ra tiền. Túy Hiên Các. Thu Vũ Ngưng lông mày nhíu lại, làm sao đến đó? Chỗ đó bọn họ đi qua một lần. Chỗ đó đồ ăn ăn rất ngon a. Mấu chốt là cái chỗ kia là Tô Tình Nhi cái bệ, nàng tổng không biết thu tiền mình a, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Tô Cửu Nhi, chẳng phải là mỹ quá thay. Vậy cũng được. Túy Hiên Các tại Vân Hải thành phố cũng là rất nổi danh, mà lại giá cả cũng là so sánh công đạo. Có chút xa, muốn 30 phút đường xe. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, liền đi qua thôi, tới đó khả năng còn muốn thêm một chỗ ngồi nha. Ê ê a. Khẳng định là Đại Lưu Manh còn hẹn xong khác nữ nhân, không đi. Lục Manh Manh biểu thị có tiểu tính khí. Là Tô Cửu Nhi. A, nàng tại Túy Hiên Các. Cái chỗ kia có thể. Thu Vũ Ngưng nhíu mày. Bởi vì biết người đều rõ ràng, Túy Hiên Các hào hoa, đồ ăn cũng tốt ăn, nhưng là đồng thời nơi đây lại là một cái phong hoa tuyết nguyệt chi địa, ở nơi đó cơm nước xong xuôi về sau liền có thể cùng bên trong nữ nhân ba ba ba. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm biết, cũng không có làm loại sự tình này. Bởi vì Túy Hiên Các đều là thiên hồ nhất tộc, các nàng chỉ là sử dụng huyễn thuật để những cái kia nam nhân tưởng lầm là thật làm, thực cũng không có, ngược lại bọn họ hội bị hấp thu tinh khí, nhưng là chỉ là một tia mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn. Diệp Tiểu Phàm cười nói, vậy cũng là giả. Giả? Thế nào lại là giả đây? Dù sao về sau sẽ giải thích cho ngươi. Chính mình cũng không thể nói cho Thu Vũ Ngưng bên trong đều không phải nhân loại a. Vậy được rồi. Thu Vũ Ngưng cũng không có tìm kiếm ngọn nguồn. Về sau bọn họ 6 người mở 2 chiếc xe hướng về Túy Hiên Các chạy tới. Các nàng xuống xe, sau đó thì tiến Túy Hiên Các. Hoan nghênh quang lâm. Cửa hai cái tiểu tỷ tỷ ngọt ngào cười. Hoa! Thật xinh đẹp. Lục Manh Manh kinh hô một tiếng, tuy nhiên tuyệt đại đa số quán rượu cao cấp tiếp khách, tiếp tân khẳng định đều là mỹ nữ, nhưng là nơi này mỹ nữ tuyệt đối là trước đó ngồi. Rốt cuộc biết tại sao muốn ở chỗ này ăn, sợ là đây mới là chủ yếu đi. Đường Tuyền đậu đen rau muốn một câu. Thật náo như ta. Quang đại sảnh liền đã ngồi đầy người, cái này Túy Hiên Các sinh ý quả thực không muốn quá tốt. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, tốt như vậy sinh ý nhất định kiếm lời không ít tiền, chính mình thì không trả tiền. Hoan nên quang lâm, 6 vị cần gian phòng sao. Đi tới là Tô Tình Nhi, tuy nhiên nàng biết Diệp Tiểu Phàm muốn đi qua, nhưng là dù sao cũng phải trang giống một chút đi. Mời đi theo ta. Vũ Ngưng tỷ tỷ, nơi này nữ nhân đều thật xinh đẹp à. Phía trước cái này vậy mà cảm giác đều cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Lục Manh Manh một mặt giật mình nói với Thu Vũ Ngưng. Thu Vũ Ngưng, đây cũng là nơi này đặc sắc một trong, công tác nhân viên không có một cái nào nam nhân, mà lại toàn bộ đều là cô gái xinh đẹp. Cho nên mới nơi này ăn cơm trên cơ bản tất cả đều là nam. Lục Manh Manh liếc liếc một chút đại sảnh, quả thật 90% đều là nam, thỉnh thoảng bọn họ đều sẽ hướng nơi này xinh đẹp phục vụ viên trên thân nghiêng mắt nhìn. Tới nơi này tất nhiên là kẻ có tiền, mà ở trong đó muội tử lại như thế xinh đẹp, so với địa phương khác chất lượng đến muốn tốt quá nhiều, vô luận cái nào chỉ cần là đặt ở quý trong nhà người ta đã sớm nổi danh, cho nên bọn họ tới nơi này đều là đến tìm kiếm con mồi tới. Nhưng là những người bình thường này làm sao có thể ăn cho các nàng đậu hũ. Tô Tình Nhi mang theo 6 người đi vào lầu 5, để Thu Vũ ngưng giật mình là, lầu 5 thế nhưng là không dễ dàng mở ra, đi vào lầu 5 người thân phận kia có thể tuyệt đối là không được, chí ít Thu Vũ ngưng nàng vào không được, Lý Phỉ Nhi hẳn là có thể đi vào lầu 5, còn có Thu Vũ ngưng phụ thân như thế tồn tại. Thế nhưng là vì cái gì nàng lại trực tiếp lĩnh lấy bọn hắn đi vào lầu 5? Chính là chỗ này, mời đến. Tô Tình Nhi giúp đỡ mở ra một cái ghế lô môn, sau đó bọn họ đi vào. Hoa! Đi vào Lục Manh Manh các nàng thì phát ra một tiếng kinh hô. Trong này quả thực quá hào hoa đi. Cảm giác thì cùng cung đình hoàng cung loại kia bức cách một dạng. Mấy vị hiện tại chọn món ăn. Diệp Tiểu Phàm nói ra, đem ăn ngon tất cả lên là được. Tốt, xin chờ một chút. Về sau Tô Tình Nhi thì đi ra ngoài. Thu Vũ ngưng như mày, nàng vì cái gì trực tiếp mang bọn ta đi vào lầu 5. Diệp Tiểu Phàm biết Thu Vũ ngưng so sánh rõ ràng điểm này, liền tùy tiện nói ra, bởi vì a, ta cùng với nàng nhận biết. Mọi người, ta đã nói rồi. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác cùng ăn giấm một dạng. Ui ui ui, chớ suy nghĩ quá nhiều a, ta tỉ tỉ cùng với nàng là tỉ muội. Tô Cửu Nhi. Đúng vậy a. Hoa. Vậy ngươi không phải Phú Nhị Đại a? Dựa vào nha. Ta nói qua cũng không phải hôn tỉ. Hi hi ha ha. Sau đó các nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Trong này quả thực quá hào hoa, ở chỗ này ăn cơm tâm tình cũng không giống nhau. Thì cảm giác mình tại hưởng dụng một loại không gì sánh kịp hưởng thụ đồng dạng. Chương 805, gặp lại Doanh Thiên. Đường Tuyến hỏi, vậy ngươi có cần hay không dùng tiền a? Diệp Tiểu Phàm cười cười, không dùng. Mọi người, ta đã nói rồi tại sao muốn thật xa tới nơi này ăn, nguyên lai là không hoa tiền. Nhưng là ở chỗ này nếu như muốn hào hoa một bàn làm sao cũng muốn 100.000 tiền. Hoa. Vậy chúng ta không phải kiếm bộn a? Cái này thời điểm gian phòng cửa bị mở ra, một cái đầu nhỏ lại gần, sau đó mắt to lóe lên thì đi tới. Cửu Nhi tỷ, Tô Cửu Nhi quả thực là thật xinh đẹp. Là loại kia người khác nhìn một chút liền có thể lên phản ứng loại kia cảm giác. Mọi người tốt. Tô Cửu Nhi cùng tất cả mọi người là nhận biết, nhưng là hẳn là trí nhớ còn không có khôi phục, thì lộ ra có chút ngượng ngùng. Bình thường nàng cũng không phải cái dạng này, nhưng là nghe Tô Tình Nhi bảo hôm nay Diệp Tiểu Phàm muốn đi qua, nàng thì đặc biệt vui vẻ muốn đi qua. Nhanh ngồi. Diệp Tiểu Phàm kéo qua Tô Cửu Nhi sau đó để cho nàng ngồi đến một bên, về sau các nàng bắt đầu trò chuyện lên thiên. Đồ ăn tuyệt đối là khẩn cấp mà lại là đầu tiên ngồi, Tô Tình Nhi chỉ là ra ngoài 5 phút đồng hồ sau đó liền bắt đầu mang thức ăn lên. Cửu Nhi tỷ, cảm giác hiện tại thân thể thế nào? Rất tốt ta, đặc biệt có khí lực. Nói xong nàng giống như liền định phơi bày một ít, Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian ngăn cản, đừng. Khôi hài, vạn nhất Tô Cửu Nhi chậm chạp phóng xuất ra chân khí, coi như một tia gian phòng này cũng đều hủy. A, Tô Cửu Nhi rất nghe lời dừng lại. Về sau từng cái đồ ăn đều lên tới, làm cho các nàng kinh ngạc là, lại còn có 2 bình rượu ngon. Ta thì không uống rượu, đợi biết lái xe. Thu Vũ ngưng nói. Ừ, ta cũng phải lái xe. Lý Phỉ Nhi nói. Về sau các nàng bắt đầu ăn. Chờ một lúc, Diệp Tiểu Phàm nhướng mày. Ta đi trước nhà vệ sinh, các ngươi ăn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì đi ra ngoài. Hắn vậy mà cảm nhận được chân khí ba động, mà lại không phải thuộc về yêu tộc chân khí ba động, đại biểu cho nơi này đến tu chân giả. Mặc dù nói hiện ở chỗ này đã có cực mạnh phòng hộ năng lực, yêu minh đại bản doanh ngay ở chỗ này, không cần quá lo lắng bị nhân loại tu chân giả phát hiện, nhưng là lại có người dám ở chỗ này phóng thích chân khí. Rõ ràng là hướng về phía nơi này đến. Loại này chân khí chỉ có tu vi tương đối cao nhân tài có thể cảm nhận được. Vừa đi ra ngoài, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nhìn đến một người quen cũ, cũng không tính là người quen, bởi vì bọn hắn ở giữa chưa từng có giao lưu, chỉ là gặp qua. Cái này người cũng là Doanh Chính đời sau Doanh Thiên. Hắn cũng tại lầu 5, mà lại giống như chính là một người bộ dáng. Doanh Thiên cũng liếc nhìn Diệp Tiểu Phàm, khoe miệng hơi hơi cong lên. Vừa mới chân khí ba động là hắn phát ra tới. Diệp Tiểu Phàm không xác định. Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Doanh Thiên hiển nhiên là biết Diệp Tiểu Phàm, dù sao ở trên trời vũ đã biết, Diệp Tiểu Phàm biểu hiện là như thế kinh diễm. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Tiểu Phàm rất rõ ràng, nương tựa theo Doanh Thiên năng lực, hắn khẳng định biết nơi này đều là yêu tộc. Thắng Thiên mỉm cười, yên tâm, ta chỉ là đơn thuần tới ăn bữa cơm mà thôi, đối với nơi này những yêu tộc kia không có hứng thú, ngược lại là ngươi. Xem ra ngươi cùng yêu tộc tồn tại một loại nào đó quan hệ a. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm tại Côn Lôn thì ủng hộ yêu tộc, mà lại hiện tại lại ở chỗ này, rất dễ dàng liền để Doanh Thiên nghĩ đến hắn cùng yêu tộc có một loại nào đó quan hệ. Chỉ cần ngươi đối với các nàng không có ác ý, ta thì đối ngươi không có ác ý. Doanh Thiên cười cười, ta đối yêu tộc không hứng thú, không giống những người kia, ngược lại là ta cảm giác ta cá nhân theo ngươi rất giống, ta quan điểm cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên yêu tộc không chọc ta, ta làm sao có thể đi động đến bọn hắn. Mà lại, ta xác thực chỉ là đơn thuần tới ăn bữa cơm. Một người, nghe ngươi ý là muốn mời ta cùng một chỗ. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, đó cũng không phải, không tiện lắm. Nơi này yêu tộc cao thủ rất nhiều à, người bình thường không dám ở nơi này làm càn, nhưng phía sau có một đám gia hỏa thì không giống nhau rồi. Doanh Thiên cười nói, sau đó thì tiến một cái ghế lô. Đằng sau, Diệp Tiểu Phàm tỉ mỉ cảm thụ một chút, quả nhiên cảm nhận được còn có chân khí ba động, xem ra vừa mới chân khí ba động cũng không phải là Doanh Thiên phóng xuất ra. Hắn về sau đi nhanh lên đi xuống. Lâu một hắn đụng phải Tô Tình Nhi. Minh chủ, bên ngoài cách đó không xa giống như có một đám nhân loại tu sĩ phát hiện nơi này. Ta biết, ta đi qua nhìn một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ. Không dùng, ngươi bận biểu ngươi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi ra ngoài. Sư phụ, như ngươi nói, tỉ mỉ cảm thụ một chút, cái này Túy Hiên các lại có mạnh như thế yêu khí, nhìn tới nơi này là yêu tộc sống nhờ địa phương. Bên ngoài mấy chục mét chỗ có bốn thân ảnh, mặc lấy ngược lại là bình thường quần áo, ba cái so sánh tuổi trẻ, một cái là 50 tuổi bộ dáng. Hồ tộc. Lão giả cười lạnh một tiếng. Là hồ tộc. Không sai, nửa năm trước bằng vào ta cầm đầu đi săn giết yêu tộc thiên hồ nhất tộc, lại bị một cái thực lực khá mạnh ngăn lại, trốn một số, không có nghĩ tới những thứ này giả hoạt hồ yêu vậy mà phản đạo mà đi chi, ngược lại tại nhân loại trên địa bàn tiếp tục sinh sống, ta thì nói vì sao chậm chạp tìm không thấy bọn này tạp chủng. Lão giả này chính là lúc đó vây quét thiên hồ nhất tộc ba người bên trong một trong, cũng chính là một cái duy nhất không có chết Vương Hằng. Sư phụ, vậy chúng ta muốn đi vào đưa chúng nó một mẹ hốt gọn sao? Vương Hằng gật đầu, đó là tự nhiên, chỉ là còn không xác định bên trong là tình huống như thế nào, cần mời chính nhất đạo minh người tới cùng một chỗ vây quét. Có thể, nơi này còn có nhiều như vậy người bình thường, vạn nhất bị các nàng làm con tin hoặc là ngộ thương. Quan tâm mấy cái như vậy người bình thường tánh mạng làm gì? Các nàng không chết, ngày sau đem về có càng nhiều người bình thường ngộ hại. Ơ, bốn vị rất có nhàn hạ thoải mái à. Cái này đại mùa hè muộn không thể đi lên chỗ nào ngồi một chút, ở bên ngoài bị con muỗi cắn à. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Bốn người tranh thủ thời gian quay đầu. Ngươi là người phương nào? Vương Hằng nhíu mày nhìn phía sau Diệp Tiểu Phàm, vì cái gì có người tiếp cận hắn vậy mà không cảm giác được. Ta là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Hừ, lén lén lút lút, đem hắn cầm xuống. Vâng. Sau đó cái kia ba tên đệ tử phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Túy Hiên các bên ngoài là một cái công viên, bọn họ chỗ cũng là tại công viên bên trong, nhưng cái này công viên buổi tối là không mở ra cho người ngoài, chỗ trong vòng cũng không có người. Siêu. Ba thân ảnh phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Ba ba ba. Ba cái thanh âm truyền đến, sau đó ba cái kia thanh âm toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngươi. Vương Hằng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Con trẻ như vậy thiếu niên thực lực mạnh như vậy. Cái này nho nhỏ Vân Hải thành phố vậy mà ngọa hổ tàng long, có yêu tộc không nói. Lại còn có cái trẻ tuổi như vậy tu vi lại không sai tán tu, tiểu tử, bản tôn chính là tiên nhất môn Vương Hằng đạo trưởng, nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta ngược lại là có thể mang ngươi tiến tiên nhất môn, từ đó không còn là một cái tán tu, như thế nào? Vương Hằng. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Đúng vậy. Vương Hằng là cảm thấy Diệp Tiểu Phàm tuổi còn trẻ thực lực không tệ, kéo đến tiên nhất môn ngược lại là có thể trong tương lai trở thành một sự giúp đỡ lớn. Chương 806, uống say lục manh manh. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia năm đó quét ngang hồ tộc vị đạo trưởng kia? Ồ, ngươi người tán tu này kiến thức ngược lại là rất rộng, không sai, chính là ta. Vương Hằng cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nổi danh, xem ngày sau sau còn phải càng giết nhiều hơn yêu, dạng này liền có thể càng nổi danh. Cái này ba người đệ tử cũng là tiên nhất môn đệ tử. Cũng là lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ. Đúng vậy. Xoát. Ánh sáng màu lam lóe qua, lòng đất ba tên đệ tử trong chốc lát đầu người tách rời. Ngươi! Muốn chết! Diệp Tiểu Phàm cử động để Vương Hằng mộng bức một chút, làm sao ngược lại động thủ. Diệp Tiểu Phàm cười nói, đang lo tìm không thấy ngươi đây, tối nay ngược lại là đưa tới cửa, tiên nhất môn, chính nhất đạo minh, không lâu sau đó ta vừa toàn bộ diện. Ngươi đây là ý gì? Kia cái gì triệu Diệp ngươi biết ta? Diệp Tiểu Phàm gõ gõ lô thai. Vương Hằng nhíu mày. Hắn là ta giết, a, còn có một cái tiên nhất môn đại sư huynh, cũng là ta giết. Lại là ngươi! Vương Hằng trong tay xuất hiện một cây đại đao. Thân thể vì nhân loại, vì sao muốn làm như thế táng tận lương tâm sự tình? Cái này ngươi liền chờ chết về sau từ từ suy nghĩ đi. Xoát. Diệp Tiểu Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lôi kiếp kỳ. Vương Hằng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Không đúng, lôi kiếp kỳ làm không được đánh giết Triệu Diệp hai người bọn họ, chẳng lẽ? Xoát. Vương Hằng đột nhiên chém xuống một đao, lại bị Diệp Tiểu Phàm trực tiếp tay không tiếp được. Ngươi. Vương Hằng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Chính mình thế nhưng là lôi kiếp kỳ à, hắn làm sao dám tùy tiện dùng nhục thể tiếp được chính mình công kích? Cái này sao có thể? Nhưng là hắn thật tiếp được. Phế vật. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nhất quyền đánh vào Vương Hằng ở ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó hắn bóng người thì cùng diều đứt dây một dạng trùng điệp rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Làm sao có thể? Chính mình thế nhưng là thành danh đã lâu lôi kiếp kỳ cao thủ. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Rõ ràng là lôi kiếp kỳ cảnh giới, tuy nhiên lại làm cho hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng hoàn thủ chỗ trống. Một quyền này hắn cảm giác mình nửa cái mạng đều không. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa tại Vương Hằng bên người, trực tiếp một chân đạp trên đi, xương sườn không biết giẫm gãy mấy cây. Nói. Là ai nói cho ngươi nơi này tin tức? Diệp Tiểu Phàm bây giờ còn chưa nghĩ đến cùng chính nhất đạo minh khai chiến, bởi vì hiện tại là yêu minh thời kỳ phát triển. Nhưng là hôm nay lại bị Vương Hằng tìm tới nơi này, cho nên Diệp Tiểu Phàm thì hoài nghi hẳn là có người phát hiện nơi này, cho nên hắn mới đến. Tu chân giả là sẽ không dễ dàng đi vào đô thị, cho nên Tô Tình Nhi các nàng ở chỗ này tương đối là an toàn, cho dù là có tu chân giả tới, nhưng là nếu là tu vi không cao vẫn là phát hiện không manh mối. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Vương Hằng rất mộng bức. Làm sao nhỏ như vậy một thiếu niên thực lực lại khủng bố như thế? Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn ra tay với chúng ta? Nói. Diệp Tiểu Phàm chim đều không muốn chim hắn câu nói này. Nói ngươi liền có thể thả ta. Diệp Tiểu Phàm dưới chân khí lực lớn ba phần, máu tươi theo Vương Hằng khỏe miệng chảy ra, lại lớn vài phần hắn trực tiếp liền bị giết chết. Ta nói. Khu khu. Ta nói. Diệp Tiểu Phàm lực đạo bàn nhỏ phân. Chúng ta căn bản không biết nơi này là yêu tộc gần nặc địa phương, ta là truy một tên tà ma truy đến nơi đây mới phát hiện. Tà ma. Cái gì tà ma? Là gần nhất giết rất nhiều người, hút khô bọn họ máu, biến thành thây khô, thậm chí còn có thể khống chế thây khô, chúng ta. Khu khu, thì hoài nghi đó là nơi này yêu tộc dở trò quỷ. Là hắn. Diệp Tiểu Phàm nhíu mày. Người kia Diệp Tiểu Phàm đối diện, rất rõ ràng cảm nhận được hắn cũng không phải là yêu, mà chính là người. Tu luyện huyết ma công người. Lần trước để nó chạy, không nghĩ tới hắn trả lưu tại Vân Hải thành phố. Hắn ở đâu? Hắn tiến túy hiên các. Vốn là chúng ta muốn trực tiếp truy vào đi, nhưng là đột nhiên cảm nhận được nơi này yêu khí. Tốt, ngươi có thể đi chết. Ngươi! Ngươi! Sau đó Diệp Tiểu Phàm một chân đem giết chết, đường đường lôi kiếp kỳ vậy mà tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt như thế yêu ớt. Về sau Diệp Tiểu Phàm sử dụng hóa thi phấn đem cái này mấy cái bộ thi thể cấp tốc xử lý sạch sẽ. Chờ một chút. Hắn nói cái kia người tu luyện huyết ma công người tiến túy hiên các. Cái này người nhất định là không dám ở nơi này dạng địa phương động thủ. Bởi vì khẳng định là tràn ngập giám sát, cho nên hắn không sẽ động thủ, Thu Vũ Ngưng các nàng tất nhiên cũng là không có gặp nguy hiểm, tăng thêm có Tô Cửu Nhi các nàng tại. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm đột nhiên xem nhẹ một chút. Doanh Thiên, hắn vì sao lại rất là kỳ lạ xuất hiện tại Túy Hiên Các, hơn nữa thoạt nhìn là vừa vặn đến bộ dáng. Mà đúng lúc Vương Hằng bọn họ đang đuổi cái kia người tu luyện huyết ma công người, mà Doanh Thiên là doanh chính đời sau. Chẳng lẽ, hắn cũng là người kia? Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến khả năng này, mặc dù có chút kéo, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì là tất cả đều quá xảo hợp. Siêu. Diệp Tiểu Phàm nhanh chóng chạy đến Túy Hiên Các, sau đó trở về vừa mới chú ý tới Doanh Thiên tiến vào cái túi sách kia phòng, mở cửa, bên trong Doanh Thiên đang dùng cơm. Có việc. Doanh Thiên nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Không có việc gì, cái này không nhìn một mình ngươi ở chỗ này ăn cơm, tới tâm sự, để ý sao? Đến chứ sao? Doanh Thiên tùy ý nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm ngồi lại đây. Doanh Thiên rất thông minh, chí ít theo Diệp Tiểu Phàm hắn rất thông minh. Nếu như hắn thật sự là cái này người lời nói. Vậy liền quá lợi hại. Ngươi làm sao lại đột nhiên đi vào Vân Hải thành phố? Diệp Tiểu Phàm chính mình rót cho mình một ly tiểu, rất tùy ý hỏi. Ta thì sinh hoạt tại Vân Hải thành phố, cái gì gọi là đột nhiên đi vào Vân Hải thành phố? Ồ, ngươi thì sinh hoạt tại Vân Hải thành phố A? Ừm. Doanh Thiên gật gật đầu. Một người ở. Không có người khác. Chết xong. Diệp Tiểu Phàm. Không nghĩ tới ngươi như thế long đong. Cái này có cái gì, thói quen. Cái gì người làm? Không biết. Tất nhiên là một cái đại thế lực, có phải là vì ta bên thắng một thứ gì đó đi? Diệp Tiểu Phàm uống vài chén tiểu liền rời đi. Không biết cái này Doanh Thiên đến cùng phải hay không người kia. Dù sao Diệp Tiểu Phàm cũng không có chứng cứ, không cách nào đi chứng minh. Sau này hay nói đi. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa thái dương huyệt, về sau đi vào gian phòng. Ta đi. Các ngươi chơi khung. Đi vào cảm giác cái này gian phòng thật là loạn a. Hi hi ha ha. Lục manh manh tiến đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, sau đó đánh một cái tiểu nấc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tiểu Phàm ca ca ngươi có thể tính đến, manh manh điên. Thu Vũ Điệp quả thực muốn khóc. Uống say. Nói với nàng rượu này hậu kinh rất lớn, nàng còn tưởng là đồ uống uống, liền thành bộ dạng này. Đường Tuyên bất đắc dĩ nói ra. Nấc. Tiểu Phàm. Ca ca. Đến uống rượu. Uống em gái ngươi. Hì hì. Người ta không có. Muội muội. Diệp Tiểu Phàm đem nàng ấn trên bàn. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Thu Vũ ngưng hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Theo đạo lý cỡ lớn cũng không nên lâu như vậy a. Chương 807, Tiểu Phàm ca ca đánh cái mông. Diệp Tiểu Phàm nói ra, đúng lúc gặp phải người bằng hữu, đi chỗ của hắn ngồi một chút. Lục manh manh cái này trạng thái hoàn toàn có thể dùng chân khí tiêu trừ rượu cồn, nhưng là quá không thể tưởng tượng, cho nên Diệp Tiểu Phàm liền theo nàng đi. Nàng điên một hồi ngủ. Làm sao cũng mặc kệ quản. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nhìn lấy Lục manh manh. Ai biết nàng uống rượu cùng tới một dạng, thoáng cái không có ngăn lại. Ăn được không? Ăn được chúng ta trở về đi. Diệp Tiểu Phàm nói. Thời gian cũng không còn sớm. Ừm. Diệp Tiểu Phàm sau đó nhìn về phía Tô Cửu Nhi. Cửu Nhi tỷ, chúng ta liền đi về trước, về sau tìm người chơi. Vậy ngươi muốn thường xuyên đến A? Ừm. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Về sau Tô Cửu Nhi chủ động ôm một cái Diệp Tiểu Phàm, sau đó các nàng liền rời đi. Ta đã nói rồi. Manh manh khẳng định nặng. Thu Vũ Điệp vịn Lục manh manh xuống xe. Diệp Tiểu Phàm, ta tới đi. Sau đó hắn cóng lên Lục manh manh. Nặng khẳng định là không nặng, Lục manh manh đoán chừng cũng liền 90 cân hai bên, rất nhẹ, chỉ là đều là yếu đuối nữ hài tử, Thu Vũ Điệp khí lực không lớn. Lưng cóng Lục manh manh đi vào hai lầu, Thu Vũ Điệp mở ra Lục manh manh cửa gian phòng, bật đèn. Nha! Lục manh manh gian phòng Diệp Tiểu Phàm còn là lần đầu tiên tiến, siêu cấp thiếu nữ tâm, vách tường, các loại thiên cảnh tất cả đều là thiếu nữ hóa, phấn bức tường màu trắng. Tóm lại xem ra đặc biệt thư thái. Ta liền đem nàng đặt lên giường, cởi quần áo cái gì thì ngươi tới đi. Diệp Tiểu Phàm nói với Thu Vũ Điệp. Cũng không thể chính mình tới đi. Ừm ân. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Đắc ý. Ăn như thế một bữa tiệc lớn không dùng tiền, mà lại vậy mà thuận thế đem Vương Hằng giết chết. Diệp Tiểu Phàm tắm rửa sau đó thì nằm ở trên giường tu luyện. Qua chừng một giờ, Diệp Tiểu Phàm gian phòng cửa bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào đến. Sau đó lặng lẽ đi tới. Diệp Tiểu Phàm mở mắt ra. Ngươi tới làm gì? Trước mặt khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng Lục manh manh vậy mà đều leo đến trên giường mình. Hi hi. Lục manh manh ánh mắt còn có chút mê ly, thoạt nhìn là căn bản không có tỉnh rượu. Sau đó chỉ thấy Lục manh manh ghé vào Diệp Tiểu Phàm trên giường, mân mê mông đít nhỏ. Tiểu Phàm ca ca. Đánh cái mông. Diệp Tiểu Phàm. Đậu phộng em gái ngươi a. Ui ui ui, ngươi nhanh đi về. Diệp Tiểu Phàm sắp điên. Cái này uống say Lục manh manh khủng bố như vậy sao? Không muốn. Lục manh manh chật chật mông đít nhỏ. Đánh nha. Diệp Tiểu Phàm. Ta đánh ngươi muội. Là đánh cái mông. Diệp Tiểu Phàm. Không phải, mình quả thật là đánh Lục manh manh hai lần cái mông, nhưng là nàng làm sao lại uống say leo đến trên giường mình để cho mình đánh cái mông đâu. Đều nói uống say là người tiềm thức bạo phát thời điểm, đây là lời nói còn có cách làm đều là thật sự. Chẳng lẽ cô nàng này cả ngày tưởng tượng chính mình đánh nàng cái mông? Ta dựa vào. Quá khủng bố đi. Đến mà đến nha. Lục manh manh hung hăng lắc lắc chính mình mông đít nhỏ. Tuy nhiên nàng không phải loại kia Thu Vũ ngưng các nàng dáng người nổ tung, nhưng là Lục manh manh có chính mình vị đạo. Tuy nhiên loại động tác này không có Thu Vũ ngưng các nàng làm dụ hoặc, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu được đến A. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì chủ ý xấu. Cứ như vậy bạch bạch chiếm người ta tiện nghi vậy khẳng định là không tốt. Nhưng là trêu chọc nàng vẫn là có thể. Diệp Tiểu Phàm lấy điện thoại di động ra đem Lục manh manh đập mấy cái ảnh chụp, sau đó lại quay một đoạn ngắn video, về sau Diệp Tiểu Phàm sử dụng chân khí để Lục manh manh tiểu trực tiếp tỉnh lại. Nô! Lục manh manh phát ra một tiếng như nói mê thanh âm, sau đó lông mi dài nhỏ khẽ run run thì mở ra mắt to. Đập vào mắt không phải mình gian phòng để cho nàng sững sờ một chút, sau đó nhìn xem chính mình là đồ ngủ. Đột nhiên nàng vừa nghiêng đầu liền thấy Diệp Tiểu Phàm. cái kia một cái chớp mắt thật một bức. A. Tại nàng thét lên cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian che miệng nàng lại ba. Ô ô ô ô. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi đừng tê ơ. Ta đến nói cho ngươi phát sinh cái gì. Lục Manh Manh gật gật đầu, sau đó Diệp Tiểu Phàm buông nàng ra. Hôn đàn, thối lưu manh, ngươi. Ngươi vậy mà đối với ta làm loại chuyện này, ô ô ô. Uy, ta làm cái gì ta? Ngươi nhất định là đem ta mê choáng sau đó đem ta làm người phòng ngươi bên trong trà đạp. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Cô nàng này não động thật đúng là đại A. Ta trà đạp ai cũng không trà đạp ngươi A, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông. Á á á, cắn chết ngươi. Sau đó Lục Manh Manh thì nhào tới. Ngừng ngừng ngừng. Diệp Tiểu Phàm ngăn lại Lục Manh Manh sau đó nói với nàng, là ngươi uống say, sau đó nửa đêm chạy đến phòng ta đến, còn hung hăng muốn ta đánh ngươi cái mông, ngươi nói ngươi biến không biến thái. Lục Manh Manh. Không có khả năng. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, không thừa nhận đúng không, tới tới tới, cho ngươi xem mấy cái ảnh chụp. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lấy điện thoại di động ra, đem Lưu Manh Manh tại Diệp Tiểu Phàm trên giường bẻ cái mông ảnh chụp cho nàng nhìn. Cái này, cái này, cái này, cái này. Lục Manh Manh một mặt ngượng bức. Giả. Đều là giả. Con không thừa nhận đúng không? Nặc, cái này là video. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thả một cái video. Tiểu Phàm ca ca. Mau tới đánh người ta cái mông nha. Nhanh đánh, nhanh đánh. Cái này là video bên trong Lục Manh Manh một bên làm động tác vừa nói chuyện. Lục Manh Manh. Xoát một chút, mặt nàng triệt để đỏ thấu. Cho ta, nhanh cho ta. Hắc hắc, không cho, thì không cho. Diệp Tiểu Phàm vội vàng đem điện thoại di động thu lại. Ô ô ô. Tiểu Phàm ca ca người cho ta. Không cho, cái này không thể không thừa nhận đi. Người ta uống say nha. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói. Đều nói uống say người nói chuyện làm là đều là trong tiềm thức muốn làm nhất. Ngươi nói ngươi hơn nửa đêm uống say chủ động tới đến phòng ta còn chổng mông lên để cho ta đánh. Nói, có phải hay không cả ngày đều tưởng tượng để cho ta đánh cái mông. Ngươi chớ nói nhảm. Hắc hắc. Nữ lưu manh. Còn suốt ngày nói ta lưu manh, ngươi mới là lớn nhất sắc lớn nhất lưu manh cái kia. Người ta không có. Ngươi nói nếu như ta đem cái video này, ảnh chụp ngày mai đưa cho mọi người nhìn lời nói. Lục Manh Manh kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay lúc gần lúc hiện, Tiểu Phàm ca ca. Người ta sai rồi. Ngươi mau đưa ảnh chụp cùng video xóa. Van cầu ngươi. Cái này nũng nịu ngữ khí quả thực chán ngán không được. Ta cũng không thể bạch bạch xóa đúng hay không. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Ngươi mỗi một ngày đập ta, có cái video này xem như tay cầm, về sau nhìn ngươi làm sao đập. Người ta không biết á. Vậy được a, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lục Manh Manh đáng yêu hút hút cái mũi nhỏ. Người ta không có cái gì. Cái kia ủy khuất thanh âm quả thực vô địch. Vậy ta dựa vào cái gì xóa video a? Cái kia người ta hôn ngươi một miệng được hay không? Lục Manh Manh ủy khuất nói. Ta dựa vào. Ta xóa video ngươi còn muốn chiếm ta tiện nghi. Chỗ tốt đâu? Ta muốn chỗ tốt. Chương 808, luận video tầm quan trọng. Lục Manh Manh. Nàng sắp điên. Cái gì gọi là chính mình chiếm Diệp Tiểu Phàm tiện nghi? Ta dựa vào. Chính mình cũng hy sinh nhan sắc, hắn vậy mà nói mình chiếm hắn tiện nghi. Cái này còn không phải chỗ tốt. Vậy ngươi muốn làm sao đi? Lục Manh Manh thật sự là không có cách. Ta suy nghĩ một chút ta, như vậy đi, miễn phí giúp ta xoa bóp một tuần lễ sau ta lại đem video xóa. Anh. Quá lâu. 5 ngày, không thể lại có kẻ mặc cả. Cái kia thật sao? Lục Manh Manh tranh thủ thời gian chính mình thật thê thảm à, nhưng là vì cái gì chính mình uống say hội hướng Diệp Tiểu Phàm trong phòng chạy giặc mà làm cái này đâu? Nàng quả thực muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Vậy đến đây đi. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nằm lì ở trên giường. Lục Manh Manh ủy khuất ngồi tại Diệp Tiểu Phàm trên thân, sau đó bắt đầu đấm bóp. Ngươi không có ăn cơm à, đại chút khí lực. Biết. Bên phải. Bên trái. Đúng, chính là chỗ này, dùng lực. Sau mười mấy phút, Diệp Tiểu Phàm cảm giác thẳng sảng khoái, mà Lục Manh Manh thì ngồi ở một bên vỏ cổ tay. Chua chết đều, ô ô ô, ngươi quá xấu. Còn có 4 ngày a, trở về đi. Hừ. Lục Manh Manh hừ một tiếng sau đó tức giận rời đi. Cùng ta đấu. Diệp Tiểu Phàm đắc ý sau đó bắt đầu tu luyện. Sáng ngày thứ 2 mọi người lên được đều thật sớm, tối hôm qua không sao cả uống rượu. Cũng liền Lục Manh Manh một người uống đến nhiều. Manh Manh ngươi làm sao tỉnh? Nhìn đến Lục Manh Manh đi vào dưới lầu, từng cái lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng không phải uống say sao? Theo lý thuyết cần phải ngủ rất lâu a. Lục Manh Manh bị Diệp Tiểu Phàm chân khí cho làm đến sau khi trở về phát hiện tinh thần muốn chết, nàng đều không biết vì cái gì, đoán chừng là nửa đêm 2-3 giờ mới miễn cưỡng ngủ, sáng sớm thì tỉnh. Cái kia, người kia nhà không thích ngủ nướng nha. Lục Manh Manh tùy tiện lấp liếm cho qua. Nàng vừa nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự tình quả thực muốn khóc chết. Chính mình làm sao lại mất mặt như vậy a? Cái kia nhanh tới dùng cơm đi. Ừm ân. Về sau bọn họ ăn lên điểm tâm. Ta muốn ăn lạp xưởng. Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Lục Manh Manh trong mâm cây nhang kia ruột. Một người một cái, chính ngươi đều ăn hết. Đường Tuyền nói. Chính là muốn ăn, ta là nam, lượng cơm ăn lớn. Tô Ước Linh cười nói, ta ngược lại là quên, về sau lượng cơm ăn chuẩn bị cho ngươi 2 phần. Cảm ơn Ước Linh tỷ. Tiểu Phàm ca ca cho ngươi ăn. Thu Vũ Điệp Nhu thuận kẹp lên lạp xưởng. Ngươi ăn ngươi, ta ăn Manh Manh cái kia. Không được. Lục Manh Manh lập tức ngăn trở Diệp Tiểu Phàm đũa. Sau đó nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ánh mắt, nghĩ đến cái gì? Bên trong cái ta đều cắn qua. Không có việc gì, ta không chê. Lục Manh Manh. Nàng thế rất muốn biết chết Diệp Tiểu Phàm. Ta ghét bỏ. Nam nữ trao nhận không rõ, phía trên đều có ta ngụm nước đây. Đơn giản. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đem một tiểu đâu đâu Lục Manh Manh ăn qua địa phương lấy xuống, còn lại 2/3 chính mình đắc ý thả ở trong miệng. Hứ hứ. Lục Manh Manh ủy khuất túi đầu ăn điểm tâm. Không đúng, dựa theo tình huống bình thường ngươi phải cùng Diệp Tiểu Phàm đánh lên A. Đường Tuyền nhìn lấy Lục Manh Manh nói ra. Ta muốn giảm béo nha. Cho nên thì cho Tiểu Phàm ca ca ăn cũng không quan trọng. Lục Manh Manh đau lòng à, nàng đợi chút nữa trở về chuyện thứ nhất nhất định muốn đem ăn ngon đồ ăn vặt cho giấu đi. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái, mình bây giờ thế nhưng là có Lục Manh Manh tay cầm, nàng không theo chính mình đến đều không được. Cơm nước xong xuôi bọn họ vây quanh ghế sofa triển khai cuộc họp, cụ thể là Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh cùng mọi người nói một chút trước mắt Thiên Minh một cái tình huống, bởi vì mọi người trong khoảng thời gian này đều không tại Thiên Minh, cho nên nhìn trời Minh phát triển cũng không phải quá dài. Hoa! Thiên Minh đã 2 triệu thành viên Á. Thu Vũ Điệp kinh hô một tiếng. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, hôm qua vừa phá 2 triệu, mặc dù so với những cái kia siêu cấp công hội còn kém 4 triệu 5 triệu thành viên. Nhưng là có thể trong thời gian thật ngắn phát triển to lớn như thế đã đầy đủ. Thật tuyệt. Nhờ có Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói. Diệp Tiểu Phàm đều không có ý tứ, gãi gãi đầu, vận khí, vận khí. Cho nên có chuyện ta muốn nói một chút, mọi người cũng đều là Tử Ngưng Nguyên Lão, tuy nhiên thành lập thời gian ngắn, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái ta căn bản khó có thể tưởng tượng độ cao, bên trong Diệp Tiểu Phàm công lao hàng đầu, cho nên ta dự định đem Tử Ngưng cổ phần chia làm 3 phần. Ước Linh tỷ 20%, ta cùng Diệp Tiểu Phàm một người 40%, các ngươi có cái gì dị nghị? Tử Ngưng cổ phần, cũng không phải là Tử Ngưng lâu, mà chính là toàn bộ Tử Ngưng phòng làm việc chiếm được hết thể lợi nhuận. Đơn giản tới nói a, Thu Vũ Ngưng Tử Ngưng phòng làm việc mỗi ngày người chơi đều muốn giao nạp kim tệ, tỷ như 2 triệu người chơi một ngày giao nạp kim tệ là 2 triệu lời nói, trừ bỏ công hội thường ngày chi tiêu còn có 1 triệu, như vậy Diệp Tiểu Phàm một ngày liền có thể được đến 400 ngàn. Cũng là ý tứ như vậy. Cái này, Diệp Tiểu Phàm ngậm bức. Hắn có Tử Ngưng lâu 50%, không nghĩ tới Thu Vũ Ngưng hiện tại trực tiếp đem Tử Ngưng 40% cổ phần cho hắn, cùng Thu Vũ Ngưng bình khởi bình tọa. Không tốt lắm đâu, ta chỉ là một cái làm thuê. Thu Vũ Ngưng lắc đầu, không có ngươi cũng không có hiện tại Tử Ngưng, ta chính mình rất rõ ràng, cho nên ngươi nhất định phải nhận lấy. Mấy người cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm đối Tử Ngưng trợ giúp bọn họ rõ như ban ngày. Vậy được, ta cũng không giả mồm. Nhưng là chúng ta đối ngoại cũng không đem cổ phần sự tình nói ra, tất cả lợi nhuận trên mặt nổi đều là ngươi. Bởi vì Thu Vũ Ngưng muốn thoát khỏi Long Gia liền muốn 2 năm kiếm lời đầy đủ 30 tỷ, mà nàng tất cả bảo bối đều đặt ở Tử Ngưng, hiện tại cổ phần một phần, nàng chỉ có 40%, nói cách khác hiện tại toàn bộ Tử Ngưng muốn kiếm lời đầy đủ 75 tỷ, chính mình mới có thể có 30 tỷ, cái này khiến nàng gánh vác trực tiếp gấp bội. Thế nhưng là biết rõ có thể như vậy, Thu Vũ Ngưng vẫn là làm như thế. Vậy được. Diệp Tiểu Phàm ý tứ rất đơn giản, chỉ cần Tử Ngưng lợi nhuận đến 30 tỷ là được, tuy nhiên cái này 30 tỷ cũng không toàn bộ là Thu Vũ Ngưng. Hoa! Cái kia Tiểu Phàm ca ca có phải hay không lại muốn mời khách ra, hiện tại Tiểu Phàm ca ca vài phút tốt mấy chục ngàn trên dưới. Lục Manh Manh kinh hô một tiếng. Diệp Tiểu Phàm! Kể từ khi biết ngươi tối hôm qua uống say tiểu phẩm về sau, đời này ngươi khác muốn cùng chúng ta ra đi ăn cơm. Lục Manh Manh! Anh! Ha ha ha. Vậy dạng này, ta hiện tại đi định ra hợp đồng, Ước Linh, Tiểu Phàm, các ngươi trước chớ vào trò chơi, còn có tiền lương mọi người trước kia trên cơ sở gấp bội. Hoa! Hiện tại Tử Ngưng tình thế quá tốt, dưới tình huống bình thường tuyệt đối đều là loại kia ngồi đấy lấy tiền, mà lại hiện tại thu nhập vẫn chỉ là người chơi thường ngày giao nạp, cái này cơ số càng lớn, đến đằng sau một ngày Tử Ngưng thu nhập cũng là mấy triệu. Tới đằng sau, Thu Vũ Ngưng còn muốn tại Thiên Lâm bắt đầu thương nghiệp hóa. Đến thời điểm lợi nhuận đường lối thì càng nhiều. Chương 809, muốn chết ta. Diệp Tiểu Phàm chờ một lát, sau đó đem hợp đồng ký, hắn cũng biết Thu Vũ Ngưng ý tứ, Thu Vũ Ngưng không muốn thiếu chính mình quá nhiều, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ có dạng này có thể làm cho nàng hơi chút không nợ Diệp Tiểu Phàm cái gì. Về sau bọn họ lại lọ gìn. Diệp Tiểu Phàm dối người một cái sau đó theo phòng của hắn đi ra ngoài. Băng Tiên Nhi còn giống như không có từ trong phòng đi ra, Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó nhẹ nhàng mở ra Băng Tiên Nhi môn. Băng Tiên Nhi còn đang nghỉ ngơi, nhưng là tại Diệp Tiểu Phàm mở cửa phòng một sát na kia nàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, cái này là tới từ nàng bản năng phản ứng. Tiên Nhi lão bà. Diệp Tiểu Phàm nhỏ giọng kêu một tiếng. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm thanh âm, Băng Tiên Nhi buông lỏng một hơi, nàng còn tưởng rằng là cái gì người muốn tới ám sát nàng. Băng Tiên Nhi ngồi xuống, quay đầu nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm. Cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm đã đi tới Băng Tiên Nhi trước giường. Hương! Ngươi làm gì? Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ta muốn cùng Tiên Nhi lão bà ngủ cảm giác. Không! Băng Tiên Nhi cái này còn chưa nói xong đâu. Diệp Tiểu Phàm nhảy một cái trực tiếp phía trên Băng Tiên Nhi giường. Băng Tiên Nhi! Băng Tiên Nhi vô ý thức đem chăn lông che kín chính mình, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Uy! Khẩn trương cái gì? Chúng ta cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua. Diệp Tiểu Phàm cười lôi kéo Băng Tiên Nhi cánh tay. Ngươi đi xuống. Băng Tiên Nhi giờ phút này nhịp tim đập rất nhanh. Lại có một người nam nhân lên giường mình. Không đi xuống, đến hôn hôn. Diệp Tiểu Phàm về sau thân thủ ôm Băng Tiên Nhi, sau đó đem nàng đánh ngã nằm ở trên giường. Băng Tiên Nhi hoàn toàn làm ngộng. Mỹ. Diệp Tiểu Phàm tán thưởng một câu, sau đó trực tiếp hôn hướng Băng Tiên Nhi môi đỏ. Nô. Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Vì cái gì bị Diệp Tiểu Phàm như thế xâm phạm chính mình cũng sẽ không đi cự tuyệt đâu. Là bởi vì chính mình đã tiếp nhận hắn A. Băng Tiên Nhi trên giường, hai người tại hôn nồng nhiệt, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái A. Băng Tiên Nhi dạng này đều không có cự tuyệt chính mình, có phải hay không nàng đã tiếp nhận chính mình. Đại thủ trèo lên cái kia ngạo nhân Ngọc Phong. Nô! Đừng! Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại đột nhiên run lên, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm hôn khí lực nàng rất đại. Sau đó lần thứ nhất sau rất lâu, Diệp Tiểu Phàm rốt cục leo lên Băng Tiên Nhi thần thánh vị trí, tay kia cảm giác quả thực vô địch, mặc dù là ngăn cách váy. Trên giường, hai người cứ như vậy kết hôn. Một bên khác, Băng Nguyệt Nhi bóng người đi vào Băng Tiên Nhi trong sân, cầm trong tay của nàng làm tốt bích nguyệt bánh ngọt còn có một số cùng loại với trong hiện thực đồ uống. Đông đông đông. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ Băng Tiên Nhi môn. Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi tỉnh a, ta tiến đến nha. Diệp Tiểu Phàm. Giờ phút này Băng Tiên Nhi váy đều cho mình lột xuống. Mắt thấy đều có thể một bước cuối cùng. A, Băng Tiên Nhi như ở trong ngộng mới tỉnh. Phanh. Ngoa tào. Một chân Diệp Tiểu Phàm trực tiếp bị đập bay. Cái này một cái chớp mắt Băng Nguyệt Nhi vừa tốt đẩy cửa ra. Sau đó liền thấy trước mắt một thân ảnh bay qua. Phanh. Băng Nguyệt Nhi sững sờ một chút. Tình huống như thế nào? Nàng đi đến thăm dò đầu, liền thấy Diệp Tiểu Phàm ngược lại ở một bên. Một bên khác trên giường Băng Tiên Nhi y phục mặc tốt, cũng là mái tóc có chút lộn xộn. Tiên Nhi tỷ tỷ, các ngươi không phải là đang đánh nhau a? Diệp Tiểu Phàm đứng lên. Ngày em gái ngươi, đánh ngươi muội đánh. Thảo. Băng Tiên Nhi hậm hực cười một tiếng, a. Ân. Băng Nguyệt Nhi đi tới, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ánh mắt quả thực đều muốn giết chính mình một dạng. Uy, ngươi vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Băng Nguyệt Nhi liếc liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cứ nói đi. Ta không biết ta. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó. Nếu như dựa theo vừa mới loại kia tiết tấu, dùng không bao lâu Băng Tiên Nhi thì cho mình cầm xuống, ngóa. Thời điểm then chốt cái này Băng Nguyệt Nhi vậy mà đến. Khó chịu a, khó chịu cùng cực a. Thử nghĩ một hồi, một đại nam nhân thật vất vả muốn bắt lại trong suy nghĩ nữ thần, thì kém một bước, sau đó đột nhiên đến cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đem hết thể đều làm hư. Thử hỏi người nam kia đối cái kia đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, là tâm tình gì? Nếu như nơi này là 20 lầu Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không chút do dự xách chân đem Băng Nguyệt Nhi ném xuống. Băng Nguyệt Nhi còn không có kịp phản ứng, sau đó nàng chạy hướng Băng Tiên Nhi chỗ đó. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta tự mình làm bích nguyệt bánh ngọt, còn có uống à, toàn muốn ăn sạch ánh sáng. Ăn em gái ngươi. Băng Nguyệt Nhi. Uy, Ngươi mắng ta làm gì? Băng Nguyệt Nhi chỉ Diệp Tiểu Phàm. Ta không có. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi ra ngoài. Rất là kỳ lạ, Thiên Nhi tỷ tỷ vừa mới đánh tốt. Băng Tiên Nhi nhìn một chút cửa Diệp Tiểu Phàm, chính mình ánh mắt bên trong cũng không biết lấp lóe là dạng gì thần sắc, khả năng coi ấy nấy, có mừng thầm. Diệp Tiểu Phàm giờ phút này cùng Hỏa Nhi các nàng ngồi tại trong đình ăn ăn ngon. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩu vị, nhìn xem Băng Tiên Nhi cổng sân. Không được, đến cải tạo một phen, cái này Băng Nguyệt Nhi hoàn toàn cũng là cái làm càn làm bậy, thình lình liền hướng nơi này đến, còn không gõ cửa loại kia, môn không khóa vạn nhất lần sau lại phát sinh tình huống như vậy, Diệp Tiểu Phàm thật sự muốn hoài nghi nhân sinh. Các ngươi ăn trước. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì nhảy đi xuống, nhìn lấy Băng Tiên Nhi cổng sân. Nơi này nhà đều không phải là loại kia xem ra rất cũ kỹ một nhà, cái này Băng Tinh Tiên cung tài đại khí thô, cảm giác tất cả tài liệu đều là loại kia băng ngọc giống như, Băng Tiên Nhi môn vậy mà không có từ bên trong khóa lại đồ vật. Cái này cũng quá không an toàn đi. Có thể là mình cũng không có cách nào đi cải tạo cái cửa này a, không có công cụ không có cái gì. Đúng, đi tìm Hoắc sư huynh. Diệp Tiểu Phàm nhớ đến Băng Tinh Tiên cung có cái Hoắc sư huynh, tại Tiên cung bên trong thân phận không tính là đặc biệt cao. Nhưng là tu vi cũng là không tệ, mà lại nhân phẩm vô cùng tốt, tất cả mọi người là khá là yêu thích, lần trước Diệp Tiểu Phàm cùng hắn cũng tiếp xúc qua. Mà cái này Hoắc sư huynh còn phụ trách cũng là Tiên cung bên trong một ít gì đó sửa sang, gọi hắn đến khẳng định có thể giúp Băng Tiên Nhi môn chứa một cái từ bên trong khóa lại khóa. Không khóa không được à, làm chuyện xấu đều sẽ nơm nớp lo sợ, vạn nhất đột nhiên lại chạy vào tới một người, vậy liền hết con bê. Diệp Tiểu Phàm về sau liền chạy ra khỏi đi. Hỏi một chút Tiên cung bên trong đệ tử. Diệp Tiểu Phàm rất nhanh liền tìm tới Hoắc Hỏa Hoặc. Tên có chút đặc thù, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người xưng hô hắn Hoắc sư huynh. Hoắc sư huynh. Giờ phút này Hoắc Hỏa Hoặc tại không biết nhà ai trên tường bận rộn cái gì, xem ra hắn có thể là Tiên cung mệt nhất một người đệ tử. Vân Phàm sư đệ a, có chuyện gì sao? Diệp Tiểu Phàm tại Tiên cung bên trong danh tiếng cũng là so sánh lớn, Hoắc Hỏa Hoặc cũng nhận biết Diệp Tiểu Phàm. Hoắc sư huynh có rảnh không? Thiên Nhi sư tỷ chỗ đó muốn trang một thanh khóa. Lúc rảnh rỗi, lúc rảnh rỗi, lúc rảnh rỗi. Nghe đến Băng Tiên Nhi, Hoắc Hỏa Hoặc tựa như đánh gà máu một dạng trực tiếp nhảy xuống. Ai, Hoắc sư đệ, ngươi còn không có làm tốt đây. Một thanh âm từ bên trong xuyên ra tới. Cái thanh âm này có chút quen tai, Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Chương 810, phá giới châm. Một thân ảnh từ bên trong đi tới. Mộ Bạch. Nguyên lai là hắn. Mộ Bạch nhìn đến Diệp Tiểu Phàm thời điểm trong mắt hơi híp. Hai người liếc nhau. Nguyên lai là Vân Phàm sư đệ a. Có chuyện gì sao? Hả, Mộ Bạch sư huynh, Tiên Nhi sư tỷ mời Hoắc sư huynh đi qua một chuyến. Diệp Tiểu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười. Đối với cái này Mộ Bạch hắn cũng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, Cổ Thiên Vũ chó săn, lại còn là Băng Tinh Tiên cung nhị sư huynh, Diệp Tiểu Phàm nghiêm trọng hoài nghi Tiên cung mấy cái này trưởng lao ánh mắt. Thực không phải là các nàng ánh mắt không tốt, mà chính là Cổ Thiên Vũ cùng Mộ Bạch ở trước mặt các nàng biểu hiện quả thực quá tốt. Mộ Bạch nhíu mày, có thể Hoắc sư đệ đang giúp ta làm đồ vật. Diệp Tiểu Phàm cười nói, Tiên Nhi sư tỷ bên kia tương đối gấp, chờ Tiên Nhi sư tỷ bên kia hết Hoắc sư huynh lại tới được chứ? Hoắc Hỏa Hoặc gật gật đầu, Mộ Bạch sư huynh, sư đệ lập tức liền tới đây. Được. Băng Tiên Nhi tại Băng Tinh Tiên cung địa vị gần với mấy vị trưởng lão, hắn Mộ Bạch chỉ là cái nhị sư huynh, làm sao có thể cùng Băng Tiên Nhi đi tranh đoạt. Nhìn đến bọn họ rời đi, Mộ Bạch âm thầm nắm chặt quyền đầu. Đi vào Băng Tiên Nhi chỗ ở, giờ phút này Băng Tiên Nhi, Băng Nguyệt Nhi còn có ba cái tiểu la lị tại cùng nhau đùa giỡn. Hoắc sư đệ. Băng Tiên Nhi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm dẫn Hoắc Hỏa Hoặc tới một mặt kinh ngạc. Tiên Nhi sư tỷ, ngài chờ một chút, trên cửa khóa lập tức liền có thể trang tốt. Hoắc Hỏa Hoặc sau đó liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Lắp khóa. Băng Tiên Nhi không có để lắp khóa à, nhưng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm nàng nhất thời minh bạch, đồng thời cũng minh bạch Diệp Tiểu Phàm muốn giả khóa mục đích. Ta cảm thấy Tiên Nhi tỷ tỷ xác thực cũng cần lắp cái khóa. Không phải vậy có người tới tìm người gõ gõ cửa không có phản ứng trực tiếp liền sẽ đi tới, quá không an toàn. Băng Nguyệt Nhi nói. Ngươi còn nói sao, chẳng phải nói chính ngươi sao. Băng Nguyệt Nhi. Có sao? Ta cùng Tiên Nhi tỷ tỷ quan hệ không tầm thường, mà lại coi như Tiên Nhi tỷ tỷ cởi sạch ta nhìn thấy lại có cái gì. Dù sao cũng không phải chưa có xem, hì hì ha ha. Diệp Tiểu Phàm. Băng Tiên Nhi. Vậy ta sợ được thôi. Diệp Tiểu Phàm khổ bức nói. Ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Ngươi đừng nói chuyện, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đối thoại. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Băng Nguyệt Nhi. Thiên Nhi tỷ tỷ ngươi xem một chút hắn, thái độ gì nha? Băng Tiên Nhi không có biểu thị cái gì, sau đó thì cùng Bạch Bạch các nàng chơi. Tốt. Chờ một lúc Hoắc Hỏa hoặc thì cho các nàng trang tốt. Đa tạ Hoắc sư huynh, đến ăn một chút gì đi. Diệp Tiểu Phàm mời nói. Ha ha, không dùng. Ta còn phải đi mộ Bạch sư huynh chỗ đó đâu, Tiên Nhi sư tỷ nghỉ ngơi thật tốt. Ừm, Hoắc sư đệ đi thong thả. Sau đó Hoắc Hỏa hoặc liền rời đi. Dạng này sư huynh tốt bao nhiêu à, so với kia cái gì Cổ Thiên Vũ tốt không biết bao nhiêu vạn lần. Cái này thời điểm ba thân ảnh cũng đi tới, Thu Vũ Điệp, Diệp Ngưng Sương cùng là Khuynh Thành. Khuynh Thành tỷ tỷ. Băng Nguyệt Nhi xem ra cùng Lạc Khuynh Thành quan hệ cũng thật là tốt. Lạc Khuynh Thành hướng về phía Băng Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Băng Tiên Nhi, "Tiên Nhi, không có sao chứ?" Băng Tiên Nhi gật gật đầu, "Không có việc gì, đa tạ mọi người quan tâm." "A, Bạch Bạch." Thu Vũ Điệp thế nhưng là rất lâu không có nhìn thấy Bạch Bạch các nàng, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, Diệp Ngưng Sương cũng chạy tới cùng các nàng chơi. Ba người ở chỗ này đại khái một giờ liền trở về, Băng Nguyệt Nhi cũng trở về đi. Hiện tại thì lưu lại Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm. Bầu không khí biến đến không hiểu có chút xấu hổ. Khu khu. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu thì đứng lên. Ta cũng đi. Băng Tiên Nhi cái này thời điểm nói. Ngươi đừng đi. Tại nguy hiểm không có giải trừ trước đó, Diệp Tiểu Phàm thật không dám để Băng Tiên Nhi lại cùng chính mình ra ngoài. Băng Tiên Nhi nhìn xem Diệp Tiểu Phàm nói, ta không có chuyện gì, mà lại đã tu dưỡng không sai biệt lắm. Độc Hoàng đã chết, ta không tin còn sẽ có cái gì người khác lại đánh chúng ta chủ ý. Vậy ta cũng không yên lòng. Thực đối Băng Tiên Nhi mà nói, nàng cũng là không yên lòng Diệp Tiểu Phàm một người đi. Trừ phi ngươi không muốn vào phòng ta. Băng Tiên Nhi nói xong câu đó chính nàng đều ngộng. Trời ạ! Nàng làm sao có thể nói ra như thế tới nói? Đây là nàng sao? Nhưng là đều đã nói ra. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Băng Tiên Nhi vậy mà dùng cái này dụ hoặc hắn. Vậy ngươi chờ một lát, ta trở về mượn thứ gì? Tốt. Diệp Tiểu Phàm về sau liền đi Tà Tông. Hắn muốn mượn cũng là phá giới châm, tuy nhiên không nhất định dùng tới, nhưng là có cái này tại nhất định liền có thể để bọn hắn an tâm. Tiểu Tinh Tinh. Diệp Tiểu Phàm hướng về phía Lam Tinh Lăng lên tiếng chào hỏi. Lam Tinh Lăng đi tới, chuyện gì? Cái kia. Phá giới châm mượn ta dùng xuống chứ sao? Lam Tinh Lăng nhìn xem Diệp Tiểu Phàm, nói, ngươi đi tìm Ngũ trưởng lão. Nếu như hắn không cho ngươi hoặc là không có ta lại cho ngươi mượn. Vậy cũng được. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì hướng về năm vị trưởng lão chỗ đại điện đi đến. Ngươi tới làm gì? Đại điện bên trong, Kỷ Linh Phi giống như tại cùng bọn hắn đàm luận cái gì? Uy, sư tôn, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ a, ta làm sao còn không thể tới? Diệp Tiểu Phàm ngậm bức. Kỷ Linh Phi. Có việc. Ha ha ha. Ta nói Tiểu Phi a, xem ra ngươi đối Tiểu Phàm có không nhỏ oán nghiệp a. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Tiểu tử này cái gì đều không giúp một tay, ngược lại hung hăng đến phiền ta. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Chính mình cũng không có cách nào a, người nào gọi mình yếu đây. Ngài là sư tôn ta hiện tại yếu như vậy khẳng định cần ngươi trợ giúp a. Có lý, có lý. Đại trưởng lão cười nói. Vẫn là đại trưởng lão người biết chuyện. Kỷ Linh Phi quét mắt một vòng Diệp Tiểu Phàm, trong nháy mắt Diệp Tiểu Phàm sợ. Ta dựa vào. Muốn là đem cô nãi nãi này chọc giận. Vậy sau này mình cũng không có quả ngon để ăn. Lại có chuyện gì? Cái kia. Sư tôn, ta muốn tới đây muốn một cái phá giới châm. Diệp Tiểu Phàm xác thực cũng có chút xấu hổ. Ngũ trưởng lão. Kỷ Linh Phi nhìn về phía hắn. Ôi, ta cái này một đám xương giả đều muốn cho các ngươi ép khô rồi. Ngũ trưởng lão nói xong từ trong ngực lấy ra một cây ngân châm ném cho Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm một thanh tiếp được. Phá giới châm, phẩm cấp, không. Một loại từ Tà Tông Vô Tâm Phong Ngũ trưởng lão luyện chế ra siêu cường lực linh khí, mặc dù không có phẩm cấp đó là bởi vì cũng không có cho phá giới châm xác định đẳng cấp, có thể phá mất thế gian hết thảy kết giới. Hiệu quả, sử dụng phá giới châm đâm về kết giới, bất luận cái gì cường độ kết giới đều muốn bị phá rơi, sử dụng sau phá giới châm biến mất. Có dạng này một vật mặc kệ đi nơi nào đều nhẹ nhõm rất nhiều. Đánh không lại, chạy tổng chạy qua. Chỉ cần đem kết giới một phá. Nương tựa theo Hỏa Nhi tốc độ còn thật không có mấy cái cao thủ có thể đuổi kịp. Đa tạ Ngũ trưởng lão, nhiều tạ ơn sư tôn. Diệp Tiểu Phàm thi lễ. Đi thôi. Kỷ Linh Phi nói một tiếng. Vân Phàm cáo lui. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Chương 811, đi đến không biết chi địa. Cái này Kỷ Linh Phi cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, dù sao Diệp Tiểu Phàm là nhìn ra. Tiểu Tinh Tinh, có chuyện ta hỏi một chút. Nói. Nghe nói chúng ta Tà Tông là có linh diễm đúng không? Lam Tinh Lăng gật gật đầu, đúng vậy a, hẳn là sư tôn 10 năm trước tìm được a, làm sao? ở chỗ nào? Lam Tinh Lăng chỉ phía trước một tòa cùng băng tinh tiên cung không sai biệt lắm tháp. Ở nơi này, lúc rảnh rỗi ngươi cũng có thể tới tiến đi tu luyện, so với ngoại giới hiệu quả cao hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Phàm tùy trò đỉnh đỉnh Lam Tinh Lăng, ai, ngươi nói sư tôn có bỏ được hay không đem linh diễm nhường ra đi à? Lam Tinh Lăng, ngươi muốn chết sao? Khu khu, ta đi, qua một thời gian ngắn trở lại. Ta dựa vào. Câu nói này cũng quá mẹ nó dọa người đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi, sau đó tìm tới Vân Nhu Nhi cùng nàng nói một tiếng liên quan tới băng tiên nhi sự tình về sau thì lại trở lại băng tinh tiên cung. Băng tiên nhi chỗ ở nên tới một cái khách không mời mà đến. Cổ sư huynh A. Diệp Tiểu Phàm đi tới chào hỏi. Vân Phàm sư đệ. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía băng tiên nhi. Tiên nhi sư muội, về sau có thể cẩn thận một chút, ngươi thân phận địa vị quá cao. Đại lục ở bên trên khó tránh khỏi hội có rất nhiều thủ đoạn độc ác, người hâm mộ ghen ghét ngươi, muốn trừ hết ngươi, cho nên ngươi nhất định muốn ngàn vạn cẩn thận. Cổ Thiên Vũ một bộ đặc biệt quan tâm bộ dáng, thật đúng là ảnh đế. Ta biết, đa tạ cổ sư huynh nhắc nhở. Ừm, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này sư huynh nhất định sẽ cho ngươi làm chủ, không phải liền là độc hoàng sao. Sư huynh nếu như tìm tới hắn nhất định giết hắn. Cổ Thiên Vũ nắm chặt quyền đầu nói ra. Biết độc hoàng chết chỉ có chút ít mấy người, Cổ Thiên Vũ không biết. Chỉ là nghi hoặc bọn họ là làm sao còn sống đi ra. Diệp Tiểu Phàm làm sao có thể nghe không hiểu cái này Cổ Thiên Vũ là muốn cố ý bộ hắn lời nói. Cổ sư huynh, ngươi đây thật là muốn thay chúng ta làm chủ à, nếu ta không có đồ vật có thể trực tiếp phá mất kết giới, chúng ta đều muốn bị độc hoàng giết chết, bây giờ nói không chừng độc hoàng còn ở nơi nào nhìn chằm chằm chúng ta đâu, ta khuyên ngươi gần nhất cũng tuyệt đối đừng ra tiên cung, quá nguy hiểm. Cổ Thiên Vũ lông mày nhíu lại. Nghe Diệp Tiểu Phàm ý là bọn họ là chạy ra đến, Độc Hoàng cũng không có sự tình, thế nhưng là nếu như không có sự tình, Độc Hoàng vì cái gì không liên hệ hắn, hắn cũng không liên lạc được Độc Hoàng đâu. Hắn cái này không hiểu rõ. Yên tâm, ta gần nhất cũng sẽ không đi ra, như vậy tiên nhi sư mọi người thì nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm sư tôn nói chuyện này. Sư huynh đi thong thả. Về sau Cổ Thiên Vũ liền rời đi. Phi. Diệp Tiểu Phàm xì một miệng. Tiên nhi lão bà nghe được không? Hắn hiển nhiên là tới dò xét ý. Băng Tiên Nhi cũng không ngốc, nếu như tận lực đi hoài nghi Cổ Thiên Vũ, xác thực thực phi thường giống, thế nhưng là bọn họ thủy chung đều không có chứng cứ, Băng Tiên Nhi cũng chỉ là đề phòng Cổ Thiên Vũ, cũng không thể xác định. Ta không nghĩ tới ngươi lại còn là sát thần truyền nhân. Sát thần truyền nhân là Băng Nguyệt Nhi nói cho Diệp Tiểu Phàm, lúc đó Băng Nguyệt Nhi đặc biệt mộng bức, bọn họ đến cùng là làm sao chạy ra đến, nhiều lần truy vấn Băng Vũ mới nói cho nàng, chuyện này cũng không có mấy người biết. Đúng vậy a, ẩn tàng rất sâu. Ta dựa vào. Cái này gọi ẩn tàng sao? Cái này gọi át chủ bài, vạn nhất ngày đó ta không bạo phát, chúng ta thật sự chết ở nơi đó. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt Băng Tiên Nhi tay. Ừm. Băng Tiên Nhi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vậy chúng ta bây giờ đi. Được. Về sau bọn họ hơi chút trốn tránh chọn người sau đó rời đi băng tinh tiên cung. Tiểu Tuyết cũng không hề rời đi tiên cung, bởi vì làm mục tiêu quá lớn. Người khác vừa nhìn liền biết bọn họ rời đi băng tinh tiên cung. Đi xuống về sau, Hỏa Nhi xuất hiện, sau đó mang theo Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Đi nơi nào? Hỏa Nhi trên lưng, Diệp Tiểu Phàm đắc ý gối lên Băng Tiên Nhi trắng non hoàn mỹ bắp đùi, tay còn thỉnh thoảng mò vài cái, làm đến Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại khẽ run, nhiều lần đều muốn đem Diệp Tiểu Phàm một chân đạp xuống đi. Kinh lịch sinh tử, Băng Tiên Nhi cũng trên cơ bản tiếp nhận Diệp Tiểu Phàm, nếu không vừa rồi tại phòng nàng bên trong, chính mình cũng sẽ không để Diệp Tiểu Phàm đối nàng làm những chuyện kia. Đột nhiên cảm giác mình cải biến rất nhiều. Ta cũng không biết, ta trước đó mời Thiên Cơ các lão tổ chiêm diễn linh diễm vị trí, nàng cho ta một cái điều kiện, muốn ta đi đón một người, là ai, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, chỉ là trong đầu có nơi này trí nhớ, cũng tại Thanh Long Đế Quốc, dù sao đến bên kia ta thì có thể biết. Tiếp một người. Ta đi. Quên, nàng nói cái này người đặc biệt thích ăn ngon, ta đều ăn hết. Chúng ta nhanh đến ở bên kia trong thành mua chút ăn đi. Ừm. Diệp Tiểu Phàm vuốt ve vài cái Băng Tiên Nhi trắng non cặp đùi đẹp, cười nói, chờ chúng ta đem chúng quanh uy hiếp giải quyết xong, ta mang ngươi thật tốt chơi một chút có được hay không? Vẫn luôn nhớ đến tại Băng Tiên Nhi sắp ngất đi thời điểm, nàng nói mình muốn làm nhất sự tình cũng là đi ra ngoài chơi. Băng Tiên Nhi tâm lý run lên. Được. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó ngồi xuống tại Băng Tiên Nhi bên thai nói cái gì, trong chốc lát Băng Tiên Nhi khuôn mặt thì đỏ thấu. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi đá xuống đi? Đừng. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là sợ, một cước kia hắn đến bây giờ còn có bóng mờ. Dù sao ta mặc kệ, tối nay ngươi khóa cửa ta cũng cho ngươi đem môn cậy mở. Ngươi vô lại. Băng Tiên Nhi chỉ Diệp Tiểu Phàm. Đúng a, cũng là vô lại. Sau đó Băng Tiên Nhi cái đầu nhỏ chật đến một bên, cảm giác tức giận bộ dáng, bất quá khuôn mặt nhỏ là ửng đỏ. Về sau Diệp Tiểu Phàm lại ôm lấy Băng Tiên Nhi cặp đùi đẹp đắc ý gối lên. Nhanh đến. Lộ trình bay một giờ, lấy Hỏa Nhi bình thường tốc độ, cái này một giờ đã là vô cùng cự ly xa. Trước ở cái này thành mua chút ăn đi. Về sau bọn họ thì bay xuống, Hỏa Nhi trở lại trong không gian, Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi tiến vào thành trì bên trong. Hoa! Tiên nữ A! Ta dựa vào! Thật sự là! Nờ tờ cờ A! Bên cạnh nàng tựa như là người chơi. Cái quỷ gì? Sẽ không phải là cái này người chơi cua được cái này tiên nữ A! Ta dựa vào! Thật xinh đẹp A! Ta sắp điên! Băng Tiên Nhi vừa tiến đến thì trong nháy mắt để tất cả người chơi tầm mắt toàn bộ đưa tới. Thật xinh đẹp. Đó là một loại hoàn toàn ở trong hiện thực trên cơ bản không gặp được mỹ lệ. Vợ ta vẫn là xinh đẹp, ngươi xem một chút những người kia ánh mắt cả đám đều thẳng. Diệp Tiểu Phàm đắc ý nói ra. Băng Tiên Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Có đói bụng không? Chúng ta cũng ăn một chút đồ vật đi. Không ăn, vừa ăn hết không bao lâu. Không được, ngươi phải bồi ta ăn. Băng Tiên Nhi. Làm sao cảm giác dạng này qua một đoạn thời gian liền sẽ béo đâu? Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi đi vào. Lão bản, đem món ngon nhất đồ ăn phía trên một bàn, đóng gói một bàn. Được rồi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi đi vào lớn nhất nơi hẻo lánh, cái này bên trong khẳng định là không có người chơi phát hiện, trừ phi tận lực đi tới. Chương 812, có quỷ. Về sau Hỏa Nhi, Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi lại xuất hiện ở đây. Hoa hoa hoa. Lại muốn ăn ăn ngon. Long Thi Nhi kích động dị thường. Ta thật sợ đem các ngươi ba cái cấp dưỡng mập cục. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Hì hì, không biết á. Băng Tiên Nhi đã gặp các nàng ba cái liền sẽ phá lệ vui vẻ. Về sau đồ ăn rất nhanh liền tới, dù sao cũng không biết là cái gì, nhưng là vị đạo ăn thật ngon thì đúng. Rất nhanh cả bàn vậy mà liền bị bọn họ cướp sạch sẽ. Băng Tiên Nhi trên cơ bản không sao cả ăn, cũng là hơi chút uống một chút rượu trái cây. Uy, ngươi sợ hãi ăn béo à? Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Ngươi quản ta. Diệp Tiểu Phàm. Cái này Băng Tiên Nhi tự nhủ lời nói khí càng ngày càng ít nữ hóa. Không sai, đây chính là Diệp Tiểu Phàm muốn kết quả. Được được được, ta mặc kệ ngươi. Về sau Diệp Tiểu Phàm đóng gói cả bàn ăn ngon sau đó bọn họ thì đi ra ngoài. Hắn không biết Ngộng Ngộng để cho mình tiếp là dạng gì một người, có nhiều có thể ăn, dù sao Ngộng Ngộng giúp hắn lớn như vậy một chuyện, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không nói đi qua loa sự tình, hắn nhất định sẽ chân thành nhất cách làm đi làm. Trên đường Diệp Tiểu Phàm lại mua một số bánh, hoa quả. Dù sao cảm giác ăn rất ngon đều mua, coi như hắn không ăn, cái này không bên cạnh mình còn có 4 cái la lị ăn hàng à. Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm nói xong cũng chạy tới, sau đó Băng Tiên Nhi liền thấy Diệp Tiểu Phàm gánh lấy một chuỗi lớn mức quả chạy tới. Hắn để người ta mức quả toàn mua đến. Đây này. Diệp Tiểu Phàm đưa cho Băng Tiên Nhi một cái mức quả. Băng Tiên Nhi chất phát tiếp nhận đi, sau đó Diệp Tiểu Phàm cũng cầm một cái, còn lại thu vào trong không gian giới chỉ giữ lấy. Ăn a. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Băng Tiên Nhi nhìn chằm chằm mức quả vậy mà tại ngẩn người. Ừm. Sau đó Băng Tiên Nhi nhẹ nhàng cắn một cái. Mức quả, vẫn là 20 năm trước chính mình ăn qua à, đó là người trong nhà mua cho nàng qua nhiều nhất Tiểu Linh ăn, về sau thì chưa từng có ăn qua, sau đó hôm nay Diệp Tiểu Phàm lại cho nàng. Nói thật, tâm lý có một loại cảm động. Sau đó hai người vừa ăn mức quả vừa đi ra khỏi thành. Diệp Tiểu Phàm dựa theo trí nhớ nhìn xem chung quanh. Cần phải còn có hơn mấy trăm cây số đâu, Hỏa Nhi. Sau đó Hỏa Nhi mang lấy bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Lại phía trước cũng là hoảng sợ rừng rậm. Băng Tiên Nhi nói ra. Hoảng sợ rừng rậm. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Trên cơ bản mỗi một cái đế quốc đều sẽ có một cánh rừng. Tại mỗi một cái trong đế quốc vùng rừng rậm này là rất nguy hiểm địa phương. Là yêu thú nhà. Theo yếu nhất yêu thú đến cực mạnh yêu thú trên cơ bản trong rừng rậm đều tồn tại. Nỗi sợ hãi này rừng rậm cũng là Thanh Long Đế quốc bên trong dạng này một cánh rừng. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến phía trước đúng là một mảnh vô cùng lớn rừng rậm, bất quá có thể là bởi vì khí hậu duyên cớ, nơi này cây toàn bộ bị tuyết che lại, dẫn đến rừng rậm thoạt nhìn là một mảnh trắng xóa. Thật không may, ta trong trí nhớ giống như cũng là tại bên trong vùng rừng rậm này, ta trước tiên đem ngươi đưa đến phụ cận trong thành, chính ta đi vào. Nghe Băng Tiên Nhi nói bên trong khả năng gặp phải cực mạnh yêu thú, Diệp Tiểu Phàm không dám vô lễ. Dù cho có pha giới châm hắn cũng không phải quá dám. Bởi vì chính mình chết không quan trọng, bởi vì hắn là người chơi, nhưng là Băng Tiên Nhi. Ta theo ngươi cùng một chỗ, ở loại địa phương này gặp phải cường đại yêu thú không phải đặc biệt dễ dàng, mà lại cho dù là thần hoàng cấp yêu thú cũng không có cái uy hiếp gì. Vậy chúng ta thì chậm rãi điểm. Diệp Tiểu Phàm không lo lắng thời gian, hắn lo lắng nguy hiểm. Ừm. Về sau bọn họ đi vào. Cụ thể ở đâu? Băng Tiên Nhi hỏi. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Ta trong đầu trí nhớ chỉ là một bộ hình ảnh, cái chỗ kia dùng mười mấy cái cây bày thành một cái truyền tống trận pháp, tiến vào trận pháp chính là ta muốn tìm địa phương. Vì cái gì phải phức tạp như vậy chứ? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, ta cũng không biết, cái kia trận pháp cũng không biết là chuyển đưa đến đâu bên trong, người kia cũng không biết là ai, dù sao tìm tới rồi nói sau. Ừm. Về sau bọn họ liền tiếp tục đi lên phía trước, một đường lên gặp phải không ít yêu thú. Nhưng là bọn họ dường như đều có thể cảm nhận được băng tiên nhi trên thân khí thế cũng không dám tới gần. Lại nói ngươi cố khí thế này có thể hay không dẫn tới càng cường đại yêu thú a? Hội. Vậy ngươi tranh thủ thời gian thu lại. Ừm. Băng tiên nhi phóng thích khí thế chỉ là vì cho Diệp Tiểu Phàm đuổi đi những cái kia vướng bận quái vật. Ta nói ngươi cũng thật sự là, biết rõ hội ngươi còn phóng thích khí thế, ngươi là kẻ ngu đi. Diệp Tiểu Phàm cũng không có cách nào. Ngươi mới là. Diệp Tiểu Phàm. Về sau bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Giống như chính là chỗ này. Xâm nhập có chừng 10 km hai bên, cơm trưa Diệp Tiểu Phàm lại không có bên dưới ăn, nơi này cho Diệp Tiểu Phàm một loại bất phàm cảm giác, giống như cùng trong trí nhớ bộ dáng là có chút tương tự. Hắn thật đúng là cảm thấy vận khí rất tốt, lớn như vậy rừng rậm tùy tiện đi một chút vậy mà liền gặp phải hắn muốn tìm địa phương. Ta không cảm giác được trận pháp cảm giác. Băng Tiên Nhi nói. Diệp Tiểu Phàm đi đến bên cạnh nhìn xem. Chính là chỗ này. Không cảm giác được có thể là hắn đặc thù nguyên nhân, nếu không vạn nhất tới một người có thể cảm nhận được chẳng phải là người thì có thể vào. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm dựa theo trong trí nhớ phương pháp đi đến một cái cây trước. Trên ngọn cây này có loại kia một vòng cùng vòng tuổi một dạng đồ án, hắn thân thủ lấn xuống, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm biết đây chính là không có phản ứng, nếu không cho đi ngang qua người không cẩn thận đụng phải phát hiện phản ứng khẳng định liền biết nơi này không tầm thường. Sau đó Diệp Tiểu Phàm có thứ tự đem 13 cái cây đồng dạng đường vân ấn xuống. Làm thứ 13 cái cây đường vân nhấn thời điểm, 13 cái cây trung gian tạo thành phạm vi xuất hiện một cái màu trắng lục mang tinh trận. Tốt. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Băng Tiên Nhi đi vào. Xoát. Một giây sau Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, vậy mà phát hiện chỗ địa phương tựa như là một cái vĩnh viễn không mặt trời hắc ám địa phương. Đây là địa phương nào? Nơi này quá hắc. Nhưng là thỉnh thoảng hội có một ít chút ánh sáng truyền đến, cũng không biết là địa phương nào phát ra ánh sáng, đỉnh đầu không phải thiên, bọn họ giống như tiến vào cái nào đó trong không gian, chung quanh đại đa số đều là những cái kia đá vụn loại hình, tóm lại nơi này xem ra vô cùng hoang vu, lớn bao nhiêu bọn họ cũng không biết, đi đâu đi cũng không biết. Diệp Tiểu Phàm xuất ra chiếu Minh Châu mới khiến cho hắn dễ chịu một số. Ta đi. Cái này mộng mộng không phải là muốn ta tới đón một cái quỷ trở về đi. Diệp Tiểu Phàm mộng bức. Loại địa phương này thấy thế nào cũng không giống là có thể người sống địa phương A, liền cái cây đều không có, cái gì ăn đều không có, chỉ sợ liền nước đều không có, ánh sáng mặt trời cũng không có, này làm sao có thể người sống đâu. Nơi này, vì cảm giác gì có một cốt như có như không khí thế. Băng Tiên Nhi cau mày nói, cái dạng gì khí thế. Băng Tiên Nhi lắc đầu, nói không ra, cảm giác tồn tại rất lâu, nhưng là giống như đã nhanh muốn tiêu tán một dạng. Chương 813, Tiểu Tích. Diệp Tiểu Phàm là không cảm giác được Băng Tiên Nhi cái gọi là khí thế loại này, hắn chẳng qua là cảm thấy rất hắc thôi, cho người ta một loại rất khó chịu, rất ngột ngạt cảm giác. Cái này muốn làm sao tìm? Ta trong trí nhớ chúng ta muốn tìm người hắn ngay ở chỗ này mặt, nhưng là ta lúc đó hoàn toàn không biết trong này là cái dạng này. Nếu như nói có ánh sáng còn tốt, như thế hắc người ta trốn đi tới làm gì chính mình căn bản là không nhìn thấy. Quan trọng nơi này cũng không biết lớn bao nhiêu, nhưng là cần phải cũng không tính là nhỏ, như thế hắc. Dạng này tìm có trời mới biết muốn bao lâu thời gian. Nửa giờ. Một giờ. Hai giờ. Á á á. Ta sắp điên. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn chửi mẹ. Hai giờ, hai người bọn họ cứ như vậy tìm. Trong này an tĩnh đến một chút xíu động tĩnh đều không có. Phong cũng không có. Diệp Tiểu Phàm thật sợ trong này dưỡng khí cũng sẽ từ từ tiêu hao sạch. Vĩnh viễn không mặt trời một dạng. Không tìm, chúng ta nằm xuống ngủ một giấc ga. Nơi này khẳng định không có người quấy rầy. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó thì ôm Băng Tiên Nhi yêu kiểu một nắm eo nhỏ. Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại lại là run lên, vội vàng đem Diệp Tiểu Phàm đẩy đi sang một bên. Tiên Nhi lão bà, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi nói nếu như ta đem ngươi ở chỗ này giết chết, sẽ có hay không có người biết? Diệp Tiểu Phàm: tốt ta, ta nói đùa. Diệp Tiểu Phàm hậm hực cười một tiếng. Rất xấu hổ a, hắn hoàn toàn không biết trong này là như vậy một cái tình huống. Ngươi xác định người kia hội tại một chỗ như vậy? Băng Tiên Nhi hỏi. Nếu như Mộng Mộng không có gạt ta vậy khẳng định cũng là ở chỗ này, ta trong trí nhớ là thông qua cái truyền tống trận kia về sau đi tới chỗ chính là ta mục đích, lộ ra không sai chính là chỗ này, có thể hay không chúng ta muốn tìm không là một cái người a? Nói không chừng nàng chính tung bay ở chúng ta bên cạnh chúng ta không nhìn thấy đây. Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi một bộ nhìn cái gì ngu ngốc bộ dáng nhìn Diệp Tiểu Phàm. Nếu như hắn cùng một cái gan cô gái nhỏ nói như vậy, nói không chừng còn có thể hù dọa, nhưng là làm sao có thể hù đến chính mình a? Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình nói một cái tốt cười lạnh. Ngươi không phải nói hắn rất thích ăn ăn ngon không? Đem ăn lấy ra, để mùi thơm tràn ra đi, nếu như có thể nghe thấy được nói không chừng có thể tìm tới hắn tung tích, so với chúng ta chẳng có mục đích tìm có thể muốn nhanh rất nhiều. Ta đi. Thiên Nhi lão bà ngươi quá thông minh. Diệp Tiểu Phàm đối với Băng Tiên Nhi bở môi cũng là hôn một cái. Băng Tiên Nhi. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm xuất ra một đống ăn ngon, loại kia loại thịt càng là làm cho mùi thơm tràn ra đi. Tiểu Thi Nhi, phóng mùi lửa thiêu thiêu cái này gà nướng. Không muốn, hội cháy hỏng. Long Thi Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, một bộ đau lòng bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. Cháy hỏng lại cho người mua. Ừm ân. Sau đó Long Thi Nhi thì phóng hỏa tại đốt gà nướng. Hòa Nhi, ngươi cũng tới thiêu cái này. Sau đó bên này hai người liền bắt đầu đổ nướng. Thịt một nướng có thể truyền đi thẳng xa, mặc dù nói không phải một cái quá tuyệt phương pháp, nhưng là nếu như nghe thấy được, nói không chừng còn thật có tác dụng. Không có phản ứng a. Qua tốt vài phút Diệp Tiểu Phàm có chút thất vọng. Thu tay lại đi. Diệp Tiểu Phàm nói với Hòa Nhi. Có động tĩnh. Băng Tiên Nhi cái này thời điểm đột nhiên nhỏ giọng nói. Nàng thực lực mạnh như vậy, cảm chi năng lực tất nhiên là so với Diệp Tiểu Phàm cao nhiều. Đến. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, hẳn là, ở phía sau. Băng Tiên Nhi quay đầu, đồng thời Diệp Tiểu Phàm cũng chuyển đi qua, đèn chiếu sáng chiếu một chút. Ừm. Sau lưng đại khái 5 mét có một khối đá lớn, theo thạch đầu đằng sau yếu ớt dò ra đến một cái đầu nhỏ, tại cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Nữ hải. Tuy nhiên đèn chiếu sáng khoảng cách này chiếu không rõ ràng lắm, cái kia nữ hải bộ dáng thấy không rõ. Nhưng nhìn thân cao còn có tóc dài liền biết đây cũng là cái tiểu nữ hài. Tiểu Thi Nhi, cái này đi cho nàng, đem nàng mang tới. Diệp Tiểu Phàm lo lắng cho mình hoặc là Băng Tiên Nhi đi qua sẽ đem nàng hoảng sợ chạy, cho nên để Long Thi Nhi đi qua. Long Thi Nhi cầm lấy một trái táo đi qua, sau đó đem quả táo lớn cho nàng. Nữ hài tiếp nhận quả táo lớn thì bắt đầu ăn. Qua 30 giây về sau, Long Thi Nhi nắm nàng tay nhỏ đi tới, cái kia nữ hài mắt to lập lòe nhìn trên mặt đất một đống ăn ngon. Diệp Tiểu Phàm trên cơ bản xác định cô gái này thì là Mộng Mộng muốn chính mình tiếp người. Ăn đi, đói chết đi. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói với nàng. Sau đó nữ hài ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, về sau chậm rãi làm xuống tới bắt đầu gặm lấy gặm để. Thiếu nữ thần bí, phẩm cấp, không, đẳng cấp, không, điểm sinh mệnh, vô cùng thần bí nữ hài, không biết là thân phận gì, cũng không biết đến từ chỗ nào, càng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cô gái này vô cùng thần bí. Nàng rất xinh đẹp, tuổi tác cùng Long Thi Nhi các nàng thoạt nhìn là đồng dạng lớn nhỏ, dài đến là xinh đẹp đến yêu nghiệt loại kia, bên người Long Thi Nhi, Bạch Bạch cùng Hỏa Nhi cái kia không phải loại kiêm lịch thiên cấp tiểu la lị, nàng cũng là. Một thân màu đen váy công chúa, mái tóc là tung bay lấy, trần trụi một đôi hóng ánh bản chân nhỏ, trong mắt to bộc lộ thời thời khắc khắc đều là loại kia yêu ớt cảm giác. Nàng rất thân bí. Băng Tiên Nhi nhìn lấy nữ hài nói ra. Ta cũng biết. Nhưng là cái kia Mộng Mộng không nói cho ta cô gái này là thân phận gì, có thể bị nàng trôi nhớ nhung người khẳng định không phổ thông, thế nhưng là tại sao muốn ta tiếp nàng trở về, nàng vì cái gì không mang về đi đâu. Đem nàng một mình lưu tại nơi này. Diệp Tiểu Phàm siêu cấp nghi hoặc. Giờ phút này, thiên cơ các thiên Mộng Mộng trước mặt một bộ ảnh trong gương cũng là giờ phút này Diệp Tiểu Phàm bọn họ trực tiếp, thậm chí ngay cả thanh âm đều có thể nghe đến. Vì cái gì a? Thiên Mộng Mộng cười một chút. Bởi vì nàng đối với ngươi mà nói quá trọng yếu. Đương nhiên lời này Diệp Tiểu Phàm bọn họ khẳng định là nghe không được. Cô bé này cùng Long Thi Nhi các nàng giống như, nhìn như ngụm nhỏ tại ăn đồ ăn, thế nhưng là trong nháy mắt một đống lớn ăn ngon liền bị nàng ăn hết. Nàng là nhân loại, không phải yêu thú. Nấc. Nữ hải Mỹ Mỹ đánh một cái hương nấc, sau đó sờ sờ chính mình bụng nhỏ, quay người nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, về sau hướng phía trước mấy bước ôm lấy Diệp Tiểu Phàm eo, cái đầu nhỏ vùi vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Dù sao chính là cái này động tác, không rên một tiếng. Trước mắt xem ra là đặc biệt thuận lợi, mà Diệp Tiểu Phàm cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, cô bé này cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, rất quen thuộc, thế nhưng là rõ ràng hắn căn bản không biết cô gái này, vì sao lại xuất hiện loại này cảm giác quen thuộc đâu. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài mái tóc. Tiểu Tích. Tiểu Tích. Đây là tên ngươi a? Tiểu Tích lắc đầu, là tỷ tỷ cho Tiểu Tích lên được tên. Tỷ tỷ. Ngộng ngộng. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liền nghĩ đến nàng. Tóm lại liên quan tới Tiểu Tích sự tình, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi có cần phải muốn đi hỏi một chút Ngộng ngộng, hiện tại trước tiên đem nàng đón về. Chương 814, thần bí Tiểu Tích. Diệp Tiểu Phàm lại xoa xoa nàng mái tóc, ta mang ngươi ra ngoài thật sao? Ừm. Tiểu Tích thanh âm đặc biệt ngọt. Đột nhiên Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút. Làm sao ra ngoài a? Tiểu Tích tốt muốn biết Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ giống như, chỉ bên phải, chỗ đó. Đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bọn họ cùng đi qua. Nơi này có cái trận pháp. Băng Tiên Nhi nói ra. Có trận pháp vì cái gì Tiểu Tích không mượn trận pháp này rời đi đâu? Diệp Tiểu Phàm cũng tương tự đem vấn đề này hỏi hướng Tiểu Tích. Tiểu Tích yếu ớt lắc đầu, không được. Vì cái gì không được Diệp Tiểu Phàm cũng không biết, dù sao biết không được cũng liền không có đi hỏi. Băng Tiên Nhi nói, trận pháp này cần linh khí đến dẫn động, Tiểu Tích giống như không có có linh khí. Diệp Tiểu Phàm thì không hiểu, cái này mộng mộng rốt cuộc là ý gì. Dù sao nghĩ như vậy khẳng định cũng nghĩ không ra được. Về sau Diệp Tiểu Phàm phóng thích lực lượng, sau đó bọn họ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa địa phương là bọn họ tiến đến cái chỗ kia. Nhưng là đi ra về sau cái kia mấy cái cây vậy mà chậm rãi thì biến thành hư vô. Tiểu Tích giống như rất lâu không có nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vừa ra tới thì nhắm mắt lại, sau đó chôn ở Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Tiểu Tích cùng Diệp Tiểu Phàm một dạng, đồng dạng đối với đối phương có một loại rất đặc thù cảm giác quen thuộc, nói không ra vì cái gì, đây cũng là Tiểu Tích để lại Diệp Tiểu Phàm nguyên nhân. Hòa Nhi, cái này mười mấy cái cây biến mất để nơi này bày biện ra rất lớn một cái không gian, Hòa Nhi hóa vì bản thể có thể bay đi lên. Sau đó Hỏa Nhi liền mang theo Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi cùng Tiểu Tích bay lên không trung. Dần dần thích ứng ánh sáng mặt trời, Tiểu Tích cũng mở to mắt, nàng từ trên trời nhìn xem mặt đặc biệt kinh diễm, giống như là một cái chưa thấy qua ngoại giới thế giới người lần thứ nhất gặp đi ra bên ngoài mỹ lệ thế giới ánh mắt ấy. "Tiểu Tích, ngươi ở chỗ đó bao lâu thời gian?" Diệp Tiểu Phàm hỏi. Tiểu Tích lắc lắc cái đầu nhỏ. "Không biết sao, nàng là ngủ say còn là bởi vì cái gì tình huống, nhưng là nhất không giải là Ngộng ngộng rốt cuộc là ý gì? Về sau bọn họ thì trở lại Băng Tinh Tiên Cung. Trên đường bọn họ cũng quen thuộc, Tiểu Tích là không có bất kỳ cái gì trí nhớ, chỉ biết là có người tỷ tỷ, trên cơ bản xác định là Ngộng ngộng là nhỏ tiếc trong miệng tỷ tỷ kia, bởi vì nàng nói là tóc bạc, vậy khẳng định là Ngộng ngộng. Tiểu Tích được đưa tới Băng Tiên Nhi chỗ ở. Tiên Nhi lão bà, liền để Tiểu Tích ở tại ngươi nơi này được không? Băng Tiên Nhi nói, ta không có vấn đề. Thế nhưng là ta về sau có thể sẽ làm nhiệm vụ thì chiếu cố không nhỏ tiếp. Đệ Nguyệt Nhi sư tỷ a. Băng Tiên Nhi ánh mắt sáng lên. Được, ta đi cho Tiểu Tích thu thập một chút gian phòng. Ừm. Tiểu Tích hiện tại đang cùng ba cái tiểu la lị tại cái ao nhỏ kia đường bên cạnh chơi đùa. Các nàng đều là thoạt nhìn là đồng dạng tuổi tác, đồng dạng tâm tính, tự nhiên có thể trò chuyện đến, thì cùng Tiểu Thi Nhi lúc đó cây đuốc nhi cho lửa gạt đi một dạng. Tiểu Băng tựa như là ngủ tỉnh sau đó đi tới. Trực tiếp liền bị Tiểu Tích nhìn đến, sau đó thì phát sinh đặc biệt đừng khôi hài một màn, Tiểu Tích đang đuổi lấy Tuyết Hồ Tiểu Băng hung hăng chạy, về sau Tiểu Băng liền bị Tiểu Tích bắt đến, sau đó đáng thương bị nàng ôm vào trong ngực hung hăng trà đạp. Tiểu Băng khả năng cũng là thu đến Băng Tiên Nhi mệnh lệnh, không được khi dễ Tiểu Tích, kết quả là Tiểu Băng thì khi dễ. Diệp Tiểu Phàm ở phía xa nhìn lấy các nàng đang chơi đùa. Tiểu Tích cũng không có lộ ra như vậy mảnh mai, tuy nhiên nàng tính cách là đặc biệt yếu đuối. Nhưng là có thể thấy được nàng thích vô cùng chuyện mới mẹ vật, tất cả chưa có xem đồ vật đều muốn đi nhìn một chút. Diệp Tiểu Phàm không biết Tiểu Tích nàng tại cái kia vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời địa phương ngốc bao lâu, nhưng là để hắn vui mừng là, Tiểu Tích cũng không có lộ ra đặc biệt bi quan chán đời. Diệp Tiểu Phàm tại nghi hoặc một điểm là, tại sao mình lại đối Tiểu Tích có một loại cảm giác quen thuộc? Đây là nghi ngờ nhất. Hắn hiếu kỳ Tiểu Tích thân phận, hắn cảm thấy thật sự tất yếu phải đi một chuyến thiên cơ các hỏi một chút ngộng ngộng. Nhưng là lần trước mình đã hỏi qua, nàng lại không nhắc tới một lời, cũng không biết là vì cái gì. Diệp Tiểu Phàm luôn cảm thấy mộng mộng tại nắm trong tay cái gì, nàng làm hết thể cũng không phải là vì chính mình, nàng giống như tận lực đi vì cái gì mà đi làm. Các ngươi chơi trước lấy, có chuyện gì tìm tỉ tỉ. Diệp Tiểu Phàm nói với Tiểu Tích. Ừm. Tiểu Tích gật gật đầu, ở nơi đó cũng không biết ngốc bao lâu thời gian, dù sao khẳng định là thẳng thời gian dài, nàng không có bằng hữu, hiện tại có Long Thi Nhi các nàng khẳng định là đặc biệt vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm đem những cái kia mức quả còn có trước đó thừa một số ăn cho các nàng lưu lại, làm cho các nàng một bên ăn một bên chơi, chính mình thì đến bên cạnh thành trì tiếp tục thu thập một số ăn. Hiện tại bên cạnh mình có thể là theo chân 5 cái tiểu ăn hàng, tuy nhiên có lúc Linh Nhi ra không được, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng phải đem nàng một phần chuẩn bị tốt, để cho nàng mang vào thuộc về mình tiểu thế giới. Linh Nhi, ngươi biết Tiểu Tích là ai chăng? Diệp Tiểu Phàm cũng không biết vì cái gì chính mình muốn đi hỏi Linh Nhi, khả năng Linh Nhi biết rất nhiều thứ, để Diệp Tiểu Phàm muốn đi hỏi một chút đi. Linh Nhi xuất hiện, lắc lắc cái đầu nhỏ, không biết ta, bất quá Linh Nhi có thể cảm giác được, Tiểu Tích thể nội phủ bụi lấy một cỗ lực lượng. Như thế nào lực lượng? Không biết, khả năng rất mạnh đi. Suy nghĩ một chút cũng thế, cái này Tiểu Tích có thể là Mộng Mộng giao cho mình chiếu cố, nàng nhất định không phải người bình thường. Đem ăn thu thập hoàn tất về sau, Diệp Tiểu Phàm liền trở về, mua rất nhiều, dù sao khẳng định là đầy đủ các nàng ăn. Sau khi trở về, Băng Tiên Nhi nhìn lấy các nàng đang chơi đùa, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Đã từng nàng một lòng chỉ vì tu luyện, chính mình khu nhà nhỏ này chưa từng có náo nhiệt như vậy qua, nhiều lắm là cũng chính là đến hai người, đàm luận đa số đều là trên việc tu luyện sự tình, nhưng là từ khi Diệp Tiểu Phàm tiến vào chính mình sinh hoạt, cái này xinh đẹp tiểu viện tử cũng tràn ngập sinh cơ. Gian phòng thu thập xong, Diệp Tiểu Phàm đi qua, rất tùy ý thì nắm chặt Băng Tiên Nhi tay nhỏ. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, được. Sau đó nàng nói tiếp, ngươi nói Tiểu Tích đến cùng là thân phận gì đâu. Ta luôn luôn cảm giác nàng thỉnh thoảng sẽ để cho ta có một loại cảm giác bất an. Có ý tứ gì? Băng Tiên Nhi nói ra, có thể là ta sai cảm giác à, bất quá ta càng thấy ta cảm giác không sai. Trong cơ thể nàng có một cỗ lực lượng giống như, còn nhớ đến chúng ta vừa mới tiến tới đó mặt ta và ngươi nói qua cảm nhận được một cỗ khí thế sao. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Tiểu Tích cho ta cảm giác là cỗ khí thế kia điểm tụ tập, cỗ khí thế kia phảng phất như là nàng bạo phát đi ra, thế nhưng là rõ ràng nàng một chút xíu tu vi đều không có, trước mắt đến xem cũng là một cái bình thường đến lại không có thể phổ thông người bình thường. Nói lên cái này Diệp Tiểu Phàm do xét Tiểu Tích thời điểm, nàng phẩm cấp là không, cấp bậc là không, có thể là sinh mệnh giá trị xác thực ba cái này cũng thì đầy đủ nói rõ, Tiểu Tích nàng xác thực không phải một cái bình thường nữ hài tử. Cụ thể thân phận gì, xem ra thật muốn đi một chuyến thiên cơ các. Chương 815, vứt bỏ rơi thành trì. Về sau Diệp Tiểu Phàm thì lò gặp đi ăn cơm. Lần nữa online cũng là sáng ngày thứ hai, Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi chán ngán một hồi dự định đi soát cấp, bởi vì cũng không có gì có thể làm sự tình. Tiểu Tích ở lại trong nhà bồi Băng Tiên Nhi, Băng Tiên Nhi đối với Tiểu Tích mà nói cũng là đặc biệt thân cận, tuy nhiên nàng so sánh lạnh, nhưng là đối với mấy cái này Tiểu La Lị mà nói đặc biệt muốn tốt. Diệp Tiểu Phàm đem Bạch Bạch, Tiểu Thi Nhi cùng Hỏa Nhi cũng đều ở lại trong nhà, các nàng cùng một chỗ mới là náo nhiệt nhất, mấu chốt là phải chiếu cố Tiểu Tích cùng Băng Tiên Nhi. Tiểu Phàm ca ca, đi soát cấp A. Thu Vũ Điệp Thanh Tú động lòng người đứng tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, Sương Nhi đâu? Sương Nhi tỷ tỷ khả năng đang làm việc hả, hẳn không có thời gian. Diệp Tiểu Phàm bộ đàm bấm một chút, nàng đúng là bận điệu, đang luyện kiếm, hôm nay luyện không tốt còn không thể bên dưới đâu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì cùng Thu Vũ Điệp cùng một chỗ phía dưới Băng Tinh Tiên Cung. Chúng ta đi nơi nào soát ta? Thu Vũ Điệp khó được cùng Diệp Tiểu Phàm đơn độc hai người đi ra, nàng lộ ra ngượng ngùng sau khi nhiều rất nhiều hưng phấn. Xem một chút đi, chung quanh đây hẳn là không có cái gì quá tốt soát cấp địa phương, để Tiểu Tuyết mang bọn ta đi xa điểm đi. Bọn họ đi đến khá xa địa phương, sau đó Tiểu Tuyết hẳn là vụng trộm bay ra ngoài, mang lấy bọn hắn hướng về Nguyên Ăn mau chóng đuổi theo. Diệp Tiểu Phàm cứu Băng Tiên Nhi, Tiểu Tuyết như thế thông tuệ nàng khẳng định là tinh tường, cho nên hiện tại Tiểu Tuyết đối với Diệp Tiểu Phàm là đặc biệt tôn kính, dù sao Băng Tiên Nhi là Tiểu Tuyết chủ nhân, càng thân cận tới nói là bằng hữu, đồng bọn, tựa như là Bạch Bạch các nàng cùng Diệp Tiểu Phàm quan hệ một dạng, nếu như người nào cứu Diệp Tiểu Phàm, các nàng khẳng định cũng sẽ đặc biệt tôn kính một cái kia người. Cho nên hiện tại thì đắc ý, Diệp Tiểu Phàm trên cơ bản có thể cho Tiểu Tuyết dẫn hắn làm bất cứ chuyện gì, mà lại cũng sẽ không phát sinh giống trước đó tại Hỏa Diễm Chi Đô như thế không tới đón hắn tình huống. Tiểu Tuyết, nơi nào có thực lực so sánh không tệ yêu thú, ngươi trực tiếp dẫn chúng ta qua đi thôi. Diệp Tiểu Phàm nói với Tiểu Tuyết, giống những cái kia phổ thông bạch ngân quái vật loại hình Diệp Tiểu Phàm nói thật đã không để vào mắt, trừ phi là đẳng cấp có cấp 50 trái phải, như thế kinh nghiệm mới không tệ, nếu không kinh nghiệm quá thấp. Tiểu Tuyết kêu một tiếng liền mang theo Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Thân là thần hoàng đẳng cấp siêu cấp buột, Tiểu Tuyết đối chung quanh đây hẳn là so sánh giải. Đại khái qua 20 phút, Tiểu Tuyết rơi vào một cái bên hồ. Ngươi nói là trong nước? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Tiểu Tuyết Nhân tính hóa lắc đầu, sau đó đối với phía trước gọi vài tiếng. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Phía trước không phải một tòa thành sao? Tiểu Tuyết gật gật đầu sau đó lại lung lay. Ngươi ý là để cho ta đi trong thành? Tiểu Tuyết gật gật đầu. Cái kia tốt. Diệp Tiểu Phàm không biết Tiểu Tuyết tại sao muốn chính mình đi trong thành, có điều nàng khẳng định có chính mình ý tứ. Về sau Tiểu Tuyết bay thẳng đi, đoán chừng nàng cũng biết đại khái thời gian tới đón Diệp Tiểu Phàm là được. Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp vòng qua mảnh này hồ đi vào tòa thành kia trước. Đây là tòa vứt bỏ thành trì A. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút, đại môn đóng chặt, trên tường thành mọc đầy rêu xanh, xem ra vứt bỏ rất lâu rất lâu. Cảm giác tốt âm ú nha. Thu Vũ Điệp yếu ớt co lại rụt đầu. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, xác thực có loại âm ú cảm giác. Cái này xem ra đến bây giờ là một tòa vứt bỏ tối thiểu có mấy chục năm thành trì không tính quá lớn, nhưng là có thể xưng là thành trì, tất nhiên cũng là không nhỏ. Tiểu Tuyết để cho ta tới nơi này là nói bên trong có quái vật thật sao? Một tòa thành trì là không thể nào vô duyên vô cớ bị hoang phế, nơi này phương viên mấy chục dặm cứ như vậy một tòa bị hoang phế thành, không có khả năng vô duyên vô cớ liền để tòa thành này hoang phế, phải biết. Thành lập như thế một tòa thành cần cỡ nào khoa trương đại giới. Làm sao đi vào nha? Cái này thành trì thành tường cổng thành tối thiểu có 15m độ cao, vừa mới Tiểu Tuyết không có đem bọn hắn trực tiếp đưa đến bên trong. Diệp Tiểu Phàm muốn có thể là bởi vì nàng lo lắng cho mình khí thế hội hù dọa bên trong quái vật, để chúng nó không dám ra đến. Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng liền không tốt soát cấp, dù sao hiện tại Tiểu Tuyết trí lực đã không thua gì 16-17 tuổi thiếu nữ, dù sao so Bạch Bạch mấy cái kia xuẩn manh tiểu la lị còn mạnh hơn nhiều. Đần A, bay vào đi A. Diệp Tiểu Phàm nắm một chút Thu Vũ Điệp đáng yêu núi ngọc tinh xảo. Đừng nặn, rất khó coi. Thu Vũ Điệp hờn dỗi một câu. Thế nào cũng được nhìn. Thu Vũ Điệp khuôn mặt đỏ lên. Nàng cũng lạ như thế không khỏi đùa. Đến, muốn ta ôm lấy ngươi vẫn là lưng con ngươi. Không được, lưng con không tốt bay, chỉ có thể ôm lấy ngươi. A. Thu Vũ Điệp lại là náo một cái đỏ thơm mặt, sau đó liền bị Diệp Tiểu Phàm một cái ôm công chúa ôm. Bay rồi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong mang theo Thu Vũ Điệp bay đi lên. Ngự ma phi phong là cao 20 mét độ, mà thành này tưởng cho ăn bể bụng cũng liền 20m, cho nên trên cơ bản là không có vấn đề. Rơi ở trên tường thành, quả nhưng cái này thành đã biến thành phế thành, đầy giấy bừa bộn, trên đường phố các loại đồ bỏ đi bị gió thổi khắp nơi lui, trên cơ bản ngươi tìm không thấy một chút tranh thủ thời gian địa phương, cũng cảm giác nơi này phát sinh một trận đại hỗn loạn một dạng. Trên đường phố thật nhiều người sạp hàng cũng không kịp thu, toàn bộ đều ngược lại. Thật cao nha. Đại đa số người đều sẽ có sợ độ cao, Thu Vũ Điệp cũng là như vậy, đứng tại thành trì chi phía trên nhìn xuống dưới liền sẽ đầu váng mắt hoa, sau đó hơi không chú ý liền sẽ ngã lộn chồng vó xuống, sợ độ cao người nhất định đều có loại cảm giác này. Vậy chúng ta đi xuống. Tới chủ yếu mục đích cũng là tại chỗ cao nhìn xem tòa thành trì này cơ bản là cái dạng gì, nhìn về sau bọn họ liền đến phía dưới. Dù sao ở phía trên Diệp Tiểu Phàm là không nhìn thấy quái vật gì. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không tin nơi này không có gì thường, nếu không Tiểu Tuyết dẫn hắn tới làm gì. Yêu thú cảm quan là nhân loại thật nhiều lần, cũng tỉ như chó khíu giác là nhân loại thật nhiều lần, một ít động vật có thể sớm báo trước tới đất trần đến, mà nhân loại cảm giác không thấy, đây là yêu thú ưu thế chỗ. Nhưng là thực nhân loại vẫn luôn là vạn vật chi trưởng, nếu không vì cái gì những cái kia yêu thú nguyện vọng đều là hóa thành nhân hình. Đến bây giờ Diệp Tiểu Phàm không có gặp phải hắn mấy cái đại lục người chơi, hẳn là không cách nào vượt qua tới duyên cớ, nhưng là tại diễn đàn phía trên hắn nhìn qua một số video, bọn họ là nhân tộc, thực lực là rất bình thường, mà hắn nhìn qua những cái kia vạn thần đại lục người chơi, rùa rùa, gọi là một cái thanh tú, các loại bay tới bay lui, thần thông quảng đại, cảm giác thì cùng thần lực giống như, đây chính là thần tộc lực lượng. Còn có ma tộc, thú tộc cùng yêu tộc, tóm lại vẹn vẹn xem biểu hiện tuyệt đối là so với bọn họ muốn mạnh quá nhiều. Cái này khởi điểm thật không phải bình thường cao, Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều có chút chờ mong cùng hắn đại lục người chơi cao thủ giao thủ, cảm thụ một chút thực lực bọn hắn. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là nhân tộc vĩnh viễn là tiềm lực lớn nhất, cũng không phải là biểu hiện tại trước trung kỳ, mà là tại hậu kỳ hội thể hiện ra. Chương 816, Náo quỷ một tòa thành. Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp đi về phía trước. Toàn bộ thành lạnh lẽo cũng âm trầm, để Thu Vũ Điệp dạng này nữ hài tử cảm giác vô cùng sợ hãi. May mắn hiện tại là ban ngày, nếu như là buổi tối kia liền càng khủng bố. Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn. Ta dựa vào. Cái này sát lục chi nhãn vừa mở ra Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút. Em gái ngươi nha. Nguyên lai thành này là một tòa quỷ thành A. Trên trời tung bay, mặt đất đi đều là ưu linh. Chắc không được tòa thành này không người đâu, bị U Linh cho chiếm cứ. Xoát. Diệp Tiểu Phàm tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm. Siêu. Thiên Điệu Long Ngâm. Xoát xoát xoát. 4020. Tốt là, khả năng công kích đánh trúng những thứ này U Linh. Tiểu Phàm ca ca ngươi tại đánh không khí sao? Thu Vũ Điệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp Tiểu Phàm đang làm gì? Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm miểu sát một cái. Trung quanh có quái vật. A. Diệp Tiểu Phàm cái này nói chuyện để Thu Vũ Điệp giật mình. Chỗ nào? Ta tại sao không thấy được? Thu Vũ Điệp yếu ớt đi theo Diệp Tiểu Phàm bên cạnh. Diệp Tiểu Phàm không biết như thế nào khiến cái này U Linh hiện ra. Tử vong U Linh, phẩm cấp, bạch ngân, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 50.000, một loại đến từ trong U Minh quái vật, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỉ cần bọn họ không muốn bị nhìn đến. Cơ hồ không có người nào có thể nhìn đạt được bọn nó, có không tầm thường công kích năng lực, trên cơ bản chiếm cứ một chỗ về sau liền sẽ không dễ dàng rời đi, chờ đợi vô tri sinh vật đi tới nơi này, sau đó đem triệt để kéo vào trong vực sâu. Kỹ năng, tử vong nhất chỉ hướng một tên mục tiêu, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra mạnh đại hắc ám lực lượng, đối tạo thành không ít thương tổn lại 50% tỷ lệ mê mỗi 2 giây, thời gian cốt đao, 10 giây. Linh hồn bắc ly, đi vào một tên mục tiêu phía trên phóng thích linh hồn bắc ly. Bóc ra tốc độ hội căn cứ tự thân cùng thực lực đối phương mà định ra, như đối phương linh hồn bị tháo rời ra, thì 100% tức tử. Thời gian cột đao, 30 phút. Nhược điểm, ánh sáng. Đây chính là Diệp Tiểu Phàm nhìn đến tử vong U Linh, bộ dáng thì cùng ạ nỉm bên trong một dạng, màu trắng trôi nổi hình. Ban ngày nhìn đến những thứ này còn tốt, muốn là buổi tối vậy liền thật là khủng bố. Những thứ này tử vong U Linh tốc độ không nhanh, nhưng là tại đồng loạt tụ tập tới. A. Thu Vũ Điệp phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì những thứ này tử vong U Linh hiện hình. Tốt nhiều quỷ. Thu Vũ Điệp nhìn lấy những thứ này bốn phương tám hướng tuân đi qua tử vong U Linh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đừng sợ, chỉ là quái vật mà thôi, nào có những cái kia đại chi chu, đại ngô công dọa người a. Diệp Tiểu Phàm kiểu nói này ngược lại là rất có tác dụng, đúng vậy a, đem bọn nó tưởng tượng thành phổ thông quái vật là được a, nhìn bề ngoài quả thực là không có loại kia đại chi chu đến dọa người. Trung quanh rất nhanh tụ tập tiếp cận 30 tử vong U Linh, chỗ tốt là những thứ này tử vong U Linh tốc độ không nhanh, mà lại công kích tương đối duy nhất, mà lại đẳng cấp đạt tới cấp 50, tuy nhiên không phải buốt, nhưng là điểm kinh nghiệm là không thấp. Chúng ta chiến đấu đi. Thu Vũ Điệp cũng lấy lại tinh thần tới. Đầy trời băng xương. Thu Vũ Điệp xuất ra pháp trượng, cường đại hàn khí đập vào mặt, cự phạm vi lớn bên trong rơi xuống tuyết hoa rơi tại những cái kia tử vong U Linh trên thân. Tất cả tử vong U Linh trên thân toàn bộ kết một tầng xương lạnh bị đông tại chỗ, mà lại rơi xuống gần 2.000 lượng máu. Thu Vũ Điệp thực lực cũng đã phát sinh chất bay vọt, hiện tại đã hoàn toàn không là trước đó cái kia Thu Vũ Điệp. Diệp Tiểu Phàm mở ra chiến ý tăng vọt trực tiếp xông lên đi. 6030, 12060. Thương tổn không thể nói đến cỡ nào nghịch thiên, bởi vì không phải bật hết hỏa lực, nhưng là thương tổn cũng là quả thực không thấp. Chiến thần hoành tảo. Xoát. 18.090. Băng bạo thuật. Phanh. Phanh. Phanh. Thu Vũ Điệp băng bạo thuật cảm giác tựa như là nã pháo một dạng, giống như mới một giây thời gian cột đao, mỗi chúng đích tử vong U Linh đều có thể tạo thành vượt qua 3.000 điểm thương tổn, mà lại có thể đem tử vong U Linh về sau đánh lui vượt qua 5 mét khoảng cách. Đã lạnh chói. Tiếp theo một cái trước mắt, phạm vi lớn tử vong U Linh nửa người dưới toàn bộ bị đông lại, vẫn như cũ không thể động đậy. Hiện tại Thu Vũ Điệp khống chế năng lực tuyệt đối là rất mạnh. Băng ngưng xuyên thấu. Xoát xoát xoát. Đầy trời băng ngưng hướng bốn phương tám hướng bắn tới, xuyên thấu một cái tử vong U Linh còn có thể tiếp tục bay về phía sau, tiếp tục trúng đích sau mặt tử vong U Linh. Băng phôi nhất kích. Vâng. Không có bao lâu thời gian, những thứ này tử vong U Linh toàn bộ bị bọn họ giải quyết. Còn có. Tử vong U Linh tựa như là giết không hết một dạng, vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng tuân đi qua. Làm sao nhiều như vậy nha? Nói nhảm, một cái thành tử vong U Linh, khẳng định không ít, chúng ta mới đến tòa thành này một góc, phía trước có cái gì còn không biết đâu, dù sao coi như là soát cấp. Vốn là bọn họ cũng là tới soát cấp. Diệp Tiểu Phàm hiện tại cảm giác không có Tiểu Thi Nhi đúng là có chút khó chịu, nếu như Long Thiện Chi Tâm nơi tay, tuyệt đối so với hiện tại muốn nhẹ nhõm, còn có Bạch Bạch, các nàng tại rất nhiều tình huống phía dưới cho Diệp Tiểu Phàm trợ giúp quả thực là quá lớn. Cho nên nói Bạch Bạch cùng Tiểu Thi Nhi còn có Hỏa Nhi các nàng cho Diệp Tiểu Phàm trợ giúp không phải một mảnh nửa điểm. Những thứ này tử vong U Linh đẳng cấp tương đối cao, điểm kinh nghiệm cũng là không ít. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy hôm nay chính mình cũng có thể lên tới cấp 50, nếu như ấn cứ như vậy một cái tình huống lời nói. Cấp 50, nhị chuyển, bất quá tốt giống bây giờ nhị chuyển còn chưa mở ra, coi như Diệp Tiểu Phàm sách đạt tới trước cấp 50, giống như vẫn là không cách nào tiến hành nhị chuyển, cũng không biết vì cái gì Thiên Lâm nhất định muốn nên hợp đại chúng đẳng cấp, chỉ có đại chúng đẳng cấp sắp tiếp cận cấp 50 thời điểm mới mở ra nhị chuyển. Mà Diệp Tiểu Phàm thực trên thân không có cái gì biến thái kỹ năng, trước đó sát thần chi tâm mở ra một lần sau thì biến mất, bởi vì lúc đó là tạm thời mở ra, cũng không biết cái gì thời điểm có thể ổn định nắm giữ dạng này một cái kỹ năng. Hai người tiếp tục soát lấy tử vong U Linh, đại khái tại nửa giờ sau, đã không có tử vong U Linh tới. Thu Vũ Điệp điểm ma pháp hao phí hơi nhiều, đang không ngừng bổ sung điểm ma pháp cùng lượng máu, Diệp Tiểu Phàm cũng thế. Tuy nhiên những thứ này tử vong U Linh hành động là so sánh chậm chạp, nhưng là kia là cái gì tử vong nhất chỉ còn có bọn họ công kích đều là viễn trình, khẳng định tránh cho không bị mạng bọn họ bên trong. Kia cái gì tử vong bóc ra kỹ năng đối với hai người tới nói cũng có chút gà mờ, bởi vì những cái kia tử vong gú linh hoàn toàn không có cách nào phóng thích dạng này kỹ năng, trừ phi là tuyệt đối ẩn thân sau đó vụng trộm đánh lén mới có thể thành công. Đi, tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ đây mới là mới vừa tiến vào thành trì bên trong đâu, phía trước còn có vô cùng cự ly xa chờ lấy bọn họ đi thăm dò. Chẳng qua trước mắt tình huống đến xem là rất không tệ, quái vật đẳng cấp cao. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm tại lo lắng một chút cũng là vạn nhất gặp phải cường lực buộc cũng đều là cấp 50, khả năng đối hai người bọn họ mà nói là tồn tại uy hiếp không nhỏ. Tiểu Phàm ca ca, nơi này có một cái cao ốc. Thu Vũ Điệp nhìn xem nói ra. Phía trước có một cái tầng 3 cao ốc, so với Tử Ngưng lâu còn muốn lớn một tầng. Chúng ta vào xem. Chương 817, Tử vong tuyệt mệnh tích. Đã quái vật không ra. Như vậy bọn họ liền đi tìm quái vật. Nơi này môn trên cơ bản đều đã phế, nhưng phàm là phòng xem ra đều là không có cái gì quá đại phòng ngự năng lực. Đi vào đập vào mặt thì là một loại niên đại cảm giác. Thông sáng địa phương rất nhiều, nơi này cũng sẽ không lộ ra đặc biệt hắc. Tầng thứ nhất này cho người ta cảm giác giống như là một cái rạp hát lớn giống như, phía dưới tốt nhiều chỗ ngồi, phía trước nhất là một cái sân khấu. Đi vào Thu Vũ Điệp thì phát ra một tiếng kinh hô, vì cái gì? Bởi vì những cái kia trên chỗ ngồi vụn vặt lẻ tẻ ngồi đấy một số người, thoạt nhìn là người, bọn họ đều là đưa lưng về phía hai người, tình cảnh này thật sự là rất đáng sợ. Hắc ám vũ nữ, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 45, điểm sinh mệnh, 100.000, cũng không phải nhân loại, chỉ là lấy phương thức nào đó để tự thân bày biện ra nhân loại bộ dáng, kỳ thực là một loại nào đó đến từ trong bóng tối sinh vật, không cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cho nên ban ngày đều sẽ tránh trong bóng đêm. Ban đêm thì hội để thực lực bọn hắn bạo tăng, động tác nhanh nhẹn, cùng loại với nhân loại phương thức công kích. Kỹ năng, ma vũ, tại chỗ khiêu vũ, tiếp tục 10 giây, khiêu vũ trong lúc đó bị thương tổn giảm bớt 50%, làm múa kết thúc về sau, tự thân tất cả thuộc tính tăng lên 100%, lại có thể phóng xuất ra một lần lực lượng bạo phát, đối phương tròn 15m tạo thành to lớn thương tổn, lại 100% mê mỗi 2 giây. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Tử vong chi hống, phóng xuất ra một tiếng khủng bố nộ hống. Vô hình, đôi chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn lại 100% mê mỗi 2 giây. Thời gian cột đao, 20 giây. Nhược điểm, ánh sáng, lửa. Giống như nữ quỷ nha. Thu Vũ Điệp tiến đến Diệp Tiểu Phàm bên người. Không sai, những thứ này hắc ám vũ nữ tóc dài, che khuất một nửa dung nhan, nhưng là một nửa khác ngươi thấy thế nào đều thấy không rõ. Giống như là loại kia mãi mãi cũng không nhớ nổi bộ dáng. Phảng phất là ngươi làm một giấc ngộng, ngươi biết rất rõ ràng trong ngộng xuất hiện một cái nữ hài. Thế nhưng là làm ngươi tỉnh lại, ngươi cũng không biết nàng rốt cuộc là tình hình gì. Cho người ta cũng là loại cảm giác này. Tốt là không hề giống tranh thức nữ quỷ các loại máu me đồng địa. Hết thể có 8 cái hắc ám vũ nữ, các nàng ngược lại là xuyên rất đẹp, còn giày cao gót. Một người 4 cái, có thể hay không giải quyết? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Có thể. Hoàng kim quái vật, cũng không phải là hoàng kim buốt, mặc dù là cấp 50. Nhưng là luận thực lực mà nói cũng bất quá chỉ là tại không đến 30 cấp hoàng kim bột loại thực lực đó, 100.000 điểm sinh mệnh đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói khả năng cũng không nhiều, nhưng là đối với hiện tại Thu Vũ Điệp tới nói cũng không tính một cái đặc biệt cao con số. Siêu. Diệp Tiểu Phàm về sau mở ra chiến ý tăng vọt rồi xoay người về phía trước đi qua. Lớn nhất có cảm giác vui mừng một màn chính là, chính mình cũng tiến lên đánh nhau, cái này hắc ám vũ nữ vậy mà tại chỗ khiêu vũ, khoan hãy nói thực rất đẹp. Nhưng là em gái ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào một chút chiến đấu a? Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm biết đây là hắc ám vũ nữ ma vũ kỹ năng, sử dụng sau khi thành công hiệu quả là toàn thuộc tính gia tăng 100%, tình huống kia phía dưới hắc ám vũ nữ trên cơ bản thì tương đương với 30 mấy cấp hoàng kim bột trình độ, là toàn thuộc tính, cái này gia tăng thì rất khủng bố. Nhưng là, Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp làm sao có thể khiến cái này Hắc Ám Vũ Nữ nhảy xong múa? Có thể là Hắc Ám Vũ Nữ mỗi lần chiến đấu đều thẳng tiếp khiêu vũ, dù sao hiện tại 8 cái Hắc Ám Vũ Nữ đều đang khiêu vũ, trong lúc các nàng nhảy xong không nói trước thuộc tính tăng lên sẽ để cho Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp càng khó chiến đấu, vẹn vẹn nhảy xong về sau hội buộc phát ra một cỗ lực lượng khả năng liền sẽ đối hai người bọn họ tạo thành tổn thương không nhỏ. Băng Phôi nhất kích. Vâng. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp vọt lên, Băng Phôi nhất kích đưa các nàng cắt đứt, mà Thu Vũ Điệp ác hơn, trực tiếp cũng là đá lạnh chói làm cho các nàng chân đông cứng, chân ngươi đông cứng nhìn ngươi nhảy thế nào múa. Những thứ này múa toàn bộ bị đánh gãy, sau đó bọn họ bắt đầu bình thường chiến đấu. A, em gái ngươi. Cái này Hắc Ám Vũ Nữ phát ra tử vong chi hống quá kinh khủng. Khủng bố không phải thương tổn, mà chính là thanh âm này quả thực cũng là 200 đệ si bèn loại kia thét lên. Loại này thét lên cái này bịt kín không gian, để Diệp Tiểu Phàm mảng nhị thật sự là chịu không được. Gọi con em ngươi gọi A. Phanh. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liêu âm thối đem cái kia tại nguyên chỗ thét lên Hắc Ám Vũ Nữ đã bay. Lại kê ơ. Để ngươi lại kê ơ. Siêu. Diệp Tiểu Phàm lại phóng tới hắn mấy cái Hắc Ám Vũ Nữ, từng cái lại đã bay. Thu Vũ Điệp bên kia chiến đấu thì so sánh an tĩnh, cùng Diệp Tiểu Phàm bên này hoàn toàn là hai cái ngược lại tình huống. Sau mười mấy phút, bọn họ giải quyết chiến đấu. Tuy nhiên Hắc Ám Vũ Nữ thực lực không tính quá mạnh, nhưng là sinh mệnh giá trị còn tại đó. Diệp Tiểu Phàm chỉ mở ra chiến ý tăng vọt thực nói thật cũng không phải là đặc biệt mạnh. Làm chiến đấu kết thúc, Diệp Tiểu Phàm chiến ý tăng vọt đều làm lệnh hoàn tất. Sớm biết thì hai cái kỹ năng cùng một chỗ dùng, nếu không chờ kỹ năng chờ khoảng một hồi chứ sao. Hai người đánh một hồi trạng thái, sau đó trực tiếp phía trên tầng thứ hai. Hư không nha? Tầng thứ hai này đúng là hư không. Diệp Tiểu Phàm sát lục chi nhãn đều không nhìn thấy quái vật, sau đó bọn họ trực tiếp phía trên tầng thứ ba. Tiểu Phàm ca ca, có phải hay không chỉ có tầng thứ nhất có quái vật a? Cẩn thận! Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt thuấn ảnh vọt tới Thu Vũ Điệp sau lưng, sau đó vung vẩy trong tay vĩnh hằng chi tâm. A! Thu Vũ Điệp tranh thủ thời gian quay người. Một cái thì cùng thằn lằn một dạng lớn quái vật nằm sấp ở trên vách tường, nhưng là đầu hắn càng không giống như là thằn lằn đầu, ngược lại cảm giác là một cái người đầu mở dạng. Chẳng qua là đầu trọc, da thịt là đỏ như máu, còn có địa phương đều rạn nước, dù sao đặc biệt buồn nôn, chiều dài ước chừng tại chừng 5 mét, vừa mới Diệp Tiểu Phàm ngăn lại cũng là nó công kích, cực dài đầu lưỡi, không phải vậy đoán chừng Thu Vũ Điệp trực tiếp liền bị nó đầu lưỡi cuốn đi, nói không chừng nuốt vào. Bụng bên trong, quái vật tan người khẳng định sẽ phát sinh, chỉ là Diệp Tiểu Phàm chưa từng gặp qua, cái kia chắc chắn sẽ không bị cắn nát, chỉ là trên cơ bản sau khi đi vào thì bỏ xuống, sau đó hóa thành bạch quang đi phục sinh. Nhưng là suy nghĩ một chút có nhiều buồn nôn, cái này muốn là muội tử kinh lịch một đoạn như vậy, sợ là muốn có tâm lý bị thương. Thật đáng sợ. Thu Vũ Điệp lui về sau lui. Rốt cục ngộ đến đại gia hỏa. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Tử vong tuyệt mệnh tích, phẩm cấp, tiên linh, đẳng cấp, 40, điểm sinh mệnh, 150000, vốn chỉ là một loại đối với tương đối bình thường thần lằn loại hình quái vật, ngộ nhập tòa thành trì này bên trong, nhưng là lục tục ngao ngoe thôn phệ rất nhiều tử vong hệ quái vật. Để cấp tốc trưởng thành là tiên linh chi thú. Kỹ năng, nhảy vọt chi chảo, phi thân vọt lên, sau đó vua xuống nhất trưởng, đối trực tiếp chúng đích đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn, đối phạm vi 3 mét đơn vị tạo thành thương tổn cùng đánh bay hiệu quả. Thời gian cột đao, 10 giây. Tế bào gây dựng lại, tiếp tục 10 giây thời gian để tế bào gây dựng lại, 10 giây sau khôi phục 50% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Thời gian cột đao, 3 giờ. Độc dịch phun ra, theo trên thân bắn ra độc dịch. Đối chúng đích đơn vị 10% tức tử, lại bổ sung 5 giây chúng độc hiệu quả, giảm tốc độ 50%, thời gian cột đao, 30 giây. Tử vong âm vực, 50m phạm vi bên trong phóng xuất ra cường đại âm 3 công kích, đối chúng đích đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn lại 100% bổ sung 10 giây hiệu quả gây choáng, thời gian cột đao, 30 phút. Nhược điểm, lửa. Chương 818, Thu Vũ Điệp cường thế phụ trợ. Đây là một cái cấp 40 tiên linh chi thú. Luận thuộc tính mà nói, cũng không tính quá cường hãn, Diệp Tiểu Phàm đơn đấu cũng không có vấn đề gì, huống chi nhiều cái Thu Vũ Điệp. Tiểu Phàm ca ca ngươi thỏa thích chiến đấu, Tiểu Điệp phụ trợ ngươi. Thủy hệ ma pháp sư là viễn trình nghề nghiệp bên trong lớn nhất toàn diện một cái nghề nghiệp, riêng là hiện tại Thu Vũ Điệp trạng thái, không thiếu thương tổn, không thiếu phạm vi, không thiếu trị liệu, không thiếu khống chế, cũng là sữa lượng so không mục sư, nếu không cũng quá mãnh liệt. Tốt. Thu Vũ Điệp làm chính mình phụ trợ tuyệt đối có thể làm cho mình chiến đấu nhẹ nhõm nhiều. Sau đó Thu Vũ Điệp thối lui đến phía sau, nàng không cần cho quá nhiều thương tổn, nàng chỉ cần khống chế, sữa lượng là được. Tử vong tuyệt mệnh tích tốc độ khẳng định là rất nhanh, nhưng là Thu Vũ Điệp cũng là chuyên môn đối phó loại tốc độ này nhanh ra hỏa. Băng ngưng thuật. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện băng xương cũng lan tràn đến trên vách tường. Mắt trần có thể thấy, Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích bốn chân đều nhiễm lên băng xương. Xoát. Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích theo trên vách tường đột nhiên nhảy lên nhảy hướng Diệp Tiểu Phàm, nhưng là tốc độ không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, tất nhiên là Thu Vũ Điệp cho giảm tốc độ hiệu quả. Phanh. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, đồng thời Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích một bàn tay đập vào Diệp Tiểu Phàm vừa mới ngây ngô cái chỗ kia. Dù cho Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích không có cực lớn thân thể, nhưng là một cái bàn tay đánh ra đến rung động hiệu quả tuyệt đối là không thấp, thậm chí bọn họ đều cảm nhận được sàn nhà chấn động. Diệp Tiểu Phàm thật sợ một cái bàn tay trực tiếp để con hàng này rơi đi lên lầu 2. Nhưng lại như vậy một bàn tay rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân tuyệt đối là tổn thương không nhỏ. Cái này Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích còn có cái tế bào gây dựng lại kỹ năng có thể cho hắn khôi phục 50% lớn nhất sinh mệnh giá trị, đây là khó chịu nhất. Xì xì xì. Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích rơi trên mặt đất thấy không có công kích đến Diệp Tiểu Phàm, phần lưng đột nhiên xuất hiện từng cái giống như là con cóc trên lưng bọc mủ một dạng. Sau đó mắt trần có thể thấy tốt nhiều xanh biếc buồn nôn độc dịch hướng về bốn phương tám hướng ban tới. Nơi này công sự che chắn là rất nhiều, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp trốn ở một cái sau cái bàn mặt, mà Thu Vũ Điệp thì trốn ở một cái ghế đằng sau. Một chiêu này là Diệp Tiểu Phàm nhất định muốn chú ý, bởi vì bổ sung 10% tức tử hiệu quả, đây cũng không phải là khoác lác, vạn nhất bị trúng đích vậy liền hô cha. Thật mạnh tính ăn mòn. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến cái bàn còn có vết tường, bị độc dịch trúng đích địa phương toàn bộ đều bị ăn mòn. Thu Vũ Điệp cái kia cái ghế phía sau lưng trực tiếp liền bị ăn mòn đấu. Siêu. Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích thả người nhảy lên lần nữa nhảy hướng Diệp Tiểu Phàm. Xoát xoát xoát. Cái này thời điểm đột nhiên mọc ra tốt nhiều đông tuyết trực tiếp ngăn trở không trung Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích. Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích trực tiếp đụng vào đông tuyết phía trên. Đông tuyết đem Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích vây quanh. Sau đó liền nghe đến bên trong đá lạnh nát thanh âm, còn có phía trên không ngừng bay ra thương tổn con số. Diệp Tiểu Phàm tìm tốt một vị trí. Chiến ý tăng vọt. Tà khí lẫm liệt. Sau đó hắn nhìn một chút Thu Vũ Điệp, Thu Vũ Điệp hiểu ý, trong nháy mắt đem đông tuyết hủy bỏ, mà Diệp Tiểu Phàm đã vọt tới trước mặt. Thiên địa long ngâm. Xoát xoát xoát. 64.320, 64.320, 64.320. Chiến thần hoành tảo. Xoát. 128.640. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm chiến ý tăng vọt đã tăng lên đẳng cấp, tạo thành thương tổn cũng không thấp. Mà vận khí bạo dạp hắn 4 lần công kích toàn bộ đều là bạo kích. Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích bị khống chế lại về sau, Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp công kích không ngừng mà rơi vào Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích trên thân. Tại Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích lập tức muốn tỉnh táo lại thời điểm, Diệp Tiểu Phàm lại là băng tiên trảm thả ra ngoài. Băng tiên trảm, loại hình, kỹ năng, từ băng tiên nhi tự sáng tạo vũ kỹ, không có rất mạnh công kích năng lực, cũng không có quá sắc bén sức tưởng tượng chiêu thức, nhưng lại có thể trong công kích đồ đột nhiên phóng thích. Thậm chí có thể tại hai cái vũ kỹ ở giữa trộn lẫn phóng thích, có thể cho địch nhân ra bất ngờ chém giết hiệu quả. Hiệu quả, cấp tốc phóng thích băng tiên trảm, lần thứ nhất là đâm lên, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn cũng đem địch nhân đánh bay 1 mét, lần công kích thứ 2 vì bổ ngang, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn, lần công kích thứ 3 vì đâm xuyên, chúng đích địch nhân tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn, cũng có 50% tỷ lệ bổ sung 50% giảm tốc độ hiệu quả. Tiếp tục 3 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 150, thời gian cốt đao, 30 giây. Không cách nào thăng cấp. Đâm lên, bổ ngang, đột phá. 3 lần thương tổn tương đương với thiên địa long ngâm mức thương tổn, chỉ bất quá 2 người một cái là đơn thể, một cái là quần thể A. Tại Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích lại muốn thanh tỉnh thời điểm, Diệp Tiểu Phàm lại là liêu âm thối trực tiếp đem nó đạp đến trên không, sau đó thả người nhảy lên không ngừng mà công kích, Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích rơi xuống lại đạp, vòng đi vòng lại 5 lần. Đây chính là Diệp Tiểu Phàm khống chế liền hiệu quả, nhất hoàn tiếp nhất hoàn, để Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích căn bản là không có cách thở dốc. Phanh. Tử Vong Tuyệt Mệnh Tích trùng điệp đập xuống đất, Diệp Tiểu Phàm không do dự, lần nữa xông đi lên, bởi vì hắn phải thừa dịp lấy tăng phúc kỹ năng tại tình huống dưới nhiều đánh một số thương tổn. Trong tay Vĩnh Hằng Chi Tâm hóa thành dao găm, sau đó tốc độ đột nhiên nhấc lên. Xoát xoát xoát. Thích khách trạng thái dưới Diệp Tiểu Phàm một khi phong hầu, cái kia tạo thành thương tổn lại bạo kích lời nói. Trực tiếp cũng là tiếp cận 130.000, cũng là một chiêu chiến thần hoành tạo hiệu quả. Cho nên đây cũng là thích khách cường hãn nhất địa phương, luận tạo thành công kích năng lực tuyệt đối là thích khách cùng cung tiễn thủ cầm đầu. Thế nhưng là hai người này tỷ lệ sai số đúng là không cao, so với kiếm khách mà nói, kiếm khách càng toàn diện. Nhưng là tại rất nhiều tình huống phía dưới có thể phát huy ra kiếm khách có thể phát huy không hiệu quả, cũng tỷ như đơn đấu. Diệp Tiểu Phàm đem kiếm khách kỹ năng phóng thích hết về sau liền có thể sử dụng thích khách nghề nghiệp tiến hành chiến đấu. Thích khách dưới chức nghiệp, Diệp Tiểu Phàm tốc độ di chuyển cùng nhảy vọt độ cao hội lần nữa tăng lên 100%, nhanh nhẹn độ tăng lên rất nhiều, tăng thêm không ngừng vận khởi mị ảnh tiêu giao bộ pháp, đánh tử vong tuyệt mệnh tích đúng là có chút đầu góc choáng váng. Thu Vũ Điệp thì là liên tục mấy cái kỹ có thể không ngừng địa khống chế tử vong tuyệt mệnh tích, tuy nhiên đối tử vong tuyệt mệnh tích khống chế thời gian không dài, nhưng là hiệu quả cũng khá. Giống. Tử vong tuyệt mệnh tích nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giận. Phiền nhất không phải cái này một mực tại công kích người khác, mà chính là nơi xa nữ hải kia. Siêu. Tử vong tuyệt mệnh tích trực tiếp nhảy qua đi, sau đó không trung đầu lưỡi trực tiếp nôn hướng Thu Vũ Điệp. Bịch. Thu Vũ Điệp cũng không có quá mức kinh hoàng, nàng còn có kỹ năng nắm ở trong tay, chỉ thấy không trung tử vong tuyệt mệnh tích trực tiếp nhiễm lên một tầng sương lạnh, cái kia rỗi ra dài 7-8 mét đầu lưỡi trực tiếp bị đông cứng, thô sáp, thậm chí đều không thu về được. Sau đó tử vong tuyệt mệnh tích trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Làm tốt lắm. Diệp Tiểu Phàm tán thưởng một tiếng tiếp lấy tiến lên, công kích không ngừng mà rơi vào tử vong tuyệt mệnh tích trên thân. 1,5 triệu điểm sinh mệnh, tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm sử dụng Long Thiện Chi Tâm, bật hết hỏa lực phía dưới có thể miểu sát tử vong tuyệt mệnh tích, nhưng là kiếm khách tình huống dưới so với Long Thiện Chi Tâm chỗ tạo thành thương tổn có thể muốn thấp hơn phân nửa. Tốc độ đánh so ra kém, không có bể đầu gấp bội hiệu quả. Mà lại hiện tại Diệp Tiểu Phàm cũng không có để cho mình lượng máu ở vào 50% trở xuống, không phải 100% bạo kích. Chương 819, Thiên Lâm tính chân thực. Nhưng là, Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ là trong thời gian thật ngắn cùng Thu Vũ Điệp để tử vong tuyệt mệnh tích lượng máu chống giống hơn phân nửa. Đến đón lấy cũng là so sánh nhẹ nhàng chiến đấu, đương nhiên là đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói, tử vong tuyệt mệnh tích vẫn như cũ là phi thường khủng bố công kích thủ đoạn, chỉ bất quá Diệp Tiểu Phàm chỉ phải chú ý lực tập trung. Tăng thêm Thu Vũ Điệp phụ trợ, cái này tử vong tuyệt mệnh tích cũng đối Diệp Tiểu Phàm không có cái gì đại áp lực. Một cỗ lục sắc quang mang tại tử vong tuyệt mệnh tích trên thân tỏa ra. Tế bào gây dựng lại. Tại sử dụng tế bào gây dựng lại thời điểm, tử vong tuyệt mệnh tích không có cái gì dị thường, tỉ như tại chỗ không thể động loại hình, ngược lại tử vong tuyệt mệnh tích trạng thái cùng trước đó giống như lúc, muốn làm sao nhảy thì nhảy thế nào. 10 giây đồng hồ, Diệp Tiểu Phàm băng phôi nhất kích cũng là giữ lấy cái này thời điểm. Băng phôi nhất kích. Thả người nhảy lên. Vâng. Băng phôi nhất kích trực tiếp đem tử vong tuyệt mệnh tích đập bay. Cái gì? Để Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc là, băng phôi nhất kích cũng không có trung đoạn tử vong tuyệt mệnh tích sử dụng tế bào gây dựng lại. Băng phôi nhất kích vậy mà gián đoạn không? Ngoa tào. Vậy liên xấu hổ A. Cái này 50% cũng là 750.000 điểm sinh mệnh A. Cái này thời điểm Thu Vũ Điệp trực tiếp phóng thích kỹ có thể đem tử vong tuyệt mệnh tích đóng băng tại nguyên chỗ. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Làm tử vong tuyệt mệnh tích bị đóng băng thời điểm, nó trên thân lục sắc quang mang vậy mà biến mất. Nói cách khác, Thu Vũ Điệp đem tử vong tuyệt mệnh tích tế bào gây dựng lại cắt đứt. Chẳng lẽ là đem tử vong tuyệt mệnh tích gây dựng lại tế bào cho đóng băng lại, cho nên đem đánh gãy sao? Diệp Tiểu Phàm chỉ nghĩ đến cái này khả năng, nhưng là đã vô cùng thoải mái. Làm tốt lắm. Được đến Diệp Tiểu Phàm tán thưởng, Thu Vũ Điệp cười rất vui vẻ. Đợi đến Diệp Tiểu Phàm một bộ kế kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau, tử vong tuyệt mệnh tích thì ngã ở dưới kiếm hắn. Cũng không có thăng cấp, bất quá cũng nhanh, ngược lại là Thu Vũ Điệp thăng một cấp. Cái này tử vong tuyệt mệnh tích keo kiệt không gì sánh được, vật gì tốt đều không có tuân ra đến, liền tiên linh chi khí đều không có, được đến lớn nhất đồ tốt cũng chính là điểm kinh nghiệm. Đinh! Ngươi thành công thu thập được tử vong tuyệt mệnh tích thì thối. Diệp Tiểu Phàm! Đi em gái ngươi! Diệp Tiểu Phàm một thanh thì ném ra. Chúng ta đi thôi! Tiểu Phàm ca ca ngươi nhìn. Thu Vũ Điệp tại bên cạnh cửa sổ nhìn tiếp, sau đó mau để cho Diệp Tiểu Phàm tới. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Đầu đen rau muống. Phía dưới lít nha lít nhít toàn bộ đều là ưu linh, các loại tử vong hệ quái vật, đây là ban ngày cái hôn. Làm sao nhiều như vậy? Chúng ta là không phải già không được a? Phía dưới cho người ta một loại sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻn ệ vịu đã thị cảm, chỉ bất quá giỏm bị S biến thành ưu linh. Nhưng là cái kia tử vong tuyệt mệnh tích tuyệt đối giống như là sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻn ệ vịu bên trong quái vật. Quá nhiều, giết không, vừa đi ra ngoài liền bị lít nha lít nhít công kích miểu sát, chúng ta trở về đi, ra ngoài khẳng định là có thể ra ngoài, đừng quên ta biết bay. Ơn. Loại tình huống này thật thì không cần thiết lại ở lại đây, quá nguy hiểm, mà lại Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng không có cái gì đặc biệt hữu hiệu phạm vi công kích năng lực. Đợi đến đằng sau đem tất cả đều mang lên cùng một chỗ tới xem một chút trong tòa thành này đến cùng giấu cái này thứ gì. Không có khả năng vô duyên vô cớ một tòa thành liền sẽ dẫn đến nhiều như vậy tử vong hệ cùng hắc ám hệ quái vật, trong này nhất định có cái gì kỳ quặc, mà lại những quái vật này còn không hướng địa phương khác đi, nói rõ nơi này đồ vật tại tư dưỡng bọn họ, đến thời điểm mang theo Hỏa Nhi, Bạch Bạch các nàng cùng một chỗ tới xem một chút, hiện tại thế đơn lực bạc, Diệp Tiểu Phàm cũng không có cái gì phạm vi công kích năng lực, thiếu Bạch Trắng cùng Tiểu Thi Nhi còn có Hỏa Nhi thì lộ ra lực bất. Trong tâm, hoa, đến, Thu Vũ Điệp chỉ đằng sau. Lầu ba lối vào đã sau khi đi vào tốt nhiều tử vong gũ linh. Chạy. Diệp Tiểu Phàm ôm lấy Thu Vũ Điệp bay ra ngoài, sau đó thì bay ra khỏi thành ao bên ngoài. Tiểu Tuyết còn chưa tới a. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, nếu có Tiểu Thi Nhi tại, Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn có thể đứng tại trên tường thành sau đó không ngừng mà công kích, đây là thích nhất. Bởi vì bọn hắn đi ra có chút sớm, cho nên Tiểu Tuyết cũng không nghĩ tới sớm như vậy, kết quả là thì vẫn còn chưa qua tới. Vậy chúng ta bây giờ làm gì nha? Thu Vũ Điệp nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Chờ xem, hoặc là chúng ta đi bên cạnh nhìn xem có cái gì quái vật soát. Dù sao trong thành này tạm thời là không thể ngốc. Ừm. Về sau bọn họ ở bên ngoài tìm một số tiểu quái vật soát lên, trong lúc đó bên dưới ăn một bữa cơm, sau khi online liền thấy cách đó không xa đỉnh núi Tiểu Tuyết đứng ở đó, phảng phất như là một tôn vương giả đồng dạng, Tiểu Tuyết thị lực là vô cùng biến thái, Diệp Tiểu Phàm bọn họ vừa xuất hiện Tiểu Tuyết liền thấy, sau đó huýt dài một tiếng bay tới, về sau mang theo Diệp Tiểu Phàm bọn họ hướng Băng Tinh Tiên Cung trở về. Trở lại Băng Tiên Nhi ở địa phương, khôi hài một màn. Bốn cái tiểu la lị còn có Băng Tiên Nhi nằm trong sân trên bãi cỏ đang ngủ cũng không biết làm gì, tựa như là đang ngủ, bởi vì các nàng đều nhắm mắt lại đâu, cảm giác chơi mệt một dạng, mà Băng Tiên Nhi thì chiều theo lấy các nàng, ở ngực nằm sấp tiểu băng cũng tại đắc ý ngủ. Diệp Tiểu Phàm không có đi làm phiền các nàng, sau đó liền đi tìm Diệp Ngưng Sương. Diệp Ngưng Sương còn trong sân luyện kiếm đâu, luyện một buổi sáng đều. Tiểu Phàm ca ca. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, Diệp Ngưng Sương tranh thủ thời gian thu kiếm. Kiếm pháp gì khó như vậy a? Diệp Ngưng Sương cười nói, hẳn là rất lợi hại kiếm pháp. Diệp Ngưng Sương luận thiên phú là cực mạnh, dạng này kiếm pháp còn không có học hội, như vậy chí ít nói kiếm pháp này cùng Băng Tiên Nhi giao cho mình Băng Vũ Thiên Hạ là một cái cấp bậc. Tiểu Phàm ca ca rảnh rỗi như vậy a? Diệp Tiểu Phàm cười nói, cùng Tiểu Vũ Điệp soát một buổi sáng đẳng cấp cái này vừa trở về, các nàng đều đang ngủ đâu, ta liền đến, ngươi luyện ngươi, ta nhìn. Ừm, sau đó Diệp Ngưng Sương liền bắt đầu luyện kiếm. Nhìn mỹ nữ múa kiếm là một loại hưởng thụ, tại Thiên La môn thời điểm Diệp Tiểu Phàm thì thích xem Diệp Ngưng Sương múa kiếm. Tiểu Sương Nhi, ngươi có chưa từng thử qua ở chỗ này học được kiếm pháp sau đó tại trong hiện thực tiến hành chân khí phóng xuất ra? A. Diệp Tiểu Phàm một phen để Diệp Ngưng Sương sững sờ. Có thể sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta thử qua, hoàn toàn có thể thực hiện. Hoa. Cái trò chơi này tốt biến thái a. Cho nên nói ta cảm giác đó cũng không phải một cái đơn thuần trò chơi. Ngươi cũng không muốn cầm đối đại trò chơi ánh mắt đến đối đại Thiên Lâm. Diệp Ngưng Sương gật gật đầu, Sương Nhi vốn là không có dạng này đối đại Thiên Lâm, từ sư phụ nói cho ta nơi này có trị liệu cửu u hàn thể phương pháp, Sương Nhi đã cảm thấy nơi này cũng không đơn giản đây. Cho nên ở chỗ này học tập đến vũ kỹ trong hiện thực dùng chân khí phóng xuất ra cũng là có tác dụng, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải học được hoàn chỉnh một bộ kiếm pháp mới được, cũng tỉ như ngươi bây giờ học tập một bộ này. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Sương Nhi biết. Không có người so Diệp Tiểu Phàm càng biết Thiên Lâm tính chân thực, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến qua trò chơi cùng hiện thực vừa đi vừa về giao thoa. Chương 820, lễ hỏi. Nhìn Diệp Ngưng Sương luyện kiếm về sau Diệp Tiểu Phàm thì trở lại Băng Tiên Nhi chỗ ở, các nàng cũng đã tỉnh lại, hiện tại cái này tình huống, bình thường Băng Tiên Nhi đều là cả ngày tu luyện, nhưng là hiện tại khó được có thể nhìn thấy Băng Tiên Nhi tu luyện. Tiên Nhi lão bà ta trở về. Diệp Tiểu Phàm làm một cái ôm một cái thủ thế chạy tới. Băng Tiên Nhi rất dễ dàng một cái nghiêng người thì tránh thoát đi, sau đó Tiểu Tích liền chạy tới Diệp Tiểu Phàm trước mặt ôm lấy hắn. Người A. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa Tiểu Tích mái tóc. Đi chơi đi. Ừm. Một người tự nhiên không có cái gì chơi vui, nhưng là bốn cái tiểu la lị cùng một chỗ có thể chơi đồ vật quả thực là quá nhiều, tùy tiện đồ vật các nàng đều có thể chơi thật lâu, tuyệt không thể dùng thành người ánh mắt đến đối đãi các nàng tâm tính. Tuy nhiên Long Thi Nhi sống ngàn năm, nhưng là tính tình cũng là cái tiểu nữ hài. Tiểu La Lệ. Thiên Nhi lão bà, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Ừm. Băng Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Ngươi biết nơi nào có thần hoàng cấp đoán tạo sư sao? Diệp Tiểu Phàm trong ba lô có cái thần hoàng cấp Tà Long Minh Châu, có thể cấp cho hắn phi thường cao tăng thêm, nhưng là nhất định phải thần hoàng cấp đoán tạo sư mới có thể đem đoán tạo tiến hắn trang bị bên trong, tốt như vậy đồ vật cũng không có khả năng liền để nó một mực nằm tại ba lô bên trong đi. Băng Tiên Nhi suy tư một chút. Thần hoàng cấp đoán tạo sư tại toàn bộ đại lục phía trên đều có thể không có mấy cái, rất khó khăn tăng lên, cái này ta xác thực không biết, ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút sư tôn, các nàng hẳn là biết. Vậy được. Ngươi muốn tìm thần hoàng cấp đoán tạo sư làm gì? Băng Tiên Nhi nghi hoặc hỏi. Dựa theo trước kia Băng Tiên Nhi tính cách, nàng là hỏi đến đều không có yêu hỏi, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cải biến nàng quá nhiều, mà lại mục tiêu là Diệp Tiểu Phàm, cho nên nàng liền sẽ hỏi đến. Ta có một cái thần hoàng cấp hạt châu có rất lớn tăng thêm, ta muốn tìm thần hoàng cấp đoán tạo sư đem nó khảm nạm đến ta con mẹ nó linh khí bên trong. Cái kia ta hiện tại đi tìm sư tôn hỏi một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ. Ừm. Về sau hai người bọn họ liền đi Băng Vũ chỗ ở. Tiên Nhi tỷ tỷ. Băng Nguyệt Nhi ngược lại là phi thường chăm chỉ, trừ cùng Băng Tiên Nhi chơi, hắn thời gian nàng cũng là trên cơ bản tại tu luyện, nàng thiên phú so với Băng Tiên Nhi tới nói là muốn kém không ít, nhưng là chuyên cần có thể bổ kém cỏi, coi như thiên phú không cao, chỉ cần có khí vận ra thân, trong tương lai Băng Nguyệt Nhi cũng có thể có không ít thành tích. Sư tôn có ở đây không? Băng Tiên Nhi hỏi. Ừm, mẫu thân giống như tại hậu viện, ta đi giúp ngươi gọi. Tiên Nhi, có chuyện gì sao? Không đợi Băng Nguyệt Nhi đi gọi Băng Vũ, Băng Vũ thì đi tới. Sư tôn. Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi thi lễ. Các ngươi hai cái động tác ngược lại là lạ thường nhất trí. Băng Vũ trêu chọc nói. Diệp Tiểu Phàm cười cười sờ sờ chóp mũi, ngược lại là Băng Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Có chuyện gì? Băng Vũ hỏi. Diệp Tiểu Phàm nói, sư tôn, là như vậy, ngài biết nơi nào có thần hoàng cấp đoán tạo sư sao? Thần hoàng cấp đoán tạo sư. Băng Vũ khẽ nhíu mày đang suy tư. Thần hoàng cấp đoán tạo sư ngược lại là phi thường thiếu, bởi vì coi như đoán tạo thực lực mạnh, nhưng là nói như vậy bọn họ không cách nào có quá trường thọ mệnh, mà đã muốn tu luyện lại phải đem đoán tạo thuật tăng lên tới thần hoàng cấp, cái kia đúng là cái phi thường lớn độ khó khăn. Bất quá toàn bộ đại lục đều không có a. Băng Vũ lắc đầu, có khẳng định là có. Tiên Nhi, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây ngươi cùng ta tại Thanh Long Chi Thành gặp phải người kia sao? Băng Tiên Nhi hồi tưởng một chút, sư tôn nói là tên kia rèn sắt sư phụ. Băng Vũ gật gật đầu, người này là một tên đoán tạo sư, mà lại trong mắt của ta phẩm cấp là không thấp, nếu như hắn bây giờ còn đang nói gì vậy, coi như hắn cũng không phải là thần hoàng cấp đoán tạo sư, nhưng là nương tựa theo hắn phạm vi hẳn là nhận biết thần hoàng cấp đoán tạo sư. Thanh Long Chi Thành à? Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm một lát. Băng Vũ gật gật đầu, Thanh Long Đế Quốc chủ thành. Thanh Long Chi Thành thì tương đương với Kỳ Lân Đế Quốc Kỳ Lân Chi Thành, đều là chủ thành, khoảng cách Băng Tinh Tiên Cung cũng không tính là quá xa. Bất quá cũng có khoảng cách nhất định. Biết. Ừm, ngươi muốn đi. Băng Vũ nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Ta cùng hắn cùng đi. Băng Tiên Nhi nói. Diệp Tiểu Phàm nói, ngươi cũng đừng đi, ngươi đem tiểu tích các nàng chiếu cố tốt là được, chính ta đến liền tốt, bất quá còn phải làm phiền ngươi tiểu tuyết mang ta đoạn đường nha. Hỏa Nhi lưu tại nơi này bồi mọi người chơi, cũng có chút đáng thương tiểu tuyết. Ngươi không có vấn đề sao? Không có việc gì. Diệp Tiểu Phàm là lo lắng Băng Tiên Nhi, lần trước cùng đi tiểu tích chỗ đó hắn liền đầy đủ nơm nớp lo sợ, Diệp Tiểu Phàm thật sợ đến thời điểm lại xuất hiện một cái thực lực cùng độc hoàng mở dạng, vậy liền thật nhịn không được. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận, ta theo ngươi nói chuyện vị sư phụ kia bộ dáng, cụ thể ở nơi nào, sư tôn, Nguyệt Nhi, chúng ta đi về trước. Băng Vũ mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, trở về đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm hai người liền rời đi. Mẫu thân. Ngươi nói Tiên Nhi tỷ tỷ có phải hay không đã cùng Vân Phàm xác định quan hệ a? Hai người bọn họ bây giờ nhìn lại giống như không bình thường lắm nha. Băng Nguyệt Nhi cười nhìn lấy các nàng bóng lưng. Bắt đầu nàng là không quá đồng ý Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm, hiện tại nha. Ngược lại là cảm thấy vô cùng phù hợp. Băng Vũ cũng là đặc biệt nhìn kỹ Diệp Tiểu Phàm, riêng là Băng Tiên Nhi ra chuyện, nàng có thể nhìn ra được Diệp Tiểu Phàm là thật tâm địa cuối cùng. Đây chẳng phải là rất không tệ à? Cái này Vân Phàm mặc dù chỉ là tiên cung đệ tử, trước mắt tu vi không mạnh, nhưng là thiên phú cực cao, mà lại hắn còn có một cái sắt thần truyền thừa người thân phận, trước mắt mà nói cứng rắn muốn xứng với Tiên Nhi vẫn là có rất lớn khoảng cách, nhưng là tương lai hắn chỗ đứng lập độ cao không thể so với Tiên Nhi thấp, nghĩ như vậy đến hắn là có thể xứng với Tiên Nhi. Sắt thần truyền thừa người A. Ta là lo lắng hắn có thể hay không đi vào sắt thần lạc lối. Người cái nha đầu nói mò gì đâu, người ta chỉ là kế thừa sắt thần lực lượng. Như không phải có sát thần lực lượng, ngươi thì không nhìn thấy ngươi Tiên Nhi tỷ tỷ. Ừm ân, nói cũng thế. Băng Vũ cảm khái một chút, ai nha, cũng không biết Vân Phàm tiểu tử này cái gì thời điểm để thân a. Mẫu thân, nào có nhanh như vậy. Đế thần cung Đế Thích Thiên hôm qua lại phái người đến cầu thân, bị Tiên Nhi lần nữa cự tuyệt, hiện tại không nhanh chút, bên ngoài nhiều người như vậy đánh Tiên Nhi chủ ý, cũng thật phiền toái, ngược lại là Tiên Nhi nha đầu này cũng là lần đầu tiên đối một người nam tử để ý như vậy a. Băng Nguyệt Nhi lầm bầm một tiếng, coi như muốn đề thân, Tiên Nhi tỷ tỷ có đáp ứng hay không còn là một chuyện, còn nữa Vân Phàm còn phải có đồ sách ra, nếu như bị ngoại nhân biết sách cái hôn không có cái gì, chẳng phải là muốn bị chê cười chết ta. Cái kia Đế Thích Thiên tuy nhiên chẳng ghét, nhưng là người ta gia đại nghiệp đại, mỗi lần qua đến cầu thần cực phẩm đan dược, linh dược, linh khí, vũ khí chờ một chút nhiều đến hoa mắt, cũng không biết Vân Phàm có thể cho cái gì. Như thế một cái so sánh nghiêm trọng vấn đề. Chương 821, Kỳ Nguyện Lâu. Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên thiên phú rất không tệ, thân phận cũng vẫn được, nhưng là trước mắt cũng là một nghèo hai trắng, người ta coi như phổ thông gia đình để thân cũng phải có lễ hỏi a, huống chi là Băng Tiên Nhi. Nếu như rơi đi ra bên ngoài nói đến hôn không có cái gì vậy thì có chút sẽ để cho thế nhân xem thường. Cũng không biết các nàng tại sao muốn bây giờ nói luận những vật này, khả năng đây chính là nữ nhân đi. Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi sau này trở về, Băng Tiên Nhi ngay tại nói với Diệp Tiểu Phàm người kia một số đặc thù. Cụ thể dung mạo ra sao ta là không nhớ ra được, chỉ là biết hắn chỗ tại cái kia rèn sắt địa phương tại Thanh Long Chi Thành sau khi đi vào bộ đường đi đại khái một nửa vị trí, cái kia phụ cận thì hắn một nhà. Nếu như mấy năm này hắn chính ở chỗ này lời nói, đến cái chỗ kia liếc một chút liền có thể nhìn đến, bởi vì hắn liền sẽ tại bên đường rèn sắt. Băng Tiên Nhi nói với Diệp Tiểu Phàm. Tuy nhiên không nói cửa hàng tên, người dung mạo ra sao, nhưng là như vậy cũng đã đầy đủ, chỉ cần tìm được bộ đường phố nói một nửa vị trí, thấy có người đang đánh thép là được. Nhưng là lúc trải qua 3-4 năm, hắn phải chăng chính ở chỗ này đúng là nói không chừng, Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể nói là đi xem một cái. Hắn cũng trên cơ bản không cho rằng một cái thần hoàng cấp đoán tạo sư hội biến thành đầu đường rèn sắt một người, chỉ hy vọng hắn có thể biết nơi nào có thần hoàng cấp đoán tạo sư. Thật không muốn ta đi theo sao? Băng Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm hỏi. Tiên Nhi lão bà ngươi có phải hay không một hồi không nhìn thấy ta liền muốn đến hoảng? Lúc này mới hung hăng muốn cùng ta cùng đi. Diệp Tiểu Phàm cười trêu chọc nói. Quả nhiên Băng Tiên Nhi vừa nghiêng đầu thì mặc sắc Diệp Tiểu Phàm, không nói câu nào. Diệp Tiểu Phàm cười cười, ta đi trước ca. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Tiểu Tuyết chào hỏi sau đó liền rời đi Băng Tinh Tiên Cung. Cổ Thiên Vũ chưa trừ diệt, Diệp Tiểu Phàm thủy chung tâm lý bất an, tuy nhiên hắn cũng không dám nói 100% xác định Cổ Thiên Vũ cũng là người kia, nhưng là không có có người khác để Diệp Tiểu Phàm đi hoài nghi, bất kể có phải hay không là, dù sao hiện tại Diệp Tiểu Phàm cứ dựa theo hắn là cái này người đi đối đãi. Bởi vậy hiện tại Diệp Tiểu Phàm ra ngoài đều muốn cảnh giác một số, chính mình trước vụng trộm lưu đi xuống. Sau đó Tiểu Tuyết lại từ khác phương hướng bay xuống đi, tận lực đừng cho Cổ Thiên Vũ nhìn đến, hắn cũng không có khả năng nhàn đến mỗi ngày thì nhìn chằm chằm nhìn bên này đi. Hiện tại là không có bất kỳ chứng cứ nào, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết nên như thế nào đi tìm loại chứng cứ này, chỉ có thể nhìn Cổ Thiên Vũ cái gì thời điểm lộ ra sơ hở, cái gì thời điểm lần nữa nhịn không được, khi đó chính là Diệp Tiểu Phàm cơ hội tốt nhất. Tiểu Tuyết hiện tại trên cơ bản trở thành Diệp Tiểu Phàm tọa kỵ một dạng, suốt ngày mang theo Diệp Tiểu Phàm bay khắp nơi. Thanh Long Chi Thành cũng là Thanh Long Đế Quốc chủ thành, luận quy mô tuyệt đối là lớn nhất một trong, chắc chắn sẽ không so Kỳ Lân Chi Thành kém bao nhiêu. Diệp Tiểu Phàm may mắn có Tiểu Tuyết, Hỏa Nhi các nàng, nếu không cái này mỗi một ngày xa như vậy lộ trình chạy cũng có thể chạy chết hắn. Tiểu Tuyết rơi vào Thanh Long Chi Thành bất ngờ tòa trong núi tuyết, Diệp Tiểu Phàm muốn tìm nàng đi bên trong tìm liền có thể, sau đó Diệp Tiểu Phàm liền tiến vào Thanh Long Chi Thành. Không thể không nói, chủ thành cũng là chủ thành, luận phồn vinh trình độ tuyệt đối là tối cao. Nếu như nói phổ thông thành chỉ có 200.000 người, như vậy chủ thành liền có thể có 400.000 người. Đây chính là khác biệt. Mà lại chủ thành một bên chung quanh cũng đều sẽ so sánh phồn hoa, chung quanh thành chỉ tương đối nhiều. Người chơi là rất nhiều, bất quá mang theo mặt nạ Diệp Tiểu Phàm đi ở bên trong cũng không có gây nên cái gì chú ý, giờ phút này hắn phảng phất như là người bình thường chung chung một viên. Đường phố chính cũng là vừa vào thành thẳng tắp đối diện đầu kia to lớn đường đi, đây không phải Diệp Tiểu Phàm muốn tìm. Bộ đường đi cũng là bên cạnh hai đầu. Diệp Tiểu Phàm trước theo bên trái đầu kia đi đến 2/3 khoảng cách, hoa có 30 phút, mà lại không phải đi thong thả, có thể thấy được thành này là lớn đến mức nào. Đầu này Diệp Tiểu Phàm cũng không nhìn thấy rèn sắt cửa hàng, kết quả là hắn liền trực tiếp xuyên qua khác một lối đi. Như Băng Tiên Nhi nói, tại Diệp Tiểu Phàm đi đến con đường này đại khái một nửa thời điểm, quả nhiên thấy một cái lối vào cửa hàng chính thăng châm lò rèn, một cái rất cường tráng nam tử đang không ngừng trong tay thiết truy đang đánh sát. Thiết Ngô Tân, Thanh Long Chi Thành đoán tạo sư. Không có quá nhiều giới thiệu. Nhưng là trước mắt mà nói Diệp Tiểu Phàm chỉ thấy được cái này một cái thợ rèn, khu vực cũng kém không nhiều, lẽ ra nên là hắn. Thiết sư phụ. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Muốn đoán tạo trang bị. Thiết Ngô Tân nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, nhưng là cũng không có dừng lại trong tay động tác. Đao thương kiếm kích thuẫn đều có thể. Diệp Tiểu Phàm nói, Thiết sư phụ, có thể khảm nạm dung hợp trang bị sao? Thiết Ngô Tân động tác vẫn là không ngừng, đương nhiên có thể. Thần hoàng cấp đâu? Thiết Ngô Tân động tác đột nhiên thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Thần hoàng cấp trang bị khảm nạm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó hắn xuất ra Tả Long Minh Châu, đem hạt châu này khảm nạm đến trang bị lên. Thiết Ngô Tân ánh mắt sáng lên. Còn quả nhiên là thần hoàng cấp linh châu, có thể khảm nạm. Diệp Tiểu Phàm vui vẻ, cái này Thiết Ngô Tân thật nhìn không ra a, hắn cũng là thần hoàng cấp đoán tạo sư a. Cùng ta vào đi. Thiết Ngô Tân trà trà tay sau đó đi tiến gian phòng bên trong. Gian phòng cũng không lớn, xem ra hắn qua được rất bình thường. Diệp Tiểu Phàm thì không hiểu rõ vì sao đoán tạo sư sinh hoạt sẽ qua đến rất bình thường đâu. Chẳng lẽ là ít có người tới nơi này đoán tạo trang bị? Cũng không phải à, đoán tạo sư trừ khảm nạm trang bị, bọn họ còn có thể đoán tạo ra trang bị, thì tương đương với là ải nhân tộc bọn họ có thể luyện ra trang bị một dạng, tùy tiện làm điểm trang bị một bán còn có thể không có tiền sao. Hạt châu này muốn khảm nạm đến cái gì trang bị lên? Diệp Tiểu Phàm gỡ xuống ngự ma phi phong. Ngài nhìn phía trên này có thể khảm nạm sao? Thiết Ngô Tân cầm lấy ngự ma phi phong nhìn xem, có thể. Vậy liền xin nhờ, cần bao nhiêu tiền? Tiền Diệp Tiểu Phàm bình thường là không thiếu, nếu không tìm Thu Vũ Ngưng mượn một số. Bình thường tới nói khảm nạm thần hoàng cấp trang bị không có mấy cái 100.000 kim tệ là không được, nhưng là ta cũng rất nhiều năm chưa từng thử qua, ngươi cũng coi như cho ta một cơ hội, không thu ngươi nhiều, 1.000 kim tệ. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Người tốt đây này. Thiết Ngô Tân tiếp tục nói, nhưng là muốn khảm nạm đi vào còn thiếu hai loại tinh thạch, ta chỗ này đã không có, cần chính ngươi đi được đến. Cái gì tinh thạch? Tiên linh cấp hỏa dung tinh còn có ma huyền cấp thiên cơ thạch, không có hai loại tinh thạch ta cũng vô pháp dung hợp bọn họ. Diệp Tiểu Phàm vuốt ve một chút cái cằm, vậy ngài biết nơi nào có loại này tinh thạch sao? Thiên cơ thạch buổi tối có một cái buổi đấu giá, nghe nói bên trong có thiên cơ thạch, đến mức hỏa dung tinh, tuy nhiên phẩm cấp không có thiên cơ thạch cao, tuy nhiên lại là hỏa thuộc tính tinh thạch. Tại Thanh Long Đế quốc loại hàn khí này vô cùng, cái gì địa phương đúng là cực kỳ hiếm thấy, cái này ta cũng không biết. Vậy được, chờ ta tìm tới hai loại tinh thạch trở lại tìm ngài. Không có vấn đề. Đúng, bán đấu giá ở đâu? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Trong thành Kỳ Nguyện Lâu. Đa tạ. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đem hai dạng đồ vật thu lại, về sau thì đi ra ngoài. Chương 822, Vạn Diệt Linh Tinh. Thanh Long Chi thành buổi đấu giá. Diệp Tiểu Phàm sau đó hướng về Thanh Long Chi trong thành đi đến. Kỳ Nguyện Lâu địa điểm phảng phất như là Tử Ngưng Lâu tại Kỳ Lân Chi thành vị trí một dạng, đặc biệt hoàng kim khu vực, dòng người rất nhiều, mà Kỳ Nguyện Lâu luận lớn nhỏ thực cũng không so Tử Ngưng Lâu nhỏ, cũng không biết bên trong quy mô thế nào. Mà ở trong đó cũng không phải là nào đó chơi cái xí nghiệp, là thuộc về nở tờ cờ, nghe nói là Thanh Long Chi thành tứ đại gia tộc nước cái xí nghiệp, tóm lại liền là phi thường ngữ bức. Diệp Tiểu Phàm đi vào. Lâu một này cùng Tử Ngưng Lâu không sai biệt lắm, nhưng là cái này toàn bộ đều là thuộc về nước cái xí nghiệp, bán đều là chút dược tài, tinh thạch, trang bị, đan dược chờ một chút, tóm lại cũng là so sánh hào hoa. Ngài khỏe chứ, vị thiếu hiệp kia có gì cần trợ giúp? Một tên mỹ nữ nở tờ cờ đi tới. Diệp Tiểu Phàm nói ra, ta muốn hỏi một chút tối nay là không phải nơi này có cái buổi đấu giá. Không sai, buổi tối 7 giờ đúng lúc bắt đầu. Vậy cần vé vào cửa sao? Ngậy! Công tử! Vé vào cửa tự nhiên là cần, chỉ là đã tiêu thụ xong. Diệp Tiểu Phàm. Mỹ nữ tỷ tỷ, thật không có sao. Công tử, đúng là không, ngài muốn đi vào chỉ có thể là tìm hắn mua qua phiếu người cùng với các nàng thương lượng. Cái này muốn làm sao tìm? Đợi đến xét vé thời điểm mình ở bên ngoài chờ lấy, sau đó từng cái hỏi, dùng nhiều tiền đi mua. Tự nhiên đây là đơn giản nhất chú ý. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta có thể nhìn một chút tối nay đập bán đồ sao? Tự nhiên có thể. Đập bán đồ đều là công khai, nếu không làm sao đi kéo lấy càng đại nhân hơn chảy đâu. Sau đó mỹ nữ kia lấy ra một bản sách tranh, rất đơn giản, phía trên có đập bán đồ, bao quát vật này là hiệu quả gì, cái gì phẩm cấp, cỡ nào đại. Quả nhiên có thiên cơ thạch. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến thiên cơ thạch, chứng minh hắn nhất định phải tới, trên người có thời khắc tuyệt phẩm nguyên linh tinh, là lần trước Tà Tông đại so mình thắng được, cũng không có dùng xong, cũng không có cho kỷ linh phi, loại tình huống này tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm dừng một chút, bởi vì hắn ở phía trên còn chứng kiến lần này đấu giá một cái để hắn vô cùng kinh hỉ đồ vật, Vạn Diệt Linh Tinh, mà lại là Vĩnh Hằng Thánh Diệt cấp Vạn Diệt Linh Tinh. Vạn Diệt Linh Tinh vì sao lại để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy vui mừng? Bởi vì đây là ải nhân nhất tộc thay mình chế tạo Vĩnh Hằng Thánh Diệt sáo trang cần thiết bên trong một loại tinh thạch, cũng là Vạn Diệt Linh Tinh. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây, mà lại phẩm cấp cũng đạt tới. Mặc dù nói vạn diệt linh tinh không có thần hoang thạch chân quý như vậy, nhưng là vĩnh hằng thánh diệt thạch đầu làm sao có thể đơn giản đâu. Vạn diệt linh tinh lớn nhỏ tại một cái trái bóng bàn lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối đầy đủ. Mỹ nữ tỷ tỷ, nếu như buổi đấu giá lại thêm một dạng đồ vật có thể chứ? Trên lý luận có thể, ngươi muốn đập bán đồ. Không sai, nhưng là ta muốn dùng đồ vật đi đổi cái này vạn diệt linh tinh. Mỹ nữ nở tờ cờ há hốc mồm. Công tử, đây chính là vạn diệt linh tinh A. Diệp Tiểu Phàm cười cười, thần hoang thạch đủ sao? Mỹ nữ, ngươi có thần hoang thạch. Khối kia thần hoang thạch rất lớn, Diệp Tiểu Phàm lúc đó gỡ xuống một số giữ lấy dùng, thật còn phát huy được tác dụng. Thần hoang thạch tại tất cả tinh thạch bên trong, chân quý trình độ tuyệt đối là tối cao cấp một trong. Diệp Tiểu Phàm đem thần hoang thạch một phân thành hai cái kia sau đó lấy ra đến, cũng chính là bóng bàn một nửa lớn nhỏ, mặc dù so với vạn diệt linh tinh nhỏ, nhưng là tuyệt đối đầy đủ. Mỹ nữ kia nhìn một chút lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngài xin chờ một chút, ta cần giống gia tộc xin phép một chút, mời ngài ngồi. Đa tạ. Sau đó mỹ nữ kia liền đem Diệp Tiểu Phàm mời đến lầu một trong một cái phòng ngồi đấy, gian phòng rất xinh đẹp, không có người. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, phòng cửa bị mở ra, một nữ tử đi tới. Nữ tử đại khái chừng 20 tuổi tác, nhưng là trên người có một loại rất khí chất cao quý, giống như là băng tiên nhi loại kia, mặc lấy màu xanh lam tiên váy, bề ngoài cũng là tuyệt đối siêu cấp mỹ nữ. Đi trên đường quay đầu dẫn là 100%. Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc một chút. Người tốt. Thủy Khuynh Nguyệt nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói một tiếng. Người tốt. Nghe ta người nói ngươi có thần hoang thạch. Diệp Tiểu Phàm sau đó liền đem thần hoang thạch lấy ra. Thủy Khuynh Nguyệt nhìn một chút, trong mắt đẹp lóe ra thần sắc kinh ngạc. Quả nhiên là thần hoang thạch. Sau đó nàng nói với Diệp Tiểu Phàm, ta gọi Thủy Khuynh Nguyệt, là Kỳ Nguyện Lâu lão bản, công tử tục danh. Vân Phàm. Ồ. Ngươi chính là Vân Phàm. Ngươi biết ta? Diệp Tiểu Phàm sững sờ, chính mình nổi danh như vậy sao? Tại nờ tờ cờ trong mắt đều biết. Thủy Khuynh Nguyệt gật gật đầu, là Kỳ Lân Chi Thành bên kia truyền đến tin tức, cho nên ta liền để ý một chút, không nghĩ tới Vân Phàm công tử đi vào chúng ta Thanh Long Đế Quốc. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, hẳn là chính mình thay Vân Bất Phàm làm nhiều chuyện như vậy, trong hội này cũng có nhất định danh khí đi. Vân Phàm công tử khẳng định muốn đấu giá viên này thần hoang thạch sao? Diệp Tiểu Phàm nói ra. Ta muốn đến thời điểm dùng viên này thần hoang thạch đi cùng vạn diệt linh tinh trao đổi. Thủy Khuynh Nguyệt gật gật đầu, cái này là có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là cái kia vạn diệt linh tinh chủ nhân đồng ý trao đổi, bất quá bình thường tới nói là tuyệt đối đồng ý, nhưng là vạn sự đều có phong hiểm, vạn nhất hắn không đồng ý, cái này thần hoang thạch đã để vào bàn đấu giá, cũng là nhất định muốn đấu giá. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, cái này ta hiểu. Ừm, cái kia, ngài không ngại tiểu nữ tử đi tuyên truyền một phen đi. Thần hoang thạch tuy nhiên không phải thuộc về bọn hắn, nhưng là loại bảo bối này nếu có thể ở Kỳ Nguyện Lâu đấu giá, trô đánh xuống danh khí tuyệt đối là để thế nhân đều chấn kinh, toàn bộ đại lục người đều sẽ biết, ở chỗ này từng có qua một khối thần hoang thạch bán đấu giá ra, đối với Kỳ Nguyện Lâu danh khí mà nói tuyệt đối là chất bay vọt. Đương nhiên, đa tạ. Còn có một việc, Vân Phàm công tử khối này thần hoang thạch tiểu nữ tử có thể hay không đem lại một phân thành hai, một khối trao đổi vạn diệt linh tinh, một khối vẫn như cũ dùng cho đấu giá. Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút, nhỏ như vậy thần hoang thạch còn có thể trao đổi vạn diệt linh tinh sao? Thủy Khuynh Nguyệt cười một tiếng, tuy nhiên hai người đều là vĩnh hằng thánh diệt cấp tinh thạch, nhưng là tại trình độ hiếm hoi phía trên, thần hoang thạch là xa xa cao hơn vạn diệt linh tinh, đừng nói là một phân thành hai, liền xem như một phần tư lớn nhỏ cũng đầy đủ trao đổi vạn diệt linh tinh, bởi vì dù cho nhỏ như vậy cũng đầy đủ đi chế tạo ra một kiện vĩnh hằng thánh diệt chi khí. Diệp Tiểu Phàm cười nói, vậy liền chia ra làm ba a, hai phần đấu giá. Một phần trao đổi, như thế nào? Có thể. Sau đó Thủy Khuynh Nguyệt tiếp tục hỏi, cái kia Vân Phàm công tử là muốn kim tệ vẫn là cuối cùng thành giao là lấy nguyên linh tinh phương thức? Nguyên linh tinh đi. Nguyên linh tinh tuy nhiên đối người chơi hiệu quả cũng không lớn, nhưng là có thể bán, đồng thời nếu như nguyên linh tinh phẩm cực cao, bán đi giá cả phi thường cao, mà có một đống nguyên linh tinh tùy thời có thể biến thành kim tệ so với tiến đến mà nói muốn đơn giản hơn nhiều, bởi vì có lúc kim tệ không nhất định được đến thông, mà nguyên linh tinh có thể. Chương 823, thần hoang thạch đấu giá. Thủy Khuynh Nguyệt gật gật đầu, lại hỏi, có thể hay không đem thần hoang thạch chia làm hai lần đấu giá? Hôm nay một lần cùng ngày mai một lần, bởi vì hôm nay chỗ ngồi khả năng còn lại không có bao nhiêu. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, dạng này đấu giá đối với mình cũng có so sánh lớn chỗ tốt, bởi vì ngày thứ hai người tới trên cơ bản đều là hướng về phía thần hoang thạch mà đến. Đến thời điểm tin tức lan truyền càng xa thì hình thành dường như lần trước đấu giá lập bang lệnh bài loại kia hiệu quả. Tuyệt đối sẽ so lần thứ nhất càng thêm rung động. Có thể. Đa tạ, cái kia cá nhân ngài cảm thấy giá khởi đầu định tại nhiều ít phù hợp. Diệp Tiểu Phàm cười nói, cái này các ngươi là chuyên nghiệp, xem các ngươi. Tốt, cuối cùng chúng ta hội rút ra giá cả cuối cùng 5% làm cho chúng ta đoạt được. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, 5% không tính là một cái giá cao, bình thường buổi đấu giá đều là rút ra 8% hai bên, cái này Thủy Khuynh Nguyệt đối Diệp Tiểu Phàm đã là phi thường tốt. Sau đó Thủy Khuynh Nguyệt xuất ra một cái xem ra rất cao quý hộp ngọc đem thần hoang thạch cẩn thận từng ly từng tí trang ở bên trong. Vân Phàm công tử đến lúc đó có thể trực tiếp ra vào bán đấu giá, chúng ta hội chuẩn bị cho ngài an toàn nhất gian phòng. Đa tạ. Đây là chúng ta phải làm. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền rời đi, mà Thủy Gia thì trực tiếp cũng là đem tin tức này đánh xuống, thông qua bọn họ con đường, tin tức này lan ra thật nhanh, rất nhiều cường giả đều cực kỳ chấn động, vậy mà đấu giá thần hoang thạch, lâm thời gia tăng vật phẩm đấu giá đây là rất ít gặp, bởi vì thiếu có bao nhiêu vật phẩm đấu giá giá trị đến bọn hắn đi làm to chuyện lâm thời gia tăng, nhưng là thần hoang thạch tuyệt đối là có tư cách. Mà vé vào cửa lại bắt đầu dự bán. Diệp Tiểu Phàm bởi vì muốn tìm hai loại tinh thạch, nếu như không có tình huống đặc biệt, hôm nay thiên cơ thạch hẳn là vững vàng tới tay, còn lại hỏa dung tinh Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể đi hỏi thăm một chút. Vừa mới Diệp Tiểu Phàm thực có thể đi hỏi Thủy Khuynh Nguyệt, nàng dạng này tồn tại, hơn nữa lại là đấu giá, có thể sẽ biết nơi nào có hỏa dung tinh hạ lạc. Tính toán, tối nay hỏi lại đi. Bây giờ cách buổi tối 7 giờ cũng chỉ còn lại 3 giờ, Diệp Tiểu Phàm tại Thanh Long Chi Thành dạo chơi, mua một số nơi này đặc sản cho mấy cái tiểu la lị ăn, về sau lại đi một chuyến tiểu tuyết tại sơn mạch, cho nàng đưa một số ăn, xem như đưa ấm áp, tiểu tuyết theo chính mình cũng không dễ dàng. Tiểu tuyết, ta khả năng ngày mai mới trở về, ngươi có muốn hay không về nhà trước, ngày mai tới. Diệp Tiểu Phàm là lo lắng tiểu tuyết tại một chỗ như vậy hội khó chịu. Nhưng là hắn còn là xem thường tiểu tuyết. Tiểu tuyết lắc đầu, gọi vài tiếng. Thời gian đối với nàng mà nói chỉ là số lượng chữ. Nàng cái này phẩm cấp có quá cao thọ mệnh, nhàm chán loại hình tu luyện một chút liền tốt. Vậy được, đến thời điểm ta tới tìm ngươi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì lò gặp ăn cơm. Tiểu Phàm ca ca, ngươi lại đi ra ngoài sao? Ta đi tìm ngươi ngươi không tại. Thu Vũ Điệp nói với Diệp Tiểu Phàm. Ừm, đi Thanh Long Chi Thành. Hoa Nga. Thật hâm mộ ngươi à, suốt ngày chạy loạn khắp nơi, giống ta cả ngày cũng là đợi ở bên trong môn phái, ngẫu nhiên cũng chính là ra đi chơi một chút, cũng đi không bao xa. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Đây chính là có tọa kỵ cùng không có tọa kỵ khác biệt. Mà lại tọa kỵ nhất định còn phải nhanh. Lúc rảnh rỗi mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Thật đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, chờ mọi người đều ổn định lại lại nói. Hiện tại đều tại học tập giai đoạn, mà lại sắp nhị chuyển. Các loại nhị chuyển kết thúc về sau rồi nói sau. Ừm ân. Lý Phỉ Nhi nói, ngươi không lập tức thì cấp 50 sao. Có thể nhị chuyển. Tô Ước Linh cười nói. Coi như hắn hiện tại cấp 80 cũng không được, hệ thống hạn chế muốn 50% người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 46 trở lên nhị chuyển mới sẽ mở ra. Cảm giác tốt không công bằng à, rõ ràng Tiểu Phàm ca ca đều đã lập tức cấp 50, ngược lại còn muốn chờ đại chúng người chơi cùng một chỗ. Lục Manh Manh vì Diệp Tiểu Phàm kêu không bằng thẳng. Đây cũng là một loại rút ngắn người chơi ở giữa chênh lệch phương pháp đi. Diệp Tiểu Phàm cười nói, thực cũng không tính là giảm xuống chênh lệch, chỉ là muộn một chút nhị chuyển thôi. Cái này trong lúc đó ta vẫn là như thường lệ thăng cấp, nếu như lên tới cấp 50 không thể lại hướng lên thăng, đó mới là giảm xuống chênh lệch. Nói cũng thế. Đúng, Vũ Ngưng mỹ nữ, Tử Ngưng lâu chỗ đó ngươi xem một chút có thể hay không thu đến hỏa dung tinh. Diệp Tiểu Phàm nói với Thu Vũ Ngưng. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, ta giúp ngươi để ý một chút. Ừm. Sau khi cơm nước xong thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lục Manh Manh còn muốn mang Diệp Tiểu Phàm chơi game đâu, dĩ nhiên không phải Thiên Lâm. Diệp Tiểu Phàm nói Thiên Lâm còn có việc thì online. Kỳ nguyện lâu bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, trời đã tối, nhưng là Thanh Long Chi Thành đã hỏa quang cao chiếu, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt náo nhiệt. Mọi người hào hào hướng kỳ nguyện lâu đi vào trong. Đối với người chơi mà nói, hấp dẫn bọn họ đơn giản chỉ là trang bị thôi, trên cơ bản không có loại kêu biến thái trang bị rất khó lại hấp dẫn người chơi, chí ít cũng là tiên linh chi khí. Tăng thêm kỳ nguyện lâu vốn cũng không phải là người chơi mở. Cho nên mới nhiều người ở đây đếm toàn bộ đều là đại lục nở tờ cờ. Diệp Tiểu Phàm đi vào lầu 1. Mỹ nữ tỷ tỷ. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm mang theo mặt nạ, nhưng là nghe xưng hô thế này, mỹ nữ kia nở tờ cờ liền biết hắn là ai. Công tử đi theo ta dẫn ngươi đi người gian phòng. Ừm. Có thể có gian phòng nhất định thân phận đều là không đơn giản. Diệp Tiểu Phàm bởi vì đấu giá thần hoang thạch, hắn đối với kỳ nguyện lâu mà nói cũng là khách quý. Mọi người rất ồn ào, cả đám đều rất kích động. Diệp Tiểu Phàm tại gian phòng bên trong, thông qua đặc thù ảnh trong gương lực lượng hắn có thể rõ ràng hơn nhìn đến tất cả địa phương. Qua sau 5 phút, Một cái tịnh lệ bóng người đi đến bàn đấu giá, cái thân ảnh này cũng là Thủy Khuynh Nguyệt. Mọi người im lặng một chút. Thủy Khuynh Nguyệt thanh âm là tương đối tốt nghe. Trung quanh thì an tĩnh lại. Không ai dám tại Kỳ Nguyện lâu làm cản, mặc dù chỉ là một cái bán đấu giá, nhưng là bối cảnh là Thanh Long Chi Thành Thủy Gia, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể chọc được, tỉ như cổ gia đó là tương đương với siêu cấp thế lực tồn tại, Thủy Gia tuy nhiên so ra kém siêu cấp thế lực, nhưng cũng tuyệt đối là một các gia tộc tồn tại. Tin tưởng mọi người cũng đều biết hôm nay muốn đập bán đồ, rất vinh hạnh, lần này đấu giá nên đón mấy dạng phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là vô cùng hy hữu tồn tại, ta nhìn thấy Phong Gia, Vũ Gia, còn có Hoạt Bát Các, Thiên Cơ các loại này một ít tiền bối, cũng tin tưởng tuyệt đại đa số mọi người đến đều là vì mấy thứ này. Sau đó Thủy Khuynh Nguyệt nói tiếp, lần này vật phẩm đấu giá tương đối nhiều, hết thể có 33 kiện, lúc trước là 32 kiện, nhưng là lâm thời gia tăng một dạng vĩnh hằng thánh diệt cấp tinh thạch, thần hoang thạch. Hoa. Phía dưới một mảnh xôn xao. Thần hoang thạch tin tưởng mọi người đều biết, cũng tin tưởng rất nhiều tiền bối vốn là sẽ không tới, nhưng là đều là bị thần hoang thạch hấp dẫn tới. Lần này thần hoang thạch làm áp trục vật phẩm đấu giá, tổng cộng chia làm 3 phần, 2 phần hôm nay đấu giá, 1 phần ngày mai đấu giá, hy vọng mọi người ngày mai tiếp tục tới, hiện đang đấu giá bắt đầu, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Chương 824, 70.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Về sau đấu giá liền tiến hành theo chất lượng đi xuống, vật phẩm đấu giá tự nhiên cũng là theo giá trị thấp nhất đến tối cao theo thứ tự tiến dần lên. Diệp Tiểu Phàm đối với hắn một số vật phẩm đấu giá không có cái gì hứng thú quá lớn. Phía dưới là thứ 23 kiện vật phẩm đấu giá, Thiên Cơ Thạch. Thiên Cơ Thạch là một loại có thể cho linh khí biến hóa hình thái tinh thạch, nếu là muốn đoán tạo phẩm cấp tương đối cao linh khí nhất định phải có Thiên Cơ Thạch, nếu không không cách nào đoán tạo. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 10.000 cao cấp nguyên linh tinh. Thiên Cơ Thạch tranh đoạt ngược lại là bình thường thôi, chỉ có mấy người tại tranh đoạt, mặc dù nói Thiên Cơ Thạch phẩm cấp không thấp, nhưng là hiệu quả cũng không tính quá tốt, tính so sánh giá cả không cao. Trên cơ bản chỉ là những cái kia thật sự là vì Thiên Cơ Thạch mà người tới mới có thể đấu giá. 3 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến bọn họ tăng giá đều có chút nóng nảy, muốn không muốn, không muốn chính mình lấy đi. Tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Tuyệt phẩm nguyên linh tinh ở nơi nào tuyệt đối đều là rất thưa thớt, cho dù là đối với những cái kia siêu cấp thế lực mà nói cũng là không nhiều, bởi vì quá khó tìm đến một khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh mỏ, coi như tìm tới. Bên trong khả năng chỉ có 1% là tuyệt phẩm nguyên linh tinh, mà tuyệt phẩm nguyên linh tinh hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Diệp Tiểu Phàm cái này 3 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh vừa nói ra, trên cơ bản thì không có động tĩnh. 4 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Nói chuyện là một tên xem ra chừng 40 tuổi trung niên nam tử. 5 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp tăng giá. Vị huynh đài này, Thiên Cơ Thạch có thể hay không để cho tại hạ? Diệp Tiểu Phàm nói, không có ý tứ, ta cũng cần Thiên Cơ Thạch. Trung niên nam tử quyết định chắc chắn, 8 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh. 10 khối. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liền đem chính mình toàn bộ hàng tồn nói ra. Trung niên nam tử gặp Diệp Tiểu Phàm nói là hoàn toàn không do dự loại kia cảm giác, hắn thở dài một miệng. Ta từ bỏ. Thiên Cơ Thạch có thể đấu giá 10 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh đây tuyệt đối là giật mình. Thiên Cơ Thạch 10 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh một lần. Thiên Cơ Thạch 10 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh 2 lần. Thiên Cơ Thạch 10 khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh 3 lần. Thành giao. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Thiên Cơ Thạch tới tay, còn lại cũng là cái kia vạn diệt linh tinh. Đến đón lấy đấu giá vẫn còn tiếp tục bên trong. Tuy nhiên đúng là có mấy thứ đồ Diệp Tiểu Phàm cảm thấy là không tệ, nhưng là suy nghĩ một chút cảm giác lại không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, dứt khoát thì không đấu giá. Tuy nhiên trên thân đã không có tuyệt phẩm nguyên linh tinh, nhưng là thần hoang thạch tuyệt đối là có thể cho hắn rất nhiều rất nhiều. Sau đó phải đấu giá là lần này áp trục vật đấu giá một trong vạn diệt linh tinh. Vạn diệt linh tinh làm là trên đại lục số lượng không nhiều vĩnh hằng thánh diệt cấp tinh thạch, tác dụng đặc biệt nhiều, mà lại vô cùng hy hữu, mặc dù biết lần này đúng là có một ít tiền bối là vì vạn diệt linh tinh mà đến, nhưng là trung gian phát sinh một số tình huống, tên kia đem thần hoang thạch để ở chỗ này tiền bối hy vọng có thể dùng bên trong một phần thần hoang thạch đổi lấy vạn diệt linh tinh, thần hoang thạch lớn nhỏ vì vạn diệt linh tinh 1/3, nhưng là hiểu được người tự nhiên biết cái này là tuyệt đối đáng giá. Nếu như vị kia đấu giá vạn diệt linh tinh tiền bối đồng ý mời truyền thanh cho ta. Trên trận nhất thời thì sôi trào. Nguyên lai cái này thần hoang thạch đấu giá người phải dùng thần hoang thạch cùng vạn diệt linh tinh trao đổi. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là trên đại lục đây là rất hiện tượng bình thường. Bọn họ cũng sẽ không đi nói cái gì. Mấu chốt là hôm nay cùng ngày mai có thần hoang thạch có thể so sánh vạn diệt linh tinh chân quý nhiều. Cho dù bọn họ cần vạn diệt linh tinh, chỉ cần đấu giá được thần hoang thạch liền có thể muốn càng nhiều vạn diệt linh tinh. Dù sao vạn diệt linh tinh chưa từng có tại quá hy hữu. Diệp Tiểu Phàm so sánh chờ mong. Chờ một lúc Thủy Khuynh Nguyệt một chút, chư vị, Vạn Diệt Linh Tinh cùng khối thứ nhất Thần Hoang Thạch đã thành công trao đổi hoàn tất, sau đó hai người hội đưa đến mỗi người trong tay, phía dưới đem đấu giá hôm nay áp trục vật đấu giá. Thủy Khuynh Nguyệt đem vải đỏ kéo ra, một cái ảnh trong gương quăng tại trên màn hình lớn. Thật nhiều người đều đứng lên, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua Thần Hoang Thạch. Chư vị, đây chính là Thần Hoang Thạch, tuy nhiên chỉ có như thế một điểm, nhưng là bên trong mạnh đại thiên địa linh lực đầy đủ chế tạo ra một kiện Vĩnh Hằng Thánh Diệt chi khí, mà Thần Hoang Thạch trên cơ bản là chế tác Vĩnh Hằng Thánh Diệt chi khí duy nhất tài liệu, trình độ hiếm hoi có thể nghĩ, trên cơ bản nắm giữ như thế một khối nhỏ Thần Hoang Thạch, biến tướng có một kiện Vĩnh Hằng Thánh Diệt chi khí, vật này chân quy trình độ vô cùng hiếm thấy, thậm chí là bởi vì cái này tin tức thả ra. Thời gian quá ngắn, mọi người phải tin tưởng nếu như đem Thần Hoang Thạch tin tức tung ra ngoài càng lâu thời gian, đại lục ở bên trên mỗi cái siêu cấp thế lực chỉ sợ đều sẽ có người tới, đây chính là Thần Hoang Thạch mỹ lực. Lần này Thần Hoang Thạch đấu giá giá quy định, 10,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. 10,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, Diệp Tiểu Phàm không biết giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là một khối tuyệt phẩm nguyên linh tinh thì tương đương với mấy trăm ngàn cao cấp nguyên linh tinh a. Mà một khối cao cấp tuyệt phẩm nguyên linh tinh liền muốn giá trị tốt nhiều hơn kim tệ đi. Phát tài a. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt đều phát sáng. Đây có phải hay không là được 100 triệu a? Ta dựa vào. Tuy nhiên tuyệt phẩm nguyên linh tinh đúng là vô cùng hi hữu, nhưng là đối với loại kia siêu cấp gia tộc mà nói, mấy chục ngàn tuyệt phẩm nguyên linh tinh vẫn có thể cầm ra. 15,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. 20,000. 25,000. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1,000. Cái này trực tiếp cũng là 5,000 đi lên thêm. 30,000. 50,000. T. Mọi người hít sâu một hơi. Có thể đơn giản tới nói, 50,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh đầy đủ kiến tạo lên một cái nhất đẳng thế lực môn phái. Thiên Cơ Các, 70,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Nói chuyện là một cái lao đầu, nhưng là Diệp Tiểu Phàm chưa thấy qua. Thiên Cơ Các. Suy nghĩ một chút chính mình giống như muốn kiếm lời Thiên Cơ Các tiền có chút. Nhỏ thoải mái a. Nhưng là lại có như vậy một chút không có ý tứ. Thiên Cơ Các một phát lời nói, nhất thời không có người nào nói chuyện. Hôm nay liền đến Thiên Cơ Các một cái siêu cấp thế lực, có thể là bọn họ chiêm diễn ra đi, tóm lại trên cơ bản không có người có thể cùng Thiên Cơ Các đến cướp đoạt cái này Thần Hoang Thạch. Diệp Tiểu Phàm vốn cho rằng lần này đấu giá có thể muốn thẳng thời gian dài, ai ngờ trong khoảng thời gian ngắn liền đã kết thúc. 70,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh một lần. 70,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh hai lần. 70,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh 3 lần, thành giao. Cuối cùng một chút như vậy Thần Hoang Thạch lấy 70,000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh thành giao. Diệp Tiểu Phàm có chút ngộp bức, nhiều như vậy tuyệt phẩm nguyên linh tinh chính mình muốn làm sao cầm a? 70,000 khối đầy đủ tạo thành một cái tiểu nguyên linh tinh linh mạch a. Không có đoạt đến chư vị ngày mai còn có một lần Thần Hoang Thạch đấu giá, nhưng là lần này khả năng giá cả muốn so hôm nay còn cao hơn a, cho nên nhất định muốn chuẩn bị tốt nguyên linh tinh, tan cuộc. Chờ một lúc, Thủy Khuynh Nguyệt tự mình đến Diệp Tiểu Phàm chỗ đó. Vân Phàm công tử, đây là ngài đấu giá Thiên Cơ Thạch, đây là Vạn Diệt Linh Tinh, còn có cái này trong không gian giới chỉ là tuyệt phẩm nguyên linh tinh, chúng ta đã khấu trừ trung gian thuế vụ bao quát ngài đấu giá cái kia 10 cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Chương 825, Hỏa Dung Tinh. Cái này Thiên Cơ Các thật sự là tài đại khí thô a, không gian giới chỉ thì tương đương với trang tuyệt phẩm nguyên linh tinh bạch bạch đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Đa tạ. Diệp Tiểu Phàm đúng là thẳng cảm tạ Thủy Khuynh Nguyệt. Đây là chúng ta phải làm, nếu như Vân Phàm công tử ngày sau có cái gì còn muốn đấu giá, hoan nên tùy thời tới nơi này. Được. Diệp Tiểu Phàm đã có thể xuất ra Thần Hoang Thạch chứng minh hắn thật có bảo bối tốt, cho nên Thủy Khuynh Nguyệt đây cũng là một loại lôi kéo, mấu chốt là bất luận cái gì bán đấu giá muốn tại đại lục nổi danh liền cần đấu giá đồ tốt, cũng tỉ như Thần Hoang Thạch, tuyệt đối có thể trong nháy mắt nổi danh. Diệp Tiểu Phàm cũng nghĩ đến cái gì? Chính mình xuất ra một chút Thần Hoang Thạch phóng tới Tử Ngưng lâu đấu giá, cũng tuyệt đối có thể dẫn tới tốt nhiều đại lục cao thủ tới. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy có cần phải hồi một chuyến ải nhân tộc chỗ đó lại muốn một chút Thần Hoang Thạch, hắn chỉ cần cách nửa tháng để Tử Ngưng lâu đấu giá một lần Thần Hoang Thạch, như vậy Tử Ngưng lâu danh khí tuyệt đối biến thái. Thậm chí lợi nhuận đã không đơn thuần là vạn gia vui, mà chính là tuyệt đại đa số nở tờ cờ. Đúng, ngươi là làm cái này một hàng, ngươi biết nơi nào có Hỏa Dung Tinh sao? Hỏa Dung Tinh? Trước mấy ngày ta còn đấu giá đi một cái Hỏa Dung Tinh, Hỏa Dung Tinh trên đại lục không tính là cái gì quá hi hữu tinh thạch, nhưng là tại Thanh Long Đế quốc ngược lại là tương đối ít thấy, bởi vì Hỏa Dung Tinh thực là đại lục ở bên trên một loại yêu thú mi hỏa lộc trên đầu sừng, mà Thanh Long Đế quốc không có bao nhiêu mi hỏa lộc, hắn bốn cái đế quốc cũng không phải ít, ngươi có thể đi hắn đế quốc nhìn một chút. Như vậy phải không? Nguyên lai cái này hỏa dung tinh là mi hỏa lộc, một loại quái vật đỉnh đầu sừng. Mà lại là tiên linh cấp mi hỏa lộc mới có thể thai nghén hỏa dung tinh, mi hỏa lộc cũng không tính toán quá hi hữu yêu thú. Đa tạ. Không khách khí. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Mi hỏa lộc. Hắn chẳng lẽ muốn đi một chuyến hắn đế quốc sao? Nhìn xem thời gian đã là 9 giờ tối, Diệp Tiểu Phàm chính muốn dự định để Tiểu Tuyết trước mang chính mình hồi tiên cung sau đó trở về Kỳ Lân đế quốc, nhìn xem có thể hay không sớm một chút tìm tới hỏa dung tinh, cái này thời điểm trong hiện thực cửa bị gõ vang, sau đó Diệp Tiểu Phàm dứt khoát thì lò gấp. Mở cửa, trước mặt là Thu Vũ Ngưng ngược lại để Diệp Tiểu Phàm rất kinh ngạc. Vũ Ngưng mỹ nữ, có chuyện gì sao? Nhanh nhanh nhanh, tiến đến ngồi. Thu Vũ Ngưng lắc đầu, không dùng đi vào. Ngươi muốn tìm hỏa dung tinh ta tại trong công hội tuyên bố cái thông báo, vừa mới có thành viên tin nhắn riêng ta hắn có, hiện tại đã tại công hội trong kho hàng. Hoa! Làm việc! Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ nói. Thoáng một cái bất không biết bao nhiêu phiền phức. Ừm, ta nói với ngươi một tiếng, đến thời điểm ngươi muốn lời nói trực tiếp hồi thiên minh nhà kho đi lấy là được, là tiên linh cấp bậc A. Thu Vũ Ngưng xác nhận một chút. Vâng! Ừm! Nàng gật gật đầu liền rời đi. Rất đáng tin nha! Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Thu Vũ Ngưng hoàn mỹ dáng người vớt cảm, về sau hắn thì đắc ý trở về trong phòng, sau đó tiến vào thiên lâm, để Tiểu Tuyết mang theo chính mình trở lại tiên cung, chính mình trở lại Kỳ Lân chi thành, đem hỏa dung tinh lấy đến lại lần nữa trở về. Ngươi làm sao trở về? Có thể là băng tiên nhi cảm nhận được Tiểu Tuyết khí tức thì ra đến xem, sau đó liền thấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm vốn không muốn quấy rầy băng tiên nhi, bởi vì đêm đã không còn sớm. Ta trở về cầm thứ gì? Người tìm tới sao? Băng Tiên Nhi ngồi ở trong sân hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, tiền bối kia cũng là thần hoàng cấp đoán tạo sư, chỉ bất quá ta cần hắn hai loại tinh thạch mới có thể để cho hắn đoán tạo, hôm qua đều đi làm tinh thạch. Băng Tiên Nhi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi đi. Chính ta đi là được. Sư Tôn cũng đi, nghe nói Thanh Long Chi Thành ngày mai đấu giá thần hoang thạch, băng tinh tiên cùng cũng muốn tranh đoạt một chút. Diệp Tiểu Phàm. Vậy được, ngày mai cùng đi. Hắn không có nói cho Băng Tiên Nhi cái kia thần hoang thạch chính là mình. Chính mình muốn kiếm tiền A, băng tinh tiên cung cũng đấu giá nhưng là hoa là tiền cung nguyên linh tinh, cũng không phải băng tiên nhi, chính mình cũng không có nghĩa vụ muốn không ràng buộc cho bọn hắn thần hoang thạch đi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Băng tiên nhi quay người liền muốn trở về phòng lại bị Diệp Tiểu Phàm ôm eo. Đừng nha, cùng một chỗ. Băng tiên nhi. Nàng sau đó liền đi tiến gian phòng, tại Diệp Tiểu Phàm lập tức đi vào trong nháy mắt một cỗ lực lượng liền đem Diệp Tiểu Phàm cho sung mở, sau đó môn thì đóng lại. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng đóng cửa ta thì vào không được. Diệp Tiểu Phàm dự định trực tiếp mở cửa, lại đột nhiên nhìn đến môn trong nháy mắt kết băng. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian lui về sau lui, sau đó cười một chút. Cái này băng tiên nhi cũng là da mặt quá mỏng, ngày đó bọn họ đã đến một bước kia, nếu như không có băng nguyệt nhi đều xong việc, vẫn không thể cùng nàng nói rõ. Muốn tới điểm ra bất ngờ, để cho nàng không cách nào phản kháng loại kia, thì cùng ngày đó một dạng. Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái. Sau đó lặng lẽ đi vào bên cạnh gian phòng. Phúc! Bên trong bốn cái tiểu la lị ngủ được gọi là một cái chết, mấu chốt là từng cái này người vểnh lên trên thân người kia, bốn người thì cùng xếp chồng người giống như. Cái này tư thế ngủ cũng là vô địch. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì lọ gập ngủ đi. Sáng ngày thứ hai các nàng đều lên được tương đối sớm, trên cơ bản không ngủ lưng mọi 8 giờ trước đó cũng tất cả đứng lên. Bởi vì ở trong mắt các nàng, ăn điểm tâm so với ngủ nướng trọng yếu hơn được nhiều. Điểm tâm lúc Tô Ước Linh làm, trứng trắng bao, lạp xưởng, sữa bò, bánh mì, rất phong phú phù hợp bữa sáng. Mà Diệp Tiểu Phàm thì là hai cái trứng trắng bao, hai cái lạp xưởng. Tóm lại đều là hai phần. Lục Manh Manh lúc này mới buông lỏng một hơi, dạng này liền sẽ không đoạt chính mình cơm. Sau khi cơm nước xong bọn họ hơi chút nghỉ ngơi một chút liền đi trên lầu. Manh Manh, tối hôm qua không cho ta đến xoa bóp A. Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói với Lục Manh Manh. Ngươi như thế không tự giác. Điện thoại di động này bên trong video. Lục Manh Manh mặt thoáng cái thì đổ xuống tới. Anh. Tiểu Phàm ca ca người ta tối hôm qua ngủ được rất sớm nha. Quên, tối nay lại tới. Cái kia không thể uổng phí hết, thêm nhiều một ngày. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thật sao. Đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đắc ý lên lầu, Lục Manh Manh tại hắn sau lưng làm một cái mặt quỷ, còn vung vẩy đến mấy lần đôi bàn tay trắng như phấn, cũng cảm giác thật đánh Diệp Tiểu Phàm một dạng thoải mái. Online về sau, băng tiên nhi trong sân, băng vũ liền đến, còn có băng nguyệt nhi. Đi thôi. Băng vũ nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Ừm. Sau đó Tiểu Tuyết mở ra hai cánh, bốn người bọn họ nhảy tới, về sau hướng về Thanh Long Chi Thành mau chóng đuổi theo. Sư Tôn, ta hỏi một chút, cũng tỉ như 70.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh là như thế nào một cái khái niệm. Diệp Tiểu Phàm đặc biệt muốn biết. Băng Vũ nói ra, 70.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Ngươi nếu là có 70.000 đầy đủ trèo chống nổi một cái một các gia tộc hoặc là thế lực tiêu hao, đối băng tinh tiên cung mà nói cũng kém không nhiều là một năm giá trị sản lượng, đó là cái con số không nhỏ. 70.000 mới tương đương với băng tinh tiên cung một năm giá trị sản lượng, cái này siêu cấp thế lực đến cùng là cỡ nào có thế à? Chương 826, Phiêu Miểu Phong. Nguyên bản Diệp Tiểu Phàm cảm thấy một cái tuyệt phẩm nguyên linh tinh thì rất ngu bức, đột nhiên hiện tại hắn cảm giác mình ánh mắt quá nông cạn, nhìn quá gần. Bất quá cái này 70.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh cái kia đúng là một cái rất biến thái trị số. Sư Tôn, lần này chúng ta có thể cầm ra bao nhiêu nguyên linh tinh đi đấu giá? Băng Tiên Nhi hỏi một câu. Nhiều nhất 200.000, thì nhìn thế lực nào có thể ra càng nhiều. Diệp Tiểu Phàm. 200.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Hắn há hốc mồm. Băng Vũ gật gật đầu, khả năng không đủ, thử một chút đi. Không phải. 200.000 nha. Có thể là trước đó không mới đánh ra 70.000 sao. Đó là bởi vì lúc đó đi chỉ có thiên cơ các, không có siêu cấp thế lực cùng bọn hắn cạnh tranh, thế lực nhỏ lại không cạnh tranh được, nếu không 150.000 thấp nhất. Diệp Tiểu Phàm. Băng Vũ, đáng tiếc chúng ta tin tức đến có chút chậm, nếu không cách gần như thế, chúng ta cũng có thể đi tranh giành một tay, nhưng là hôm nay đấu giá liền sẽ càng kịch liệt, toàn bộ đại lục các cái thế lực đều đến. Diệp Tiểu Phàm. Em gái ngươi nha. Bỏ lỡ mấy cái trăm triệu A cảm giác A. Chẳng qua nếu như không đấu giá cái kia một phần, chỉ là mình cùng Vạn Diệt Linh Tinh trao đổi khẳng định sẽ dẫn tới mọi người cực kỳ bất mãn, đây cũng là vì cái gì Thủy Khuynh Nguyệt cũng không có đề nghị Diệp Tiểu Phàm lại nhiều tách ra một ngày đấu giá. Lần này nếu là có thể đấu giá được, dựa vào Tam trưởng lão năng lực hẳn là có thể cho ngươi đoán tạo ra một kiện không tệ vĩnh hằng thánh diệt chi khí. Băng Vũ nói với Băng Tiên Nhi. Nguyên lai bọn họ phí tổn lớn như vậy đại giới là vì cho Băng Tiên Nhi chế tạo vĩnh hằng thánh diệt chi khí a. Vậy dạng này lời nói cho dù bọn họ không có đấu giá được, chính mình cũng phải cho Băng Tiên Nhi một khối. Chê cười, đây chính là chính mình nàng dâu a. Đại lục người đương nhiên cũng có thể chế tạo ra vĩnh hằng thánh diệt chi khí, cũng không phải là chỉ có ải nhân tộc có thể làm ra được, nhưng là làm đi ra hiệu quả là khẳng định không có ải nhân tộc mạnh, đồng dạng trang bị, đồng dạng tài liệu, ải nhân tộc làm đi ra thuộc tính có thể cao 10% thậm chí nhiều hơn, đừng nhìn chỉ có 10%, đối vĩnh hằng thánh diệt chi khí tới nói thì là khác biệt rất lớn. Đây cũng là vì cái gì ải nhân tộc có tên nguyên nhân, mà lại vẫn tồn tại một loại thất bại khả. Năng, ải nhân tộc có thể đem thất bại khả năng ngăn chặn đến thấp nhất. Rất nhanh bọn họ liền tới đến Thanh Long Chi Thành. Ngươi muốn cùng chúng ta đi vào chung không? Băng Tiên Nhi hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Đi a, đương nhiên đi, các ngươi đi vào trước, ta một hồi liền đến. Ngươi có phiếu? Khu khu, hôm qua thì mua, nghĩ đến tiến đi mở rộng tầm mắt đây. Vậy được rồi, lập tức bắt đầu. Ừm. Về sau bọn họ đi vào, mà Diệp Tiểu Phàm thì đến đến Thiết Ngô Tân chỗ đó. Tiên bối, Thiên Cơ Thạch cùng Hỏa Dung Tinh ở chỗ này. Ồ, ngươi tốc độ này ngược lại là rất nhanh a. Thiết Ngô Tân hơi kinh ngạc một chút. Diệp Tiểu Phàm cười cười, vì chính mình vậy khẳng định là không thể chậm. Được, đem ngươi đồ vật để ở chỗ này, ngày mai buổi sáng thời gian này tới cầm. Đa tạ. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Tà Long Minh Châu cùng Ngự Ma Phi Phong lưu lại, về sau liền trở về. Đi vào Kỳ Nguyệt Lâu. Diệp Tiểu Phàm lại nhìn đến ngày hôm qua xinh đẹp nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ. Mỹ nữ tỷ tỷ, băng tinh tiên cung người ở nơi nào? Hai lầu thứ một cái ghế lâu cũng là tiên cung người. Đa tạ á. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi lên đi thẳng tới thứ một cái ghế lô. Gian phòng, băng tiên nhi, băng nguyệt nhi cùng băng vũ chính ngồi ở chỗ đó. Diệp Tiểu Phàm đi vào về sau liền trực tiếp nằm xuống. Ngươi dung hợp trang bị sự tình thế nào? Băng tiên nhi hỏi. Hiện tại băng tiên nhi đối Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái để bụng a, cảm giác thì là một loại tình nguyện chính mình giúp Diệp Tiểu Phàm đi làm tâm tính. Ngay tại dung hợp, sáng mai cầm. Băng Nguyệt Nhi nói, mẫu thân, vậy chúng ta hôm nay là không phải liền có thể ở chỗ này chơi nữa. Băng Vũ tức giận nhìn một chút băng Nguyệt Nhi. Chỉ biết chơi. Băng Nguyệt Nhi le le hồng lưới, người ta cũng rất khắc khổ tu luyện. Băng Vũ nói, ta muốn trở về, các ngươi ba cái lưu tại nơi này chơi đùa a, chú ý an toàn. Nhớ lấy tận lực đường ra thành. Bởi vì nàng cũng lo lắng bọn họ ra khỏi thành bên ngoài còn gặp được nguy hiểm sự tình, nhưng là trong thành trên cơ bản là tuyệt đối an toàn. Hi hi, cảm ơn mẫu thân. To như vậy Thanh Long Chi Thành đầy đủ các nàng chơi. Diệp Tiểu Phàm ngược lại cũng cảm thấy rất không tệ, băng tiên nhi mỗi ngày phủ đuổi chính mình, thích hợp đi ra chơi đùa tự nhiên là vô cùng tốt, hắn dự định đến thời điểm nhất định muốn mang theo băng tiên nhi hảo hảo mà ra đi chơi một chút. Xem như hưởng tuần trăng mật. Mặc dù bây giờ 8 chữ mới có nhếch lên mà thôi, nhưng là Diệp Tiểu Phàm tin tưởng mình. Sư tôn, hôm nay tới nhiều ít siêu cấp thế lực? 6 cái. Xem như không ít. Hôm nay tới băng tinh tiên cùng, thiên cơ các, linh kiếm phái, phong nguyệt phái, thiên kiếm hội cùng phiêu miểu phong. Nghe đến băng vũ nói phiêu miểu phong, Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Chính mình không có quên lúc đó chính mình thu hoạch được sát thần nghề nghiệp thời điểm, sát thần yêu cầu mình bảo vệ tốt phiêu miểu phong. Nhưng là mình giống như đối cái này phiêu miểu phong không có một chút ấn tượng. Sư tôn, cái này phiêu miểu phong là dạng gì tồn tại? Siêu cấp thế lực, bất quá tại siêu cấp thế lực bên trong xem như yếu nhược, bởi vì phiêu miểu phong thành viên hiện tại toàn bộ đều là nữ tử duyên cơ A, cùng chúng ta tiên cung ngược lại là so sánh giống. Yếu nhược à? Không sai, kế tiếp băng vũ một câu để Diệp Tiểu Phàm minh bạch vì cái gì sát thần muốn chính mình bảo vệ tốt phiêu miểu phong. Truyền thừa ngươi sát thần. Căn cứ sử ký ghi chép hắn từng tại phiêu miểu phong học qua, xem như đã từng phiêu miểu phong đệ tử, luận lâu năm, phiêu miểu phong xem như tất cả siêu cấp thế lực bên trong niên đại lâu nhất bên trong một cái, chỉ là những năm này phiêu miểu phong cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt khoa trương thiên tài, nếu không thế lực cũng sẽ không ngày càng dần dần lui. Băng Vũ có chút đáng tiếc nói, không phải nói phiêu miểu phong mấy năm trước ra một cái thánh nữ sao? Nàng giống như thiên phú rất cao A, hiện tại cần phải xông vào thiên bảng A. Băng Nguyệt Nhi nói ra. Không sai, có lẽ phiêu miểu phong hội bởi vì cái này nữ hài quật khởi mà hứng khởi, chỉ là nàng còn quá nhỏ, so với tiên nhi đều muốn tiểu không ngừng 5 tuổi, nhưng là thiên phú tuyệt đối là tối cao cấp, cũng là lao thiên có mắt. Băng Vũ thoạt nhìn là rất ưa thích phiêu miểu phong cái thế lực này. Sau đó nàng tiếp tục nói, xem ra lần này phiêu miểu phong tới cũng là vì cho bọn hắn thánh nữ chế tạo vĩnh hằng thánh diệt chi khí. Diệp Tiểu Phàm đại khái là minh bạch, hiện tại phiêu miểu phong ngày càng suy yếu. Tất cả bảo bối đều đặt ở các nàng quật khởi trên thánh nữ, tất nhiên muốn cho nàng chế tạo vĩnh hằng thánh diệt chi khí. Hắn đang suy nghĩ gì? Sát thần là mình nửa người sư phụ, đồng thời hắn là mình, mấu chốt là băng tiên nhi ân nhân cứu mạng, hắn còn muốn chính mình chiếu cô phiêu miểu phong, chính mình thiếu sát thần quá nhiều. Còn lại khối kia thần hoang thạch Diệp Tiểu Phàm đã làm tốt dự định. Khối này thần hoang thạch một phân thành hai, cho băng tiên nhi cùng phiêu miểu phong một người một khối. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ cũng không thành công đấu giá được. Chương 827, giá trên trời cạnh tranh. Phía trước vật phẩm đấu giá cũng là một số xem ra vẫn được, nhưng là tại những thứ này siêu cấp thế lực trong mắt cũng là cặn bã đồ vật, toàn là người khác đấu giá, bọn họ đều là vì cái này sau cùng áp trục thần hoang thạch. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đi vào sau cùng thần hoang thạch đấu giá, tại thần hoang thạch trước đó tăng giá trị tất cả siêu cấp thế lực cũng không có động thoáng cái. Cái này thiên cơ các thật đúng là tài đại khí thô a, hôm qua đấu giá được, hôm nay còn tới. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Băng Nguyệt Nhi nói, cái này một khối thần hoang thạch thì tương đương với một kiện tối cao cấp vĩnh hằng thánh diệt chi khí, không có thế lực nào hội ngại vĩnh hằng thánh diệt chi khí nhiều, bất quá thiên cơ các xác thực xem như dồi dào nhất thế lực. Vì cái gì? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Băng Nguyệt Nhi cười nói, ngươi quên thiên cơ các am hiểu nhất là cái gì? Chiếm diễn. Ta đi. Đây cũng quá biến thái đi. Thiên cơ các am hiểu chiếm diễn. Bọn họ hoàn toàn có thể chiêm diễn ở đâu có tuyệt phẩm nguyên linh tinh linh mạch, mà đây là hắn siêu cấp thế lực làm không được. Không sai, nhưng mà bọn họ cũng không phải thường xuyên chiêm diễn, dù sao muốn chiêm diễn tuyệt phẩm nguyên linh tinh linh mạch nhưng là muốn phí tổn không ít thọ nguyên đây. Diệp Tiểu Phàm, ngươi nói là thiên cơ các những người kia chiêm diễn muốn tiêu hao thọ nguyên. Băng Nguyệt Nhi lắc đầu, những chuyện nhỏ nhặt kia, cùng thiên cơ không liên hệ tự nhiên không cần tiêu hao thọ nguyên, mà tuyệt phẩm nguyên linh tinh linh mạch loại này ẩn chứa thiên địa linh lực. Muốn chiêm diễn cái này vậy khẳng định cần thọ nguyên, cũng tỉ như ngươi lần trước mời thiên cơ các lao tổ chiêm diễn linh diễm, nếu như không là thiên cơ các lao tổ, cho dù là vĩnh hằng thánh diệt những ngày kia máy các tiền bối khả năng chạm vào tức tử, không chết cũng muốn rơi xuống vĩnh hằng. Thánh diệt, đây chính là bực này càng trái ngược thiên địa linh vật mang đến hậu quả. Bất quá cái này thiên cơ các lao tổ nói chiêm diễn thì chiêm diễn, nàng đến cùng là như thế nào tồn tại a? Diệp Tiểu Phàm cũng không biết cái này mộng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tóm lại cũng là rất thần bí thì đúng. Hôm nay rất vinh hạnh kỳ nguyện lâu cái này tiểu địa phương có thể nên đón chư vị, còn có đại lục ở bên trên 6 cái siêu cấp thế lực tiền bối cũng đều đến, như vậy ta cũng liền không nói nhiều nói nhảm. Sau cùng một kiện vật đấu giá, thần hoang thạch, đầy đủ chế tác một kiện vĩnh hằng thánh diệt chi độ lượng, giá khởi đầu cùng ngày hôm qua khối thần hoang thạch nhất trí, 10.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, hiện tại bắt đầu. 11.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Theo linh kiếm phái bên kia truyền tới một cái uy nghiêm giọng nam. Linh kiếm phái các hạ, lần này thì thêm 1.000 có chút không có ý nghĩa a. Thanh âm là theo thiên kiếm hội truyền đến. Bọn họ những thứ này siêu cấp thế lực tất nhiên đều là quen biết, chỉ là hiện tại đều tại trong bao xương, cũng không biết nói chuyện là ai. Không đổi, hôm nay tất cả mọi người ở đây, từ từ sẽ đến. Ha ha ha, nói cũng thế, Thiên Kiếm Hội, 12.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Băng Tinh Tiên Cung, 13.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm, thật không có ý nghĩa à, 1000 thêm, trực tiếp vào chỗ chết thêm, người nào tuyệt phẩm nguyên linh tinh không đủ trực tiếp bỏ quyền là. Băng Vũ nói, không nên gấp gáp, đây chỉ là món ăn khai vị, người nào trước sớm tăng giá chứng minh người nào không chịu nổi tính tình, những người này đều đang thử thăm dò đây. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào, đấu giá thứ gì đều muốn chơi tâm lý. Diệp Tiểu Phàm ngậm bức, dù sao lần này đập bán đồ rất là không đơn giản. Băng Vũ thở dài một tiếng, nói thật nàng cũng không có cái gì lòng tin đi cùng những người này tranh đoạt, chỉ có thể nói xem bọn hắn dự tính người nào ít nhất. 1000 tăng giá tiếp tục rất lâu, một mực tiếp tục đến 70.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, đạt tới ngày hôm qua cao độ. 100.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Nói chuyện là Phiêu Miểu Phong. Xem ra Phiêu Miểu Phong chư vị các hạ dục dịch. Nói chuyện là Phong Nguyệt Phái một cái lao đầu thanh âm. Phiêu Miểu Phong trong gian phòng có 4 tên nữ tử, 2 tên xem ra tuổi tác tại 20 mấy tuổi, 1 tên 30 mấy tuổi, 1 tên 10 mấy tuổi bộ dáng, từng cái dài đến đều là khuynh quốc khuynh thành, riêng là tên kia 10 mấy tuổi thiếu nữ. Tuyệt đối mỹ nữ. Hơn 30 tuổi nữ tử là sư phụ của nàng, Phiêu Miểu Phong tam trưởng lão Lưu Vũ Yên, còn nữ kia hải chính là Phiêu Miểu Phong gần đây xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là bị Lưu Vũ Yên phát hiện, cũng liền từ nàng chủ yếu chỉ đạo. Lưu Vũ Yên trầm ngâm nói, khối này thần hoang thạch Phiêu Miểu Phong tình thế bắt buộc. Vậy chúng ta liền đến so một lần, Thiên Kiếm Hội 110.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Linh Kiếm Phái 120.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Băng Tinh Tiên Cung 130.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái a, ta đi. Cái này trực tiếp liền bắt đầu bạo phát. 10.000 đi lên thêm, mắt thấy đã nhanh muốn đạt tới hôm qua nhiều gấp đôi. Thiên Cơ Các 140.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Băng Vũ nhíu nhíu mày, xem ra chúng ta dự tính khả năng vẫn là thiếu. Băng Tinh Tiên Cung 200.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Mọi người, Tiên Cung các hạ, ngài cái này cũng không tránh khỏi quá ác a, trực tiếp thêm đến 200.000. Tất cả mọi người sững sờ một chút. Dù sao Băng Tinh Tiên Cung dự tính ngay tại 200.000, nhiều lắm là còn có thể đi lên thêm 50.000, nàng cũng lười đi 10.000 thêm, nếu như người khác muốn lên, nàng trực tiếp lại phóng tới 250.000, muốn không lên như vậy cái này thần hoang thạch chính là các nàng. Diệp Tiểu Phàm cảm xúc bành trướng a. 200.000 a. Ngoa tào. Cái này muốn là bán được bao nhiêu ức a? Băng Vũ chậm rãi nói, muốn lên liền tiếp tục. 200.000 đã là rất cao số lượng. Phong Nguyệt phái bỏ quyền. Phong Nguyệt phái cực hạn cũng là 200.000, không nghĩ tới người khác các hơn. Thiếu một cái nhưng là cũng không có để Băng Vũ cảm thấy an tâm, bởi vì còn có 5 cái. Chứng minh bọn họ đều còn có tư cách đi hướng. Thiên Cơ Các 210.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Băng Tinh Tiên Cung 250.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Băng Vũ trực tiếp không chút do dự thêm đến 250.000. Nàng muốn cho những người kia một loại ảo giác, chính mình có thể ra chống canh một nhiều tuyệt phẩm nguyên linh tinh, người khác không cạnh tranh được bọn họ, tự giác bỏ quyền. Băng Tinh Tiên Cung vẫn là tài đại khí thô a, ta Thiên Kiếm Hội bỏ quyền. Linh Kiếm Phái bỏ quyền. 250.000 quả thực là một cái phi thường cao trị số, trên cơ bản liền xem như siêu cấp thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy xuất một chút tới. Đến bây giờ chỉ còn lại Băng Tinh Tiên Cung, Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phong. Băng Vũ hơi hơi nhíu mày, nếu như Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phong còn không bỏ quyền, như vậy các nàng thì mất đi cạnh tranh tư cách. Phiêu Miểu Phong 260.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Thiên Cơ Các 300.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Ngoa tào. Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút, cái này Thiên Cơ Các là thật có tiền a. Mẹ cái gà. Băng Tinh Tiên Cung bỏ quyền. Băng Vũ thở dài một hơi, thật sự là không cạnh tranh được a. Phiêu Miểu Phong 310.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Tất cả mọi người cảm thấy Phiêu Miểu Phong hội bỏ quyền, nhưng là Phiêu Miểu Phong vẫn tại tiếp tục. Cái này Phiêu Miểu Phong cũng có tiền như vậy. Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút. Băng Vũ lắc đầu, sợ là các nàng đánh cược càng nhiều đồ vật ta, cô gái này đối Phiêu Miểu Phong mà nói cũng là bước ngoặt, các nàng không thể buông tha. Chương 828, Diệp Tiểu Phàm trợ rút. Không sai, 310.000 đối Phiêu Miểu Phong lại là một cái không nhỏ đả kích. Nhưng là các nàng cũng nguyện ý, một kiện vĩnh hằng thánh diệt chi khí có thể cho nàng mang đến quá lớn tăng lên. Thiên Cơ Các 350.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Diệp Tiểu Phàm. Mọi người. Cái này Thiên Cơ Các quá mẹ nó hảo a. Lưu Vũ Yên thở dài một hơi. Phiêu Miểu Phong bỏ quyền. Dưới đấy mấy chục ngàn người đều rung động tại nguyên chỗ. 350.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh giá cả cuối cùng, cái này sợ là muốn đổi mới toàn bộ đại lục phía trên đấu giá kỷ lục a. Phải biết, vẹn vẹn kỳ nguyện lâu cái vỗ này phẩm rút ra trích phần trăm cũng là tiếp cận 20.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Cái này khiến Thủy Khuynh Nguyệt kinh hỉ không gì sánh được. Nổi danh, lần này thật muốn tại đại lục nổi danh. Thần Hoang Thạch, 350.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh một lần. 350.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh hai lần. 350.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh ba lần, thành giao. Diệp Tiểu Phàm cũng đều sững sờ. Mẹ nó a, cái này lần thứ nhất đấu giá cái kia Thần Hoang Thạch muốn thua thiệt đến hôn nhà bà nội a. Đáng tiếc, các ngươi ba cái trước hết lưu tại nơi này a, vi sư liền đi về trước. Băng Vũ thở dài một tiếng. Ừm, sư tôn ngài đi thong thả. Về sau Băng Vũ liền rời đi. Băng Tiên Nhi ngược lại là cũng không có bởi vì không có đập tới Thần Hoang Thạch cảm thấy khổ sở, ngược lại nàng đặc biệt nhẹ nhõm, bởi vì nàng không muốn để cho Băng Tinh Tiên Cung vì chính mình đi nỗ lực lớn như vậy đại giới, dạng này cảm giác mình cũng sẽ rất mệt mỏi. Tất cả mọi người tan cuộc, sau đó ba người bọn họ liền rời đi kỳ nguyện lâu đến đi ra bên ngoài. Diệp Tiểu Phàm cũng không có nhìn thấy Phiêu Miểu Phong người đi ra, hẳn là còn ở bên trong. Các ngươi hai cái chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Băng Nguyệt Nhi, nhanh điểm nha. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền chạy đi vào. Vân Phàm công tử, cái này tuyệt phẩm nguyên linh tinh. Thủy Khuynh Nguyệt đem không gian giới chỉ đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Đa tạ, đúng, nhìn đến Phiêu Miểu Phong người sao? Các nàng còn giống như tại trong bao xương không có đi ra. Thủy Khuynh Nguyệt nói. Đa tạ. Về sau Diệp Tiểu Phàm lại lần nữa đi vào hai lầu. Sư tôn, Xảo Xảo không cần vĩnh hằng thánh diệt chi khí cũng có thể rất lợi hại. Lâm Xảo Xảo đi vào một bên lộ ra rất ảo não Lưu Vũ Yên bên cạnh. Đúng vậy a sư tôn, Xảo Xảo sư muội thiên phú mạnh như thế, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn thì đầy đủ. Lưu Vũ Yên thở dài một tiếng, xoa xoa Lâm Xảo Xảo đầu, nếu như Phiêu Miểu Phong những năm này không suy yếu, lần này Thần Hoang Thạch nhất định thì có thể giúp ngươi cầm xuống. Lâm Xảo Xảo lắc đầu, sư tôn, Xảo Xảo thật không cần. Ừm, chúng ta trở về đi. Cái này thời điểm các nàng cửa bao xương bị gõ vang. Mời đến. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi tới. Lưu Vũ Yên các nàng xem đến một cái mang theo mặt nạ nam tử thần bí đi tới, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các hạ là? Lưu Vũ Yên hỏi. Diệp Tiểu Phàm nói, ta là ai không trọng yếu, cái này cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm đem tách ra Thần Hoang Thạch ném về Lưu Vũ Yên. Lưu Vũ Yên nhìn trong tay Thần Hoang Thạch sững sờ. Thần Hoang Thạch. Khối này so với đấu giá còn muốn lớn một số. Các hạ đây là? Nhận ủy thác của người. Nói xong Diệp Tiểu Phàm liền muốn rời khỏi. Các loại. Chờ một chút. Lưu Vũ Yên gọi lại Diệp Tiểu Phàm, sau đó lấy ra không gian giới chỉ. Các hạ, đây là 310.000 tuyệt phẩm nguyên linh tinh, còn mời ngài nhận lấy. Không dùng, ta chỉ là đến trả nhân tình. Nói xong Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Lưu Vũ Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ tại nguyên chỗ. Rất là kỳ lạ thì có người tới đưa cho các nàng Thần Hoang Thạch. Mà lại là không ràng buộc. Nói là cái gì trả nhân tình? Người này đến cùng là ai? Nhanh! Mau đuổi theo! Cũng là như thế sững sờ một hồi, đợi đến các nàng đi xuống về sau thì đã không có Diệp Tiểu Phàm bóng người. Xem ra muốn tìm tới hắn cần muốn trở về hỏi một chút phong chủ các nàng rốt cuộc là ai. Chúng ta trở về. Sau đó các nàng thì vội vàng rời đi. Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi cùng Băng Nguyệt Nhi ba người đi tại Thanh Long Chi Thành bên trong. Hoa! Hai cái siêu cấp mỹ nữ! Tà Thiên Nha! Vì lông cảm giác trong hiện thực chính là không có loại mỹ nữ này, mà Thiên Lâm bên trong chỗ nào cũng có a. Chỗ nào cũng có người khốn nạn. Người tại Thiên Lâm bên trong có thể tìm tới mấy cái giống hai mỹ nữ này xinh đẹp như vậy. Mẹ nó. Bên cạnh nàng nam là ai? Ta dựa vào. Vẫn là cái người chơi sao? Băng Tiên Nhi cùng Băng Nguyệt Nhi vô luận đi đến nơi nào loại tình huống này đều là cực kỳ bình thường. Đây chính là mỹ nữ a, đây chính là xinh đẹp muội tử sức ảnh hưởng a. Hoa. Thơm quá a. Đó là cái gì? Băng Nguyệt Nhi nghe thấy được một cỗ hương khí, sau đó theo hương khí chạy tới. Đại thúc, ta muốn cái này. Cái này bán không biết là cái gì bánh, nhưng là thật rất thơm. Được rồi, tiểu cô nương muốn mấy cái? Ba cái. Sau đó ba người một người cầm lấy một cái bánh đắc ý đi trên đường. Cái này Thanh Long Chi Thành có cái gì tốt chơi địa phương a? Băng Nguyệt Nhi không ngừng mà ngắm nhìn bốn phía. Băng Tiên Nhi nói. Nơi này giống như có một loại giống như nước trên thế giới giải trí địa phương. Hoa! Vậy chúng ta đi. Không được. Loại địa phương kia khắp nơi đều là ướt thân, khắp nơi đều là nam sắc sói, các ngươi bị chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Không đi. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp cự tuyệt. Nóa! làm sao có thể để cho mình nàng dâu đi loại địa phương kia. Nói cũng đúng nha. Hoa! Các ngươi nhìn chỗ đó. Băng Tiên Nhi chỉ phía trước. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Phía trước giống như là một cái to lớn thang trượt, độ cao khả năng có mấy chục mét, các loại xoay tròn, mà lại là toàn đá lạnh. Từ phía trên trượt xuống đến nhất định rất thoải mái a. Chúng ta đi chơi đi. Ừm. Về sau bọn họ liền đi qua. Không thể không nói, cái này Thiên Lâm thật sự là rất khoa trương. Nơi này không chỉ là đá lạnh thang trượt đơn giản như vậy, không có công nghệ cao, nhưng là đem nơi này vẫn như cũ làm thành phảng phất là trong hiện thực công viên nước loại kia cảm giác. Công viên nước bên trong có dùng súng bắn cái bịa, nơi này cũng có, chỉ bất quá dùng là ma pháp. Nhưng là đạo lý đều là giống nhau, còn có ma thiên luân, đại khái đều là giống nhau, để chuyển động cũng không phải điện lực, là ma pháp. Cái này rất nhu bức. Hoa! Thiên Nhi tỷ tỷ ta nhóm đi chơi a. Nghe đến bên thai những cái kia thét lên, Băng Nguyệt Nhi quả thực hưng phấn chết. Băng Nguyệt Nhi lui về sau lui, nghe đến loại này thét lên, như vậy kích thích đồ vật vì lông chính mình có chút sợ đến hoảng. Không phải đâu. Người sợ cái này. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Băng Tiên Nhi cử động, một mặt giật mình hỏi. Mới không sợ. Ngươi đều cà lăm còn không sợ. Ha ha ha, đường đường thần hoàng cường giả vậy mà sợ một số giải trí thiết bị, nói ra muốn cho người chê cười chết, ha ha ha. Nói không sợ. Băng Tiên Nhi lạnh lùng quét mắt một vòng Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm nín cười. Chơi thì chơi. Cái kia đi a. 30.000, tiến vào mỗi người 50 kim tệ. Lão đại giao tiền. Sau đó Băng Nguyệt Nhi thì lôi kéo Băng Tiên Nhi chạy vào đi. Diệp Tiểu Phàm. Đáng thương Diệp Tiểu Phàm giao tiền về sau mới đi vào. Nơi này thật rất lớn, phảng phất như là trong hiện thực khu vui chơi đồng dạng, quả thực khiến người ta cảm thấy vượt qua. Chương 829, thần hoàng cấp ngự mà phi phong. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy có thời gian nhất định muốn mang theo Thu Vũ Điệp các nàng cùng một chỗ tới chơi đùa. Bình thường chỉ vội vàng soát cấp làm gì, thậm chí đều không có để ý Thiên Lâm có cái gì tốt chơi. Phát hiện cái này đột nhiên cảm giác, Thiên Lâm chơi vui địa phương thực cũng không ít. Chơi cái này. Băng Nguyệt Nhi liếc mắt liền thấy cái kia siêu cao đá lạnh thang trượt. Đá lạnh thang trượt là thùng hình, thất trật tám lệnh ra, các loại 360 độ rẽ loại hình, vừa bắt đầu cơ hồ hiện ra thẳng đứng 90 độ một cái đại gia tốc. A. Bên hai là từ phía trên tuột xuống người tiếng thét chói tai, quả thực sướng chết. Băng Tiên Nhi ba người tới phía trên. Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi tới trước. Băng Tiên Nhi vô ý thức lui về sau mấy bước. Phúc. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được bật cười. Cười cái gì? Băng Tiên Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Không, không có cười cái gì, Nguyệt Nhi sư tỷ ngươi tới trước đi. Vậy ta đến nha. Xoát. Về sau nàng nằm xuống, sau đó bóng người trong nháy mắt thì bay xuống đi. Băng Tiên Nhi. Vì lông muốn tới chỗ như thế a? Chính nàng cũng đều không hiểu vì sao lại sợ hãi loại vật này. Chính mình thế nhưng là thần hoàng cấp cường giả a. Đừng sợ, đi ra ngoài là chơi, phải buông lỏng chính mình. Băng không không đạt được chơi hiệu quả, làm đến cùng Nguyệt Nhi sư tỷ một dạng tâm tính là được. Ta không có sợ. Tốt tốt tốt, ngươi không có sợ, đi xuống đi. Diệp Tiểu Phàm giống như cười mà không phải cười. Băng Tiên Nhi nuốt từng ngụm nước, sau đó hướng phía trước mấy bước. Sau đó chậm rãi nằm xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, ta đưa ngươi đi xuống. Sau đó nhẹ nhàng đẩy. Băng Tiên Nhi phảng phất như là nằm ngay đơ đồng dạng, liền thét lên đều không có. Cô nàng này. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được cười cười, dù cho sợ hãi nàng vẫn là không có kêu đi ra, khả năng chỉ là tính cách duyên cớ đi. Thật sự là chơi một ngày, ăn một ngày, đem toàn bộ Thanh Long Chi Thành đều cho đi dạo hết, hai người bọn họ thậm chí đều cảm giác bị mệt mỏi. Diệp Tiểu Phàm biểu thị chính mình cũng không xong như thế điên qua, lần thứ nhất vậy mà hiến cho Băng Tiên Nhi. Đợi đến đem Linh Diễm đều tìm đến, nhất định muốn mang Tiểu Sương Nhi cùng mọi người tốt chơi vui chơi. Hiện tại đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói, chỉ có Diệp Ngưng Sương sự tình là lớn nhất chuyện lớn, Linh Diễm đã tới tay hai cái, còn có một cái tại Tà Tông, một cái có tin tức, Thiên Lâm Chi Đỉnh, vậy liền tương đối dễ dàng tương đối dễ tìm, Diệp Tiểu Phàm vẫn tương đối có lòng tin. Mệt mỏi nha. Băng Nguyệt Nhi duỗi người một cái. Trời đều đen, may mắn trong nhà bốn cái tiểu la lị băng vũ sẽ chăm sóc, không phải vậy đói một ngày các nàng bốn cái sợ là muốn khóc. Nhưng là băng vũ có thể sẽ giật mình, ta đi. Có thể ăn như vậy. Các nàng ba người cơm nước xong xuôi về sau liền đến Thanh Long Chi Thành một cái khách sạn. Thiên Nhi tỷ tỷ, ta theo ngươi cùng ngủ. Băng Nguyệt Nhi kéo Băng Tiên Nhi cánh tay. Ừm. Không được. Diệp Tiểu Phàm lúc này quyết đoán cự tuyệt. Uy, ngươi làm gì? Băng Nguyệt Nhi bóp lấy eo nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Ta ý là ngươi đều bao lớn người, tiên nhi sư tỷ cũng không là tiểu hải tử, nhàn đến phát chán hai người ngủ chung a. Mẹ nó. Ngươi muốn là cùng băng tiên nhi ngủ, chính mình làm sao cùng với nàng ngủ. Băng Nguyệt Nhi đối với Diệp Tiểu Phàm le le hồng lưỡi. Ta mặc kệ. Diệp Tiểu Phàm. Giảng thật, hắn hận chết băng Nguyệt Nhi, lại nhiều lần xấu chính mình chuyện tốt. Dựa vào nha. Giao tiền đi ngủ, mệt chết đều. Diệp Tiểu Phàm. Muốn giết người. Cuối cùng băng Tiên Nhi cùng băng Nguyệt Nhi vẫn là ngủ ở một cái phòng, đáng thương Diệp Tiểu Phàm đành phải bên dưới đi. Quá mẹ nó hô cha. Sáng ngày thứ hai ăn hết điểm tâm sau Diệp Tiểu Phàm lại lần nữa online. Sáng hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, Thiết Ngô Tân hẳn là đã thành công đem hắn Tà Long Minh Châu khảm nạm tại Ngự Ma Phi Phong phía trên, Diệp Tiểu Phàm có chút không kịp chờ đợi đi xem hiện tại Ngự Ma Phi Phong thuộc tính. Băng Tiên Nhi gian phòng lại còn không có mở ra, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái đau lòng a, cũng không biết đêm qua Băng Nguyệt Nhi đối nàng làm cái gì. Về sau Diệp Tiểu Phàm chỉ có một người rời đi khách sạn, đi đến Thiết Ngô Tân chỗ đó. Thiết tiền bối. Diệp Tiểu Phàm đi vào. Là ngươi a, đồ vật đã làm tốt. Ngươi nhìn một chút đi.